Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0325 Trúc Dung thần đăng thượng. Nhân tộc kia tu tiên giả hiện ở nơi nào, hắn là hay không cũng theo mấy đại yêu tổ cùng đi Tử Nhật phù cận? Một dịch nhíu mày hỏi. Thất yêu vương nói ra cái này thật không có. Theo bổn vương biết, người nọ còn ở lại chỗ này chính Long Cung trong. Bổn vương hôm qua còn bái kiến hắn, hướng hắn truy vấn Tử Nhật sự tình. Hắn rồi lại cười xưng, không cần kinh hoàng thất thố, Tử Nhật chi kiếp không phải là cái gì đại sự. Hắc, hàng tỷ yêu tu sẽ chết tại Tử Nhật thần dưới ánh sáng. Cái này tại trong miệng hắn rõ ràng không phải là đại sự. Mộc Dịch trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn đối nhân tộc này tu tiên giả ý đồ quả thực nắm lấy bất định. Nếu như hắn tại cái này chính Long Cung ở bên trong, xem ra có nhất định muốn đích thân gặp mặt một lần rồi. Một dịch thì thào nói ra. Hắn hướng thất yêu vương hỏi người này động phủ địa chỉ. Người kia không chút nào giấu giếm nói cho một dịch. Thất yêu vương còn nói bổn vương hoài nghi cái này là nhân tộc lớn đại âm mưu. Lời ngon tiếng ngọt mê hoặc mấy vị yêu tổ mở ra Tử Nhật cấm chế. Sau đó thừa dịp chúng ta yêu tổ suy yếu tới ranh giới đánh vỡ nhân yêu hai tộc thượng cổ ước định. Đem chúng ta yêu tổ một mẻ hốt gọn. Bổn tộc cùng kim ô tộc mặc dù có chút hiềm khích, nhưng đều thuộc về yêu tộc. Bổn vương cũng hy vọng kim ô tộc đảo hữu có thể phong ấm Tử Nhật, cứu vớt ngàn vạn yêu tu. Một dịch lắc đầu nói ra sự tình không có biết rõ ràng lúc trước, lại không muốn kết luận đoạn. Thả ra Tử Nhật, đối với nhân tộc cũng không có lợi. Coi như là đem yêu tu diệt sạch, nhân tộc cũng không dám xuất hiện ở Tử Nhật bao trùm trong phạm vi. Yêu tu đều chịu không được Tử Nhật thần quang, nhân tộc càng thêm khó có thể thừa nhận. Nói xong, Mộc Dịch liền rời đi chỗ này động phủ. Chính như hắn tới được thời điểm như vậy, thần không biết vượt không hay, không làm kinh động bốn phía. Thất yêu vương nhìn xem Mộc Dịch hóa thành một đạo ánh lửa mà đi, thở dài nói ra chỉ mong kim ô tộc có thể phong ấm Tử Nhật. Hôm nay bổn vương hướng kim ô tộc tiết lộ không ít trong tộc cơ mật. Coi như là phản bội hải giao tộc, nhưng nếu như có thể bởi vậy cứu vãn vô số cấp thấp yêu tu tính mạng, bổn vương cam tâm lưng đeo phản đồ danh tiếng. Thậm chí bởi vậy đã chết tên nước ra. Hắn nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng ngoài động phủ đi đến. Chứng kiến vài tên thị vệ chỉ là hôn mê bất tỉnh, nhưng khí tức vẫn còn lúc. Trong lòng buông lỏng. Chính Long Cung một chỗ, Mộc Dịch có chút khó xử. Theo cái kia thất yêu vương theo như lời, tên kia nhân tộc tu tiên giả động phủ thuộc về hải giao tộc nghiêm mật trông coi cấm địa một trong. Hắn nếu như nghênh ngang xông vào, nếu không có yêu tu có thể ngăn hắn lại, nhưng là sẽ kinh động bốn phương, khiến người nọ tộc tu tiên giả trước thời gian phát hiện, làm ra ứng đối, thậm chí trực tiếp ly khai. Húng hồ, thất yêu vương nhìn không ra người nọ tộc tu tiên giả tu vi sâu cạn. Nếu như hắn là một gã anh lão, Mộc Dịch ngạnh sấm mà nói không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Mộc Dịch trầm ngâm một lát sau, tâm niệm vừa động, bên ngoài thân linh quang lóe lên. Hắn liền biến thành thất yêu vương bộ dáng hắn mới thấy qua. Thất yêu vương hấp thu một ít khí tức của hắn. Tại Mộc Dịch không sử dụng công pháp dưới tình huống, bình thường tu vi yêu binh yêu tướng khó có thể nhìn ra hắn kẽ hở. Cái kia chỗ cấm địa là chỉ có hải giao tộc yêu vương mới có thể tiến nhập địa phương. Mộc Dịch hóa thành thất yêu vương sau, thần kỳ thuận lợi liền tiến vào cái kia trong cấm địa. Điều này nói rõ Mộc Dịch khí tức che giấu chi thuật thập phần cao minh. Tạm thời không đề cập tới càng làm cho Mộc Dịch ngạc nhiên chính là, hắn không tốn sức chút nào liền trực tiếp tiến nhập người nọ tộc tu tiên giả chỗ trong đồng phủ. Liền một người thủ vệ đều không có gặp được. Dễ dàng như thế, khiến Mộc Dịch hoài nghi đây là một cái cảm bẫy. Hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Một đám tâm thần thủy chung cùng bổn mạng pháp bảo chu tước hoàn tương liên, đồng thời trong tay còn âm thầm thủ sẵn một ít đốt huyết châu. Những viên huyết châu này đều là duy nhất một lần tự bảo hình bảo vật. Tầng ngoài dùng một tầng hơi mỏng vạn niên viêm ngọc bao bọc, bên trong nhưng là Mộc Dịch tinh túy thần huyết. Lấy hôm nay Mộc Dịch huyết mạch tu vi, hắn mỗi một giọt thần huyết trong đều ẩn chứa trong cực kỳ kinh người hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng, một khi đem đốt huyết châu tế ra. Thần huyết thiêu đốt, phóng xuất ra thật lớn uy năng, sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực phá hoại mười phần. Là một loại thập phần cường đại mà khó có thể đề phòng thủ đoạn công kích. Mộc Dịch xuyên qua bên ngoài điện thờ, đi qua một cái hành lang đi tới bên trong trong điện. Nơi này có cấm chế, nhưng không phải là đặc biệt cường đại. Mộc Dịch duỗi ngón bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm tại kia ngón tay bưng giấy lên. Đúng là tinh thuần cực kỳ, điển hình kim ô chân hỏa. Sau đó, Mộc Dịch bọc lấy kim diễm ngón tay tại cấm chế trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Tìm một cái vòng lớn hắn ngón tay những nơi đi qua. Cấm chế màn sáng lại bị kim ô chân hỏa sinh sôi đốt hòa hợp một cái đồng lớn. Khiến Mộc Dịch dễ dàng đấy. Không có gây ra động tĩnh gì liền tiến vào trong cấm chế. Vừa mới đi vào cấm chế, Mộc Dịch liền cảm thấy một cỗ có chút không tầm thường khí tức. Người hắn muốn tìm, quả nhiên ngay ở chỗ này. Nhìn khí tức tựa hồ cũng không được rất cường đại, Mộc Dịch trong lòng buông lỏng, hắn nắm chắc lại lớn vài phần. Hắn đã sớm quyết định chủ ý. Nếu như người này phối hợp giao ra Tử Nhật phong ấn phương pháp, vậy liền tốt nhất, nếu như không thuận lợi, hắn sẽ phải quyết đoán ra tay, khống chế người này. Dùng sư hồn thuật điều tra đến bản thân cần tin tức, sẽ không bởi vì người này là nhân tộc tu tiên giả liền nhân từ nương tay. Cố khí tức kia hiển nhiên cũng phát hiện Mộc Dịch. Mộc Dịch đang muốn vượt qua bình phong, liền có một thanh niên nam tử thanh âm truyền đến. Ha ha, Mộc sư đệ, sư huynh ta đang muốn đi tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi rồi lại đi đầu một bước, chủ động tìm tới tận cửa rồi. Mộc Dịch kinh hãi, đối phương vậy mà nhận ra hắn, hơn nữa xưng hắn vì Mộc sư đệ. Chẳng lẽ là người quen biết? Mộc Dịch trong lúc nhất thời cực kỳ hoang mang. Hắn tâm niệm cấp chuyển tới ranh giới, thân hình nhoáng một cái, đã vượt qua bình phong, xuất hiện ở bên trong trong điện. Cũng thấy được một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Là ngươi? Mộc Dịch kinh ngạc muôn phần, kết quả này cho hắn đoán một vạn lần cũng chưa chắc có thể đoán được. Trước mắt người này chính mỉm cười nhìn xem hắn, áo đen thanh niên. Đúng là Mộc Dịch tại Huyễn Hà Tông một vị sư huynh. Cùng hắn từng có không ít tiếp xúc, Lục Mặt Lục sư huynh. Thế nhưng là Lục Mặt lúc này khí tức cải biến rất nhiều. Cùng năm đó hoàn toàn là tưởng như hai người. Mộc Dịch hoàn toàn không có nhận ra khí tức của hắn. Lúc này thấy đến dung mạo của hắn, mới phát hiện khí tức của hắn hoàn toàn chính xác có một chút quen thuộc. Lục sư huynh, ngươi làm sao sẽ đi vào yêu hải? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở hải giao tộc? Ngươi hôm nay là tu vi gì? Mộc Dịch vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, kinh nghi bất định luôn phiên hỏi. Đồng thời cũng theo bản năng hai cái đồng tử kim mang lập lòe, dùng mơ dương thần mục thần thông dò xét đối phương. Không đúng, Mộc Dịch kinh hô một tiếng, cái này chỉ sợ không phải ngươi chân thân. Ha ha, bị Mộc sư để đã nhìn ra. Không tệ, đây chỉ là kẻ hèn này một cái phân thân, hoặc là nói là một đám phân hồn. Lục Mặt vừa cười vừa nói, tựa hồ cũng không có gì địch ý. Hắn hướng Mộc Dịch vẫy tay ý bảo, nói ra Mộc sư đệ, không mới biết được trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều. Ngươi vả lại ngồi xuống, khiến kẻ hèn này chậm rãi nói đến. Chẳng lẽ hắn không phải là Lục sư huynh? Lục sư huynh không nên xuất hiện ở nơi này, Mộc Dịch trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu, ngồi ở một bên, cùng Lục Mặt bảo trì một khoảng cách, đồng thời trong lòng cũng là thập phần cảnh giác. Hắn cùng với Lục Mặt phân biệt bất quá hơn 20 năm. Đối phương tại sao có thể có như thế biến hóa cực lớn? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Trong này lớn có huyền cơ. Lục sư huynh mới nói đi. Tại hạ chính sửa tai lắng nghe Mộc Dịch ổn định bởi vì kinh ngạc mà có chút chấn động tâm tình. Bất động thanh sắc nói. Lục Mặt cười cười, trong điện bước đi thong thả lên khoan thai, dường như lầm bầm lầu bầu giống như nói ra chuyện này nói rất dài dòng. Nên bắt đầu nói từ đâu đâu. Một lát sau, hắn phối hợp nhẹ gật đầu, nói ra chỉ sợ muốn từ đầu nói đến đang nói chuyện này lúc trước. Kẻ hèn này muốn trước cùng một sư để nói. Là một cái tên là Sáng Thế Kỷ truyền thuyết. Sáng Thế Kỷ Mộc Dịch trong lòng càng thêm hoang mang. Hắn cũng không có đặt câu hỏi. Chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Lục Mặc nói ra trong truyền thuyết. Thiên địa mới bắt đầu một mảnh hỗn độn. Là một vị sáng thế chủ khai thiên tích địa. Sáng tạo ra cái thế giới này thiên địa sơ khai về sau. Huyền hoàng chia liệt. Địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố riêng phần mình diễn biến. Sông núi giới diện bắt đầu hình thành. Nhưng mà cũng không có sinh linh tồn tại. Đúng là vị này sáng thế chủ ban cho sinh mệnh. Hắn vốn là thở ra một hơi. Sau đó lại nhỏ một giọt máu khẩu khí này hóa thành sáng thế chủ bộ dáng. Thì là nguyên thủy tiên tôn cái kia nhỏ máu cũng hóa thành sáng thế chủ hình thái. Thì là nguyên thủy tổ thần. Nguyên thủy tiên tôn cùng nguyên thủy tổ thần. Lại riêng phần mình sáng tạo ra đại lượng sinh linh. Chính là cái gọi là trúc tiên cùng chúng thần. Nhưng chẳng biết tại sao tiên tộc cùng thần tộc tuy rằng đều tới đây sáng thế chủ, rồi lại thủy chung không hợp. Giữa bọn họ đại chiến vô số. Đem thiên địa chạm phá thành vô số giới diện đại chiến ở bên trong. Tiên tộc dần dần chiếm cứ thượng phong. Đem thần tộc giết chóc vô tung vô ảnh. Tiên tộc thống trị ngàn vạn thế giới. Ngàn vạn sinh linh. Thiên địa nhân tam giới. Cũng hầu như đều là do trúc tiên kiến tạo hệ thống. Thần tộc thời gian dần trôi qua bị quên lãng. Nhưng mà thần tộc cũng không có triệt để diệt sạch thần tộc trí nhớ. Thông qua huyết mạch truyền thừa, âm thầm gửi bám vào từng cái sinh linh bên trong. Tùy thời mà động. Rốt cuộc, mười mấy vạn năm trước, có một cái tên là Hỏa Thần Trúc Sung thần tộc. Tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Khống chế thiên hạ cùng hỏa có quan hệ hết thảy thần thông thực lực của hắn rất mạnh. Liền trúc tiên đều không phải là đối thủ của hắn tại Hỏa Thần Trúc Sung xuất lính xuống. Thần tộc triển khai phản kích. Muốn từ trúc tiên trong tay cướp lấy ngàn vạn thời gian quyền thống trị. Tuy rằng thần tộc trong thời gian ngắn lấy được một ít thắng lợi. Nhưng cuối cùng vẫn còn không địch lại tiên tộc. Hỏa Thần Trúc Sung cũng bị trúc tiên vây công. Cuối cùng bị đánh tan toàn thân huyết mạch. Cái này chính là tiên cùng thần an oán. Lục Mặc bỗng nhiên mỉm cười nói một sư đệ thân là thần tộc. Chỉ sợ đối với cái này rất có hứng thú đi. Mộc Dịch trong lòng cả kinh. Nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói Lục sư huyên lời ấy ý gì tại hạ lúc nào biến thành thần tộc. Lục Mặc cười to nói ha ha. Mộc sư đệ cũng đừng có che giấu Mộc sư đệ một thân tinh túy thần huyết. Đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 tu vi. Kẻ hèn này há có thể tính sai. Mộc Dịch trong lòng phát lạnh. Đối phương vậy mà đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Mà hắn nhưng vẫn căn bản không biết đối phương lai lịch. Hắn không khỏi hỏi Lục sư huyên tại sao phải biết rõ nhiều chuyện như vậy. Hắc hắc, cái này còn không đơn giản. Lục Mặc cười nói bởi vì kẻ hèn này cũng là thần tộc một thành viên. Nói xong, một cỗ huyết khí phóng lên trời, Lục Mặc trên thân lập tức toát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Mộc Dịch liếc có thể nhận ra đây không phải đan điền chân nguyên mà là thông qua huyết mạch kích phát chân nguyên lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0326 trúc sung thần đăng trung. Hơn nữa đối phương huyết mạch chân nguyên lực lượng hiển nhiên rất không tầm thường. Chỉ là một cái phân thân thì có mạnh như thế năng lực. Xem ra tu vi của hắn chỉ sợ vẫn còn ta phía trên. Mộc Dịch trong lòng thất kinh. Hơn nữa, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ tươi mát thảo mộc khí tức, điểm này khiến hắn thập phần khó hiểu. Lục sư huyên che giấu thủ đoạn quả nhiên cao minh. Tại hạ cùng với lục sư huyên tại Huyễn Hà Tông đồng môn một số năm. Rồi lại thủy chung không có phát hiện nửa điểm kẽ hở. Mộc Dịch không thể không cảm thấy khâm phục. Kẻ hèn này thủ đoạn một chút cũng không cao minh. Lục Mặc cười khổ nói thực không dám giấu giếm. Kẻ hèn này là gần nhất cái này vài chục năm mới ngoài ý muốn kích phát thần huyết truyền thừa. Cũng biết được thần tộc sự tình lúc trước cùng một sư để kết giao lúc. Kẻ hèn này không thể coi như là thần tộc. Tự nhiên không có kẽ hở. À! Đây là cái gì kỳ ngộ vậy mà khiến lục sư huyên đạt được thần huyết truyền thừa? hơn nữa tu vi phóng đại một dịch ngạc nhiên mà hỏi. Lục Mặc rồi lại khoát tay chặn lại. Nói ra việc này một sư đệ rất nhanh sẽ hiểu. Chúng ta còn là nói ra chính đề trên về cái này tử nhật sự tình, một sư đệ chính là vì việc này mà đến đi. Một dịch trong lòng dùng mình, nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn đối Lục Mặc trải qua rất cảm thấy hứng thú, nhưng tử nhật chi kiếp càng thêm trọng yếu. Lục Mặc rồi lại mỉm cười hỏi ngược lại, nói lên cái này tử nhật, một sư đệ biết rõ bao nhiêu. Một dịch đáp tại hạ chỉ biết là cái này tử nhật cùng mấy vạn năm trước tiên nhân đại chiến có quan hệ. Nghe nói là khi đó lưu lại đấy. Không tệ, Lục Mặc nhẹ gật đầu, thế nhưng là một sư đệ có lẽ không biết, mấy vạn năm trước tiên nhân đại chiến kỳ thật chính là hỏa thần trúc xung cuối cùng một trận chiến. Cái gì nguyên lai cái kia chính là tiên thần cuộc chiến, một dịch thất kinh. Hắn nhớ tới tiên thần dịch cái kia bản cổ tịch, trong này đề cập tới tiên thần đại chiến lúc này giới triển khai. Lục Mặc nói ra không biết là may mắn còn là bất hạnh. Hỏa thần trúc xung xuất lính chúng thần đối kháng tiên tộc chiến tranh, rằng co hơn mấy vạn năm. Cuối cùng hỏa thần trúc xung không địch lại trúc tiên liên thủ, chạy trốn tới vào ta các loại người này giới bên trong. Trúc tiên cũng theo đuổi không bỏ. Tiên thần song phương lúc này giới cực lớn chiến một lần. Cuối cùng bức bách hỏa thần trúc xung tự bạo mà chết, trúc tiên vì giết chết hỏa thần trúc xung cũng bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Trận chiến này sau đó, tiên tộc để bảo đảm thần tộc không có lần nữa phản công khả năng, tại trong tam giới đối thần tộc đã tiến hành có thể nói phát sổ lùng bắt giết chết. Thần tộc còn thừa không có mấy. Mà chúng ta chỗ cái này hạ giới, rồi lại bởi vì là hỏa thần trúc xung cực kỳ thuộc hạ chúng thần vẫn lạc chỗ, hết sức đặc thù. Trúc tiên sợ hãi hỏa thần trúc xung huyết mạch tại nơi này trong nhân giới ẩn núp, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đem chúng ta người này giới triệt để phong tỏa, cùng tiên giới ngăn cách ra. Đợi một chút, một dịch lập tức quá sợ hãi, hỏi triệt để phong tỏa, đây là ý gì? Liền là hoàn toàn chặt đứt này giới sinh linh phi thăng tiên giới đường. Lục Mặc thu liếm dáng tươi cười, trầm giọng nói ra, nói cách khác, này giới sinh linh, mặc kệ là người hay là yêu, tu thần tu tiên, đều khó có khả năng đạt tới rất cao cảnh giới. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể tiếp xúc đến tiên giới tồn tại. Như vậy chẳng phải là đoạn tuyệt này giới sinh linh cầu tiên lộ? Một dịch cảm thấy một hồi không hiểu e ngại. Phi thăng tiên giới là hết thảy tu tiên giả truy cầu. Nếu như nói cho bọn hắn biết con đường này đã bị chặt đứt, kết quả là thủy chung là công giá tràng. Cái này đem là bực nào đả kích khổng lồ. Đúng là như thế, Lục Mặt thần sắc một chút cũng không giống như là đang nói giỡn. Hắn nói ra chỉ có như vậy, trúc tiên mới có thể bảo đảm thần tộc không thể tu luyện quá cường đại, sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Dù sao giống ta các loại người như vậy giới, còn có 108.000 cái. Chính là một người giới con đường thành tiên, đối trúc tiên mà nói căn bản không có ý nghĩa. Cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn, một dịch thì thào nói ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như cao lão đầu như vậy một lòng người tu hành vật biết rõ chuyện này, không biết làm gì, cảm giác giống như muốn. Cái này đã coi như là không tệ, Lục Mặc lạnh cười nói, trúc tiên không có trực tiếp đem người này giới chỗ có sinh linh hết thảy xóa đi, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta đây các loại cũng không có hy vọng, một dịch mê mang nói. Hắn nghĩ lại hỏi, bất quá chuyện này cùng tử nhật lại có quan hệ gì? Lục Mặc nói ra, hỏa thần trúc xung là bực nào tồn tại. Hắn tuy rằng tự bảo mà chết, rồi lại âm thầm để lại một ít bảo vật, che giấu thành các loại hình thái, không bị tiên tộc phát hiện. Món bảo vật này tự kêu là trúc xung thần đăng trong truyền thuyết. Chỉ cần đạt được cái này trúc xung thần đăng, có thể thức tỉnh thần đèn trong ẩm chứa hỏa thần trúc xung một tia hồn phách. Đạt được hỏa thần trúc xung chỉ điểm, cũng mượn nhờ lực lượng của hắn phá tan trúc tiên phong ấm, phi thăng tiên giới. Còn có một loại nghe đồn, nói là cái này thần đèn là không gian bảo vật, là hỏa thần trúc xung tự tay sáng lập đặc thù giới diện. Mặc dù cái gọi là thần giới ở tại thần giới ở bên trong, giống nhau có thể tu luyện tới chân thần cảnh giới, không thua bởi chân tiên. Trúc Dung Thần Đăng Mộc Dịch trong lòng dùng mình, trong lúc mơ hồ nghĩ tới điều gì. Lục Mặc cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục nói, vì che giấu tránh đi trúc tiên tai mắt, cái này Trúc Dung Thần Đăng bị phân ra mấy bộ phận. Theo thứ tự là cây đèn, bấc đèn, dầu thắp, cùng dẫn hỏa thạch. Trong đó, màu vàng cây đèn tung tích đến nay không rõ, bấc đèn là một xanh một trắng hai cây thần đằng quấn quanh mà thành, màu đỏ dẫn hỏa thạch bị ngụy trang chế tạo thành một thanh thần binh lợi khí, bị một đời lại một thay đại năng nhân vật đạt được, truyền thừa xuống dưới, danh khí không nhỏ, đúng là ma long nhận. Nghe đến đó, Mộc Dịch nhìn không được khóe miệng hơi động một chút. Trong lòng của hắn cực kỳ rung động, nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều thần tình. Lục Mặc tựa hồ không có chú ý tới điểm này. Hắn nhìn lấy Mộc Dịch, từng chữ một nói, mà màu tím kia dầu thắp tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, diễn biến thành một cái quái vật khổng lồ, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đúng là cho ngươi tới chỗ này tử nhật. Nguyên lai cái này tử nhật chỉ là một đoàn dầu thắp. Mộc Dịch kinh hãi vô cùng. Đáng sợ như thế tử nhật, rõ ràng chỉ là một chiếc thần đèn dầu thắp hai cây thần đằng. Chỉ là bất đèn phong ấm có phượng hoàng thần linh ma long nhận, rõ ràng chỉ là đốt thần đèn dẫn hỏa thạch. Như vậy cái này chén nhỏ thần đèn nếu là đốt đứng lên, nên đến cỡ nào uy lực cường đại. Ít nhất lấy Mộc Dịch cảnh giới bây giờ là căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Nhìn thấy Mộc Dịch khó có thể tin thần sắc, Lục Mặc giải thích nói, kẻ hèn này cũng biết lời nói này vô cùng không thể tưởng tượng. Mộc sư để lần đầu nghe được, chỉ sợ khó có thể lý giải cùng tin tưởng. Bất quá nếu là Mộc sư để cẩn thận nhớ tới, liền biết kẻ hèn này nói liên lụy cực lớn, rất khó hư cấu đi ra. Mộc Dịch trầm ngâm một lát sau, truy vấn Lục sư huyên làm sao biết được nhiều chuyện như vậy. Lục sư huyên thần tộc thân phận tựa hồ không giống bình thường. Hơn nữa Lục sư huyên một thân thảo mộc khí tức, cũng là làm cho người khó hiểu liên tưởng đến Trúc Dung Thần Đăng mấy đại bộ phận. Tại hạ tựa hồ mới đoán được cái gì. Lục Mặc xứng sờ, có chút kinh ngạc nói, Mộc sư để quả nhiên là thông minh hơn người. Rõ ràng nhanh như vậy liền đoán được, không tệ. Hành động bất đèn cái kia một xanh một trắng hai cây thần đằng, có một căn đã thông linh, trở thành mộc linh, cũng tu luyện thành hình người. Mộc linh có thể ly khai bản thể hành động, rồi lại ngoài ý muốn bị đẳng cấp cao tu luyện giả giết chết, tiến nhập luân hồi bên trong. Một số lần luân hồi về sau, hôm nay đã là hoàn toàn nhân loại mộc linh, trong lúc vô tình tìm tới chính mình tiên đằng bản thể, do đó đem thần tộc huyết mạch cùng trí nhớ đều truyền thừa xuống dưới. Cái này chính là hôm nay Lục Mặc, kẻ hèn này chính là cái kia màu xanh thần đằng. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Mộc linh nhiều lần luân hồi sau Lục Mặc vẫn đang tại tu luyện một thuộc tính công pháp trên có cực cao thiên phú, cái này chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Hừ, tại hạ đại khái hiểu Lục sư huyên dùng ý. Mộc Dịch trầm ngâm nói ra, Lục sư huyên đạt được hoặc là nói là khôi phục huyết mạch trí nhớ truyền thừa về sau, tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách tìm được Trúc Dung Thần Đăng những bộ phận khác. Lục sư huyên thăm dò được tử nhật sự tình, liền tới đến yêu hải, âm thầm hiệp trợ, cũng xui khiến mấy vị yêu tổ đem tử nhật cấm chế mở ra. Dù sao cái này tử nhật cấm chế là thời kỳ thượng cổ tứ đại yêu tộc tiên tộc phong ấm đấy, không tá trợ mấy đại yêu tổ lực lượng, Lục sư huyên không cách nào đem mở ra. Đúng vậy, đúng là như thế. Lục Mặc cười nói, kẻ hèn này nguyên bản còn tưởng rằng muốn thuyết phục mấy đại yêu tổ thập phần khó khăn, không thể tưởng được kẻ hèn này vừa đề cập tử nhật thần quang có khả năng trợ đẳng cấp cao tu tiên giả tu vi phóng đại, đột phá bình cảnh sự tình. Hải giao tộc yêu tổ liền thập phần đồng tâm, kích động. Ha ha, bọn hắn rồi lại không thể tưởng được, mở ra tử nhật chỉ là thuận tiện kẻ hèn này làm việc mà thôi. Lục Mặc có chút đắc ý nói. Nói như vậy, Lục sư huyên có nắm chắc đem tử nhật lấy đi. Mộc Dịch thần sắc khẽ động mà hỏi. Mộc Dịch lo lắng nhất chính là tử nhật không ngừng tản mát ra tử nhật thần quang, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, khiến phủ cận cấp thấp yêu tu không chịu nổi. Từng đám chết đi, nếu như Lục Mặc có năng lực đem tử nhật thu đi, cái kia chính là triệt để giải quyết xong cái này nguy cơ. Không tệ, Lục Mặc cười nói, vì vậy một sư đệ hoàn toàn không cần lo lắng. 7 ngày về sau, kẻ hèn này bản thể sẽ đích thân tới nơi này, đem tử nhật lấy đi, tin tưởng một sư đệ sẽ không phản đối đi. Tại hạ cũng hy vọng như thế, một dịp nói ra. Bất quá, tại hạ còn muốn hỏi hỏi, Lục sư huyên nếu là đã nhận được tử nhật, định dùng nó làm mấy thứ gì đó? Đương nhiên là vì ngày sau phi thăng làm chuẩn bị, Lục Mặc không cần nghĩ ngợi đáp. Một sư để lo lắng kẻ hèn này muốn trả thù tu tiên giả, lần nữa nhấc lên tiên thần cuộc chiến sao, ha ha. Lớn nhưng không cần phải lo lắng, kẻ hèn này cũng không có nhàm chán như vậy. Thực không dám giấu giếm, trải qua nhiều lần luân hồi, kẻ hèn này đã không hoàn toàn đúng lúc trước cái kia căn màu xanh thần đằng rồi hỏa thần trúc dung. Đúng không mới mà nói, chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, mà không còn là ngày xưa chủ cũ. Hơn nữa kẻ hèn này thế đơn lực bạc, nào dám cùng người khác tiên đối đầu. Kẻ hèn này chỉ cầu có thể giống như hỏa thần trúc dung như vậy, đi đến một cái con đường thành thần. Về phần tiên thần ở giữa an oán, cũng không nguyện nhiều hơn để ý tới. Mộc Dịch nghe vậy trong lòng lớn nhẹ nhàng thở ra. Lấy thần thông của đối phương thực lực, nếu như tại thu lấy tử nhật về sau, muốn làm sằng làm bậy bình thường, chỉ sợ sẽ cho cái này không yên ổn nhân giới tạo thành càng lớn tai nạn. May mắn hắn là Lục Mặc, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ hắn nhiều năm trước tiếp xúc cảm thụ, Lục Mặc coi như là cái phẩm hạnh cực kỳ thật tốt sư huynh, hơn nữa rất nặng tình nghĩa. Mộc Dịch đột nhiên nhớ tới, cái này Lục Mặc còn đã từng đối Tốc Mạc Ngưng mối tình thắm thiết, không biết người kia hiện tại như thế nào, có hay không đã cùng Mộ Dung Băng gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0327 trúc xung thần đăng hạ. Một sư để thu hồi tử nhật cần dùng đến là tinh thuần nhất thần tộc huyết mạch. Hơn nữa tử nhật là hỏa thuộc tính chí bảo, vì vậy hỏa thuộc tính thần tộc huyết mạch thích hợp nhất. Nếu như một sư để chịu xuất thủ tương trợ, kẻ hèn này có càng lớn nắm chắc đem tử nhật lấy đi. Lục Mặc vẻ mặt chờ mong nhìn xem một dịp nói ra. Đương nhiên, kẻ hèn này cũng sẽ không khiến một sư để không công ra tay, thực không dám giấu giếm. Đối có được hỏa thuộc tính thần huyết thần tộc mà nói, tử nhật thần quang cũng là có thể luyện hóa bảo vật. Hơn nữa chỉ cần luyện hóa một tia, thì có cực kỳ phi phàm hiệu quả, có thể nói thoát thai hoán cốt. Không mới có thể truyền thụ một sư để một bộ luyện hóa tử nhật thần quang phương pháp. Khiến một dịch luyện hóa một ít tử nhật thần quang, một sư để đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 tu vi. Nếu là có thể luyện hóa một tia tử nhật thần quang, nói không chừng liền có cơ duyên tiến thêm một bước, trở thành thần mạch kỳ cao thủ, không biết một sư để ý như thế nào. Lục Mặc mỉm cười nhìn xem Mộc Dịch, thoạt nhìn rất có nắm chắc. Hắn cảm thấy Mộc Dịch không có khả năng cự tuyệt như thế làm lòng người di chuyển điều kiện. Trên thực tế, mặc dù hắn không cho ra khiến người tâm động luyện hóa phương pháp, Mộc Dịch hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng xuất thủ tương trợ. Chỉ cần có thể khiến tử nhật biến mất, không hề tai họa bốn phương, Mộc Dịch mục đích chủ yếu coi như là đạt tới. Huống chi, cứu vứt vô số yêu tu đồng thời, mình cũng có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Mộc Dịch thật sự nghĩ không ra bản thân có lý do cự tuyệt, cho nên liền không chút do dự miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng là, ba gã yêu tổ chỉ sợ sẽ không tùy ý chúng ta đem tử nhật thu hồi. Bọn hắn nếu là ra tay ngăn trở, sẽ là thật lớn phiền toái. Mộc Dịch nhíu mày nói, tại hạ ngược lại là có thể thỉnh động Kim Ô tộc một gã yêu tổ tương trợ, nhưng vẫn là chưa đủ. Mục Dịch không dám khiến mẫu thân đồng thời đối phó ba gã yêu tổ, nguy hiểm như vậy không nhỏ, mà hắn cùng với Lục Mặc muốn thi pháp thu hồi tử nhật, chỉ sợ cũng nhảy không ra tay để đối phó ba đại yêu tổ. Cái này đừng lo, Lục Mặc rất có nắm chắc cười nói, 7 ngày về sau, Lục Mỗ bản thể sẽ mang theo một gã một đạo hữu cố nhân đến này. Có người nọ tương trợ. Ba vị yêu tổ bao nhiêu muốn bán chút mặt mũi, không dám động thủ ngăn trở. Cố nhân Mộc Dịch sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là Huyễn Hà lão tổ. Đúng vậy, Lục Mặc cười nói. Vậy mà có thể thỉnh động Huyễn Hà lão tổ bực này tồn tại. Xem ra tại hạ có lẽ xưng hô một tiếng Lục tiền bối mới đúng, chỉ sợ cũng chỉ có hình cùng cảnh giới tu vi mới có thể làm được một dịp càng thêm khẳng định Lục Mặc tu vi cực cao. Còn là ngày cũ xưng hô khá thói quen, Lục Mặc mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Hắn vừa cười vừa nói, muốn thỉnh động Huyễn Hà lão tổ tuyệt không khó. Chỉ muốn nói cho hắn biết khả năng có biện pháp đột phá tiên nhân phong ấn, trợ giúp hắn phi thăng tiên giới. Khiến hắn làm trâu làm ngựa hắn cũng sẽ không phản đối, ha ha ha. Mộc Dịch cũng cười vài tiếng. Hoàn toàn chính xác. Đối với Huyễn Hà lão tổ loại này tồn tại mà nói, không có gì so với phi thăng tiên giới càng trọng yếu chính rồi. Tốc Mạc Ngưng đâu rồi? Nàng thế nhưng là Huyễn Hà lão tổ thiếp tùy tùng. Cũng là Lục Mặc tình nhân trong mộng. Giờ này khắc này, Lục Mặc thân phận đã rất không tầm thường. Hắn lại biết làm mấy thứ gì đó. Một dịp trong đầu bỗng nhiên đã hiện lên những vấn đề này, nhưng cũng không có ở trước mặt hỏi lên. Dù sao đây chính là Lục Mặc việc riêng tư. Nếu như hắn không chủ động đề cập, bản thân liền không tốt hỏi nhiều. Một dịp cùng Lục Mặc định ra 7 ngày ước hẹn. Sau đó Mộc Dịch liền ý định ly khai, đem việc này đơn giản nói với mẫu thân, cũng muốn đối với cái này làm ra một ít an bài. 7 ngày thời gian, tử nhật ánh sáng còn sẽ không khuyết tán rất rộng, tạo thành tổn hại sẽ không quá lớn. Đây đã là cái vô cùng tốt tin tức. Mộc Dịch trước đó thật không ngờ lại có người có năng lực thu hồi tử nhật. Hơn nữa người này rõ ràng còn từng là bại tướng dưới tay của hắn. Mộc Dịch đang muốn từ biệt Lục Mặc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn sững sờ dừng bước, quay người hỏi, không đúng, có một việc thập phần không đúng. Cách nhau hơn 20 năm, Lục sư huyên khí tức tuy đã đại biến, làm cho xuống không có trước tiên phân biệt nhận ra, mà tại hạ khí tức đồng dạng cũng bởi vì đủ loại cơ duyên mà đã xảy ra cực biến hóa lớn. Vừa rồi càng là hiển lộ đại lượng yêu khí. Vì sao tại hạ mới vừa tiến vào gian phòng này bên trong điện thờ, Lục sư huyên liền nhận ra tại hạ? Ha ha! Nếu như một sư đệ hỏi, kẻ hèn này cũng không hề che giấu. Lục Mặc nói ra thực không dám giấu giếm. Kẻ hèn này có một mặt bảo kính. Mặt này bảo kính có thể cảm ứng được đặc thù nào đó cường đại thần mạch kích phát tình hình. Năm đó một sư đệ cùng Kim Ô lão tổ giao thủ luận bàn, cái kia tình hình vừa đúng bị kẻ hèn này nhìn thấy. Vì vậy cũng dự đoán đã được biết đến một sư để có Kim Ô tộc yêu khí sự tình. Cảm ứng đặc thù huyết mạch kích phát tình hình, một dịch thần sắc khẽ biến. Hắn truy vấn cái gì đặc thù huyết mạch, không có khả năng thiên hạ tu thần giả đều có thể bị cảm ứng được đi. Đúng là như thế, chỉ có số rất ít dưới tình huống mới có thể bị này kính cảm ứng. Lục Mặc nhẹ gật đầu nói ra. Hắn tựa hồ còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng há miệng muốn nói rồi lại vừa không có nhiều lời. Một dịp rồi lại nghĩ tới điều gì, hắn nói ra, loại này hiếm thấy bảo kính, hơn phân nửa cũng là thượng cổ lưu truyền xuống. Hơn nữa này kính cùng thần tộc có quan hệ. Lục sư huyên có thể được đến đây kính, xem ra cùng mình trúc dung thần đăng chi bất đèn thân phận có quan hệ. Tại hạ suy đoán, hỏa thần trúc dung tự bảo về sau, huyết mạch cũng sẽ mọi nơi khuyết tán. Mà cái này bảo kính phải là có thể cảm ứng được hỏa thần trúc dung huyết mạch. Mà tại hạ cũng là hỏa thuộc tính thần huyết, lại bị bảo kính cảm ứng được. Chẳng lẽ nói tại hạ thần mạch cũng là kế thừa tại hỏa thần trúc dung? Lục Mặc thu hồi dáng tươi cười, đã không phủ nhận cũng không thừa nhận. Trầm mặc một lát sau, hắn nói ra, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, nhưng mà cái này thì như thế nào? Chẳng lẽ một sư đệ nếu làm thứ hai hỏa thần trúc dung, hoặc là muốn cho Lục Mỗ nhận ngươi làm chủ nhân không thành? cái này vạn không được có thể. Không phải như thế. Mộc Dịch mỉm cười. Cùng Lục sư huynh giống nhau. Tại hạ đối nhất lên tiên thần cuộc chiến không hề hứng thú, mặc kệ huyết mạch của ta đến từ người phương nào. Ta chính là ta. Ta sẽ không vì tiên thần có khác mà đại khai sát giới. Tiến hành cái gọi là báo thù. Lục Mặc thần sắc buông lỏng. Nói ra như vậy thuận tiện theo kẻ hèn này suy đoán. Một sư đệ hơn phân nửa là ẩn chứa có hỏa thần trúc dung huyết mạch. Không mới không có nói rõ. Chính là sợ một sư đệ bởi vậy nghĩ ngợi lung tung. Hỏa thần trúc dung tuy rằng truyền kỳ, nhưng dù sao đã là nhiều năm trước chuyện cũ. Chúng ta sống ở đương kim, làm sao có thể vì mấy vạn năm trước sự tình trên lưng bao phục, lần nữa vén lên chiến tranh ăn oán. Đang lúc như thế, Mộc Dịch cảm thấy Lục Mặc lời nói này cũng nói đã đến trong lòng mình suy nghĩ. Hắn hướng Lục Mặc nhẹ gật đầu. Hai người hiểu ý cười cười. Hắn và Lục Mặc đều là thần dân, đều cùng hỏa thần trúc xung có lớn lao liên hệ, nhưng lại đều lựa chọn buông tha cho đoạn này cổ xưa cừu hận, tiếp tục bọn họ cuộc sống mới. Sau đó, Mộc Dịch đã đi ra Chính Long Cung, phản hồi Kim Ô tộc. Lần này tới đến Chính Long Cung lúc, cảm thấy Tử Nhật chi kiếp hầu như không hề hy vọng hóa giải ly khai tới ranh giới. Lại phát hiện nguyên lai có thể dễ dàng như thế giải quyết, bởi vậy có thể thấy được. Thế gian cũng không có thực đang lúc tuyệt vọng sự tình. Bất luận cái gì khó khăn, đều có giải quyết khả năng tại cái nào đó góc độ đến xem. Khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu là thay đổi một cái góc độ, có lẽ chính là trời cao biển rộng. Mục Dịch trở lại Kim Ô tộc về sau, đem việc này cáo tri mẫu thân, người kia cũng là khiếp sợ không nhỏ. Nguyên lai lúc trước nàng tại Liễu gia thấy hỏa quyển trên năm bảo. Dĩ nhiên cũng làm là tạo thành trúc xung thần đăng năm loại bảo vật hóa thành ma long nhận dẫn hỏa thạch. Màu vàng cây đèn. Một xanh một trắng hai cây bấc đèn cùng màu tím dầu thắp. Hiển nhiên, cái này bức hỏa cuốn xuất từ biết rõ nội tình thần dân tay, chỉ là đã không cách nào khảo chứng rồi. Ngươi nói là, trên người chúng ta chảy đấy, đến từ Dương gia thần tộc huyết mạch, khả năng đến từ hỏa thần trúc xung Kim Ô thánh nữ hết sức kinh ngạc. Biết được bản thân huyết mạch đại lai lịch về sau, nàng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dịch nhi, ngươi về sau muốn đặc biệt cẩn thận. Kim Ô thánh nữ sẵn dò, tuy rằng ngươi có thể buông mấy vạn năm trước cổ xưa ăn oán, nhưng mà những người khác chưa hẳn có thể làm được người này giới. Đã có thần tộc di dân, hơn phân nửa cũng có tiên gia nhân vật truyền thừa. Nói không chừng bọn hắn chính mọi nơi tìm kiếm năm đó thần tộc hậu nhân, muốn từng cái giết chết. Đúng. Dịch nhi ghi nhớ. Một Dịch nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, huyết mạch của mình càng là lai lịch phi phàm, càng là không thể lộ ra ngoài. Tiên thần có khác, khi hắn xem ra không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với những người khác mà nói, khả năng lại cũng không giống nhau. Tựa như tại Thiên Đạo Quốc, cái gọi là huyền hoàng có khác, thật sự là ngu muội cực kỳ, không có chút ý nghĩa nào, ý kiến nông cạn. Nhưng mà chính là chỗ này huyền hoàng có khác, không biết nâng lên bao nhiêu phân tranh, đưa tới bao nhiêu chiến đấu. Cũng đúng như tại đây yêu bên trong, cái gọi là nhân yêu có khác cũng là như thế. Có lẽ đối với tiên giới cao nhân mà nói, người nơi này yêu có khác cũng là ngây thơ buồn cười, nhưng khiến vô số sinh linh vây khốn vào trong đó, thậm chí dẫn phát lần lượt kiếp nạn. Tiên thần có khác, từ biểu hiện ra đến xem, so với huyền hoàng có khác, nhân yêu có khác càng thêm khó có thể hóa giải. Vì vậy Mộc Dịch không có khả năng đơn giản bại lộ bản thân thần tộc thân phận. Kim Ô thánh nữ chiều mến nhìn xem Mộc Dịch, ung dung nói ra, vì nương thân là bán yêu, thập phần có thể cảm nhận được kẹp ở nhân yêu hai tộc ở giữa bất đắc dĩ. Nhân yêu có khác, khiến hai tộc lẫn nhau căm thù, lẫn nhau khinh miệt. Vì nương thân là bán yêu, nếu không phải có ông ngoại ngươi chống đỡ, rất khó tại đây yêu tộc đặt chân đi. Nhân tộc cũng sống nhau bị coi là dị loại. Mà Dịch nhi ngươi, so với vi nương càng khó. Dịch nhi huyền hoàng thông tu, xen lẫn tại thiên đạo quốc tu tiên giới huyền hoàng hai tông giữa. Đã ăn rồi không ít đau khổ, Dịch Nhi đã tiếp nhận kim ô truyền thừa. Về sau cũng đem là đồng thời tu luyện nhân tộc, yêu tộc công pháp, cũng phải cùng vi nương giống nhau, ở vào nhân, yêu hai tộc trong khe hở. Hơn nữa, Dịch Nhi còn đồng thời tu thần, tu tiên, càng là kẹt ở tiên thần trăm triệu năm đến dây dưa không rõ ăn oán bên trong. Một khi thân phận bại lộ, chỉ sợ phiền toái càng lớn. Bất quá, phúc họa tương y bởi như vậy, Dịch Nhi tinh thông huyền hoàng, làm người tu yêu, thông luyện tiên thần, rồi lại thiếu đi những người khác trong lòng tồn tại ngăn cách. Có lẽ Dịch Nhi sẽ được so với hắn người càng tiến một bước. Là phúc là họ đi con đường nào liền nhìn Dịch Nhi tạo hóa nữa. Kim ô thánh nữ đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem một Dịch, trong đôi mắt đều là tha thiết chi ý. Nàng không biết chính hắn một ngoài ý muốn đi đến tu hành đường hài tử, tương lai sẽ có như thế nào thành tựu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần Dịch chương 0328 bát tiên lệnh. 7 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với bế quan ngồi xuống tu tiên giả mà nói, 7 ngày quả thực như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt mặc dù qua, nhưng đối với đứng đắn thủ tử nhật thần quang chiếu xạ cấp thấp yêu loại mà nói, cái này 7 ngày quả thực so với 7 năm còn muốn dài rằng rặc. Tuy rằng kim ô tộc đã mệnh lệnh tử nhật phù cận vạn dặm bên trong yêu tu đều rời xa, nhưng dù sao cũng không có thiếu đấy. Linh trí không mở cấp thấp yêu tu còn không bị mệnh lệnh chỉ điểm, chúng nó chỉ lưu lại cái hải vực này ở bên trong. Lúc tử nhật thần quang bao trùm đến chúng nó vị trí hải vực lúc, chính là chúng nó ác mộng bắt đầu. Bất quá, tử nhật thần quang hiệu quả cũng không phải tính dễ nổ đấy, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác, từng điểm cải biến những thứ này hải yêu. Vừa mới bắt đầu 2-3 ngày, đã bị tử nhật thần quang chiếu xạ hải yêu còn chưa có xuất hiện quá lớn gì thường. Thế nhưng là về sau, liền có một chút hải yêu thời gian dần trôi qua miệng sùi bọt mép, lần lượt chết đi. Hải yêu tu vi càng cao, có thể thừa nhận tử nhật thần quang càng nhiều, càng muộn xuất hiện gì thường bệnh trạng. Cũng có số rất ít người may mắn, tại đây tử nhật thần quang chiếu xạ ngày rỗ về sau, chẳng những không có chết đi, ngược lại nhiều đi một tí biến dị thần thông, hoặc là nhiều thêm một đôi kỳ dị cánh, hoặc là lại sinh ra một cái chân, hoặc là không hiểu thấu tu vi phóng đại. Đương nhiên, loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mộc Dịch cùng kim ô thánh nữ nhẹ nhàng tại một phiến hải vực phía trên. Khi bọn hắn phía dưới trên mặt biển nổi lơ lửng vô số các loại tôm cá, đương nhiên những thứ này đều là tử vật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai con hình thể cực lớn hải yêu thi thể xen lẫn tại đây chút ít tôm cá bên trong. Làm cho người kỳ quái chính là bị tử nhật chiếu bắn sau chết đi những thứ này sinh linh thi thể đều không có hư thối có mùi, mà là thời gian dần trôi qua biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong biển rộng. Mộc Dịch trên thân bọc lấy một tầng dày đặc ánh lửa, hắn híp hai mắt, hướng xa xa nhìn ra xa. Tại 3.000 dặm bên ngoài giữa không trung, có một đoàn chói mắt ánh sáng tím, giống như một viên tử nhật, chiếu rọi tại đây vùng trên mặt biển, đem nhỏ nữa bầu trời biển đều chiếu rọi thành một tầng nhàn nhạt màu tím. Nó chính là tạo thành phủ cận sinh linh đại lượng diệt sạch đầu sỏ gây nên. Hôm nay tử nhật thần quang so với tử nhật sơ hiện lúc đã yếu ớt rất nhiều. Đối với một Dịch loại cảnh giới này tu tiên giả mà nói, chỉ cần tế ra một cái cường đại hộ thể pháp lực màn hào quang, có thể đem ánh sáng tím đại bộ phận uy có thể ngăn cản bên ngoài, còn sót lại uy năng cũng không đủ lấy đối với bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương. Bất quá nếu như tử nhật bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, cái kia chút ít yêu vương cũng không có khả năng cả ngày đều tế ra hộ thể màn hào quang. Vì vậy đồng dạng là thập phần nguy hiểm. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia vài tên yêu tổ mới không e ngại cái này tử nhật thần quang. Thậm chí còn chủ động tới gần, ý đồ từ tử nhật thần quang trong thu hoạch một ít năng lượng. hoặc là đã bị một ít kích thích. Kim ô thánh nữ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Thần sắc ngưng trọng nói hy vọng chúng ta có thể thuận lợi thu hồi tử nhật. Nếu không cách này mênh mông một mảnh yêu hải, liền muốn trở thành đất cằn sỏi đá tử hải. Một dịch trấn an nói mẹ không cần lo lắng. Mặc dù lục mặt không thể nhận lên cái này tử nhật, hải nhi còn có ma long nhận nơi tay. Ma long nhận cùng tử nhật đồng thời trúc sung thần đăng một bộ phận, hơn phân nửa cũng có thể có một chút tác dụng. Kim ô thánh nữ nhẹ gật đầu, dõi mắt trông về phía xa, một dịch cũng đồng dạng nhìn về phía chỗ đó. Không bao lâu về sau, hai cái đồng tử phát ra một tầng kim mang, một dịch bỗng nhiên mừng rỡ nói bọn hắn đến rồi. Các loại một dịch nói ra về sau, kim ô thánh nữ mới chú ý tới. Nơi xa chân trời hoàn toàn chính xác có vài đạo yếu ớt quang ảnh chính tại ở gần. Bất quá bởi vì cách nhau quá xa, rất khó coi rõ ràng. Dịch nhi mơ dương thần mục quả nhiên có chút không giống bình thường, kim ô thánh nữ có chút kinh ngạc nói. Không bao lâu về sau, những thứ này quang ảnh lướt qua cái hải vực này, đã rơi vào một dịch cùng kim ô thánh nữ trước người. Người đến tổng 3 người, ngoại trừ lục mặt bên ngoài, còn có một sâu bạc trắng bồng bềnh lão giả cùng một cái hình thể hơi mập trung niên nhân. Lão giả này đúng là Huyễn Hà lão tổ, mà trung niên nhân kia, một dịch nhưng chưa từng thấy qua. Bất quá từ đối phương khí tức đến xem, vậy mà cũng là nguyên anh kỳ anh lão tồn tại. Về phần lục mặt, khí tức của hắn không có ở đây Huyễn Hà lão tổ phía dưới. Quả nhiên không xuất ra một dịch sở liệu. Đệ tử tham kiến lão tổ, một dịch đầu tiên hướng Huyễn Hà lão tổ một mực cung kính thi lễ một cái. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lúc này còn là Huyễn Hà tông đan sĩ thân phận. Huyễn Hà lão tổ vẻ mặt hiền lành cười nói ha ha, một tiểu hữu không cần phải khách khí. Nguyên lai tiểu hữu đúng là kim ô tộc bán yêu thân phận. Tiểu hữu khí tức che giấu chi thuật thật cao minh. Lão phu trước kia xem như nhìn sai rồi. Kim ô thánh nữ cũng hành lễ nói nguyên lai các hạ chính là Huyễn Hà lão tổ. Thiếp thân Kim Dương, tạm thay kim ô tộc tộc trưởng. Bái kiến Huyễn Hà đạo hữu, còn phải đa tạ Huyễn Hà đạo hữu đối khuyển tử ngày xưa tài bồi chi ăn. Dễ nói Huyễn Hà lão tổ cười ha hả hướng kim ô thánh nữ chắp tay thi lễ. Miệng nói bái kiến kim ô tiên tử. Lục mặt đem trung niên nhân kia giới thiệu cho một dịch hai người. Nói ra vị này chính là Lưu đạo hữu, là Đại Yên Quốc Thông Châu Vân Dương Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu đạo hữu. Vị này chính là tứ đại yêu tộc một trong kim ô tộc yêu tổ kim ô thánh nữ đạo hữu. Vị này chính là một dịch một đạo hữu, cũng là kim ô đạo hữu ái tử. Tham kiến Lưu tiền bối, bái kiến Lưu đạo hữu. Một dịch cùng kim ô thánh nữ cũng nhao nhao hướng Lưu đạo hữu thi lễ bái kiến. Vân Dương Tông tên tuổi, một dịch đã từng nghe nói qua. Thông Châu cùng Dương Châu giáp giới, Vân Dương Tông là Thông Châu cảnh nội duy nhất siêu cấp đại tông môn, địa vị cùng Huyễn Hà Tông tương xứng. Lục mặt có thể thỉnh đồng hai vị đại nhân này vật hộ pháp, hiển nhiên thân phận cũng là không như bình thường. Mấy người một phen khách khí về sau, thánh nữ nói ra các vị đạo hữu, tử nhật nhiều tồn tại một khắc, liền có vô số sinh linh diệt vong vẫn lạc. Chúng ta còn là toàn bộ mau ra tay, đem tử nhật chi họa giải quyết. Đương nhiên lục mặt mỉm cười, hỏi mặt khác ba đại yêu tổ đâu? Bọn hắn có lẽ ở nơi này tử nhật phù cận. Kim ô thánh nữ nói ra có Huyễn Hà lão tổ cùng Lưu đạo hữu hai người ra mặt, tăng thêm thiếp thân từ bên cạnh tương trợ, có lẽ có thể ngăn cản cái này ba gã yêu tổ, để cho bọn họ không đến mức quấy nhiễu lục đạo hữu thu hồi tử nhật. Ha ha! Không cần kim ô tiên tử xuất thủ, Huyễn Hà lão tổ chứa cười nói lúc này đây, lão phu cùng Lưu lão đệ đã mang đến một kiện đồ vật. Tin tưởng cái kia ba gã yêu tổ đạo hữu bái kiến về sau, tự cũng không lại vì khó chúng ta. Thật sao? Kim ô thánh nữ có chút không tin. Nhưng thấy đến đối phương đã tính trước bộ dáng, cũng không tiện phản bác. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra chỉ hy vọng như thế. Một chuyến mấy người lập tức hóa thành một đạo độn quang, nghênh đón tử nhật mà bay. Trên đường đi những nơi đi qua, trên mặt biển đều là trôi nổi tôm cá, hải yêu thi thể. Nhưng mà nhích tới gần Tử Nhật ngàn dặm sau đó, thậm chí ngay cả thi thể đều không nhìn thấy. Nơi đây Tử Nhật thần quang càng thêm mãnh liệt. Mộc Dịch các loại đã không dám thời gian dài nhìn thẳng Tử Nhật, e sợ cho đả thương hai mắt. Mà cấp thấp hải yêu nếu là bại lộ tại mãnh liệt như vậy Tử Nhật thần dưới ánh sáng, không xuất ra một thời ba khắc sẽ thân hình tiêu mất, hóa thành một từng sợi khói xanh. Một đoàn người thực lực phi phàm tiếp tục hướng Tử Nhật tới gần. Tử Nhật trong vòng trăm dặm, liền nước biển đều không thể tới gần, nhao nhao bị bốc hơi vì vô hình hơi nước. Nguyên lai tồn tại mấy hòn đảo nhỏ cũng đã mất đi tung tích. Chỉ có ba cái yêu tổ thân hình còn nhẹ nhàng tại Tử Nhật chung quanh, riêng phần mình khoanh chân mà ngồi. Mộc Dịch một nhóm người sau khi xuất hiện, ba gã yêu tổ tự nhiên cũng phát hiện. Đột nhiên thoáng cách đã đến nhiều như vậy tu vi không có ở đây yêu tổ phía dưới nhân tộc Nguyên Anh kỳ anh lão. Bọn hắn cũng là kinh ngạc không nhỏ. Nhao nhao thu hồi công pháp. Nhẹ nhàng tại lúc chỗ. Lặng chờ Mộc Dịch các loại người xung quanh. Lục đảo hữu. Kim đảo hữu. Là các ngươi hai cái vị này đảo hữu là hải giao tộc yêu tổ trước tiên chắp tay hỏi. Vị này chính là Dương Châu Huyến Hà Tông Huyến Hà lão tổ. Vị này chính là Thông Châu Vân Dương Tông Lưu đảo hữu nhị vị đảo hữu. Ba vị này theo thứ tự là tứ đại yêu tộc trong hải giao tộc. Kim Lân tộc. Huyền Vũ tộc ba tộc yêu tổ đảo hữu Lục mặt mỉm cười. Bắt đầu với lẫn nhau giới thiệu người trung gian. Một phen khách khí hàn huyên về sau. Kim Lân tộc Ngọc yêu tổ lạnh lùng nói ra nhân. Yêu hai tộc không xâm phạm lẫn nhau. Không biết mấy vị đảo hữu đi vào ta yêu bên trong. Có gì chỉ giáo? Đương nhiên là vì Tử Nhật sự tình Lục Mặc cười nói, lúc này đây, chúng ta muốn đem Tử Nhật lấy đi. Đem Tử Nhật lấy đi dựa vào cái gì? Đây chính là chúng ta yêu hải bảo vật Ngọc yêu tổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Hải giao tộc hải yêu tổ cũng là những mày. Lúc trước đúng là Lục Mặc chỉ điểm hắn phá giải cấm chế. Thả ra Tử Nhật. Hôm nay hắn lại muốn thu hồi Tử Nhật. Không biết là gì bàn tính. Chỉ bằng cách này một mực không quá nói chuyện Lưu đảo hữu bỗng nhiên cao giọng nói ra. Lập tức, hắn từ trong tay áo lấy ra một quả kim quang lóng lánh bát sắc lệnh bài. Một xịt quét lệnh bài kia liếc. Ánh mắt sắc bén hắn lập tức nhìn ra. Lệnh bài chính diện là một bộ sơn thủy tranh vẽ. Còn khắc có cao sơn lưu thủy bốn cái chữ cổ. Mà lệnh bài mặt khác, tức thì khắc có bốn con yêu thú. Theo thứ tự là một cái ngũ trảo thanh long, một cái kim sắc kỳ lân, một cái hắc sắc huyền quy, một cái tam túc kim ô. Bát tiên lệnh mặc yêu tổ bật thốt lên kinh hô. Hải yêu tổ, ngọc yêu tổ cùng kim ô thánh nữ cũng đều là sắc mặt đại biến. Nguyên lai hắn nắm giữ bát tiên lệnh trách không được kim ô thánh nữ thầm nghĩ trong lòng. Nàng nhìn thấy một dịch tìm đến vây khốn vẻ nghi hoặc. Liền truyền âm nói ra tương truyền thời kỳ thượng cổ. Chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên cùng nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia ký ước định. Kết thành liên minh. Không xâm phạm lẫn nhau. Bát tiên lệnh chính là lúc ấy kết minh tín vật. Bằng này lệnh có thể số làm nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia cùng yêu tộc tứ đại yêu tộc. Không thể kháng mệnh. Nếu không đã bị nhân. Yêu hai tộc cùng chung thảo phạt đã cách nhiều năm. Bát tiên lệnh đã sớm tung tích không rõ. Nguyên lai đúng là đã rơi vào trong tay người này. Hải yêu tổ kinh ngạc ngoài. Miễn cưỡng bài trừ đi ra nở nụ cười. Nói ra chính là một cái Tử Nhật. Lại muốn kinh động nhân tộc vận dụng bát tiên lệnh. Chập chập. Chỉ sợ có chút chuyện bé xé ra to đi. Đương nhiên không phải là Huyễn Hà lão tổ cười nói nếu như lão phu nói việc này quan hệ đến chúng ta là hay không có thể phi thăng tiên giới. Cái kia sẽ như thế nào? Cái gì? Sự tình phi thăng đại sự chúng ta yêu tộc nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ có tiền bối có thể phi thăng tiên giới nghe nói nhân tộc ngược lại là có mấy vị. Còn có việc này hải yêu tổ lập tức biến sắc. Còn lại mấy vị yêu tổ cũng là hiển lộ ra vẻ ăn cần. Hiển nhiên đối với những thứ này anh lão yêu tổ mà nói, phi thăng tiên giới chính là trọng yếu nhất đại sự. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0329 thu tử nhật. Cũng không phải là như thế, Lưu đạo hữu lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Thực không dám giấu giếm. Này giới bên trong đã có vài vạn năm không một tên tu tiên giả phi thăng tiên giới, trong truyền thuyết phi thăng tiên giới cái kia vài tên nhân tộc cũng là chúng ta tứ đại tu tiên thế gia cố ý thả ra hư giả tiếng gió. Cái gì? Một mực không người phi thăng tiên giới vài tên yêu tổ đều kinh hãi không nhỏ. Kim Ô Thánh Nữ đã nghe được Mộc Dịch nói lên việc này, vì vậy không có quá kinh ngạc. Hải yêu tổ vội vàng hỏi, cái này là nguyên nhân gì chúng ta yêu tộc tu luyện chậm chạp, còn chưa tính vài vạn năm, nhân tộc đã đổi mới vô số kỳ tài tầng tầng lớp lớp, rõ ràng cũng không một người có năng lực tu luyện tới nguyên anh xuất khiếu cảnh giới. Lưu đạo hữu nói ra, không tu luyện tới nguyên anh xuất khiếu cảnh giới này tiền bối tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ít ỏi người, nhưng mà bọn hắn đều không thể phá vỡ giới diện lực lượng phi thăng tiên giới. Cái này là vì sao? Hải yêu tổ sắc mặt đại biến. Nếu như không thể phi thăng tiên giới, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đường lui. Bởi vì này giới đã bị chân tiên phong ấm. Lưu đạo hữu thở dài, hơn nữa phong ấm này giới đấy, kỳ thật chính là lúc trước thành lập nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia cùng tứ đại yêu tộc tổ tiên tổng 8 gã tiên nhân yêu tiên. Điều đó không có khả năng. Hải yêu tổ lắc đầu nói ra, nếu như các vị tổ tiên lưu lại chúng ta hậu duệ, vì cái gì lại muốn phong ấm này giới, đứt gãy chúng ta cầu tiên lộ? Lưu đạo hữu nói ra, lúc trước các vị tổ tiên hàng lâm này giới là vì đối phó một ít cường địch, tuy rằng bọn hắn đem cường địch đánh bại, nhưng cường địch hậu duệ rồi lại khả năng lúc này giới ẩn núp xuống. Vì vậy bọn hắn lưu lại chúng ta hậu nhân chính là vì trấn thủ đối phó cường địch hậu duệ. Tổ tiên phong ấm này giới chính là phảng phất chế địch nhân, hậu duệ cũng có thể tu luyện phi thăng tiên giới. Hải yêu tổ lắc đầu liên tục nói ra, thế nhưng là mấy vạn năm qua đi, ngày xưa ăn oán sớm có lẽ tan thành mây khói. Đối với chúng ta mà nói, cái này cổ xưa ăn oán lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ vì những thứ này sẽ phải chúng ta hy sinh bản thân tiên lộ, vĩnh viễn không cách nào ly khai này giới? Không tệ, quản hắn cái gì ăn oán, bản tôn chỉ muốn phi thăng tiên giới, tiếp tục tiên lộ. Ngọc yêu tổ cũng là căm giận bất bình nói, vì bọn hắn cái kia một đời ăn oán, muốn hy sinh chúng ta những hậu nhân này tiên lộ, cái này không công bằng. Đúng là như thế, có biện pháp nào có thể phá giải này giới phong ấm? Mặc yêu tổ vội vàng hỏi. Biện pháp thật có, cái này khiến Lục đạo hữu tự mình nói ra đi. Lưu đạo hữu hướng Lục Mặc Chứa cười nói. Hắn trêu vẹo nói, thực không dám giấu giếm. Lục đạo hữu cùng năm đó chúng ta tổ tiên địch nhân có chút liên hệ. Nhưng mà thời điểm này, chúng ta mục tiêu đều là nhất trí muốn phá vỡ này giới phong ấm. Lớn cũng không nhất định truy cứu ngày xưa cái kia không có chút ý nghĩa nào ăn oán cừu hận. Đây là đương nhiên, cái gì nhẹ cái gì nặng, chúng ta làm sao có thể phân biệt không xuất ra? Lục đạo hữu, mấy ngươi nói thẳng ra. Ngọc yêu tẩu ngữ khí cũng trở nên khách khí rất nhiều. Lục Mặc mỉm cười, nói ra, kỳ thật cái này tử nhật là một kiện bảo vật, một bộ phận. Chỉ cần khiến Lục mỗ sưu tập những bộ phận khác tạo thành món bảo vật này, có thể đánh bại này giới phong ấm, khiến các vị đạo hữu tại nguyên anh xuất khiếu sau liền có thể phi thăng tiên giới. Cái gì? Cái này tử nhật chỉ là một kiện bảo vật, một bộ phận? Hải yêu tổ quá sợ hãi, hắn thì thào nói ra, trách không được, trách không được, cũng chỉ có cường đại như vậy bảo vật mới có thể phá giải các vị tổ tiên thiết lập phong ấm đi. Mặc yêu tổ có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì các vị tổ tiên không có đem cái này tử nhật mang đi, mà là lưu lại này giới phong ấm? Lục mố đáp, theo lục mố phỏng đoán, 8 vị tiên tổ đều là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Bọn hắn tại đánh bại đối thủ về sau, liền tạo ra được một ít dòng chính hậu nhân. Sau đó rời đi này giới, phát hiện tử nhật là chuyện sau đó. Vì vậy yêu tộc tứ đại tổ tiên dòng chính hậu nhân liền đem phong ấm. Nếu không, Nếu như cái này tử nhật cấm chế là thiên tiên cấp bậc tồn tại thiết lập đấy, chúng ta cũng không có khả năng đem phá giải mở ra. Thì ra là thế. Hải yêu tổ nhẹ gật đầu, hắn đã không có ngăn cản Lục Mặc chi ý. Mặt khác nhị vị yêu tổ cũng là như thế, sự tình phi thăng cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nhiều lời. Lục Mỗ mỉm cười. Nói ra Lục Mỗ muốn bắt đầu thi pháp thu hồi tử nhật rồi. Kính xin mấy vị đạo hữu ly khai ở ngoài ngàn dặm. Vì Lục Mỗ hộ pháp một đạo hữu. Mấy ngươi lưu lại. Hiệp trợ Lục Mỗ. Ngọc yêu tổ những mày. Nói ra tại sao là tiểu tử này, thực lực của hắn làm sao có thể cùng bọn ta đánh đồng. Nếu như Lục đạo hữu cần phải có người tương trợ, hãy để cho chúng ta vài tên yêu tổ ra tay đi. Lục Mỗ lắc đầu cười nói, việc này không phải một đạo hữu không thể thành. Bản tôn không tin. Ngọc yêu tổ nhìn một xịt liếc, khinh thường nói. Lục Mỗ nói ra không phải do Ngọc đạo hữu không tin. Bởi vì một đạo hữu chính là tám vị tiên tổ muốn liên thủ đối phó cường địch hậu duệ ngày sau thi triển nghịch thiên bảo vật. Phá tan này giới phong ấn. Chỉ sợ đều muốn nhờ cậy một đạo hữu ra tay. A nguyên lai là như vậy. Ngọc yêu tổ kinh hãi lại nhìn một xịt liếc, không nói thêm gì nữa. Hải yêu tổ đám người cũng là nghi hoặc nhìn một xịt vài lần. Thật sự không nghĩ ra. Cái này nhìn như bình thường cực kỳ nhân tộc đan sĩ. Dựa vào cái gì là cái kia tiên tộc cường địch hậu nhân. Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, bọn hắn còn là dựa theo Lục Mặc phân phó, đã đi ra ở ngoài ngàn dặm. Kim Ô Thánh Nữ sẵn dò một dịch vài câu. Cũng đã đi ra nơi này. Tử nhật phù cận. Chỉ còn lại có một dịch cùng Lục Mặc hai người. Một dịch hỏi Lục Sư Huynh. Đem ngươi sự tình ngọn nguồn khay mà ra. Thậm chí không che giấu bản thân thần tộc thân phận. Làm là như vậy có phải có chút ít không ổn. Lục Mỗ rất có lòng tin nói không cần lo lắng. Lục Mỗ bản thể chính là Trúc Xung Thần Đăng một bộ phận. Mà một sư để ngươi lại là thích hợp nhất cầm đèn người. Trúc Xung Thần Đăng quan hệ đến bọn hắn có thể hay không phi thăng tiên giới. Vì vậy bọn hắn vạn không được có thể đối với ngươi ta bất lợi. Húng hồ. Ta và ngươi dù sao thế đơn lực bạc. Bằng ta và ngươi lực lượng. Nếu muốn gom đủ Trúc Xung Thần Đăng mấy bộ phận, chỉ sợ rất khó. Phải điều động toàn bộ tu tiên giới, mới có thể từng cách tìm được. Không đem việc này nói rõ, những người kia cũng sẽ không chết tâm đạp mà trợ giúp chúng ta. Huống hồ qua mấy vạn năm, ngày xưa ăn oán đã sớm không đáng giá nhắc tới. Những thứ này anh lão yêu tổ, làm sao sẽ vì hư vô mờ mịt tổ tông cừu hận. Sẽ không chú ý con đường tu tiên của mình. Liền ta và ngươi hai gã thần tộc đều có thể buông diệt tộc đại thù. Huống chi là bọn người kia. Một dịch nhẹ gật đầu. Từ trước mắt xem ra, Lục Mặc an bài đều không hề kẽ hở. Vài tên anh lão cùng yêu tổ, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không vì cái gọi là tiên thần có khác. Liền cùng hắn cùng Lục Mặc là địch. Tự tay chặt đứt bản thân tiên lộ. Động thủ đi thu lấy tử nhật. Nhưng không dễ dàng. Lục Mặc nghiêm mặt nói ra. Hắn lẻ giơ tay lên, ánh sáng màu xanh lóe lên, một căn xanh tươi ướt át dây leo liền ra hiện trong tay hắn. Đây là một dịp đánh giá cái kia dây leo vài lần. Người kia phát ra một tầng mông lung ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh có thể đạt được chỗ. Liền tử nhật bắn ra ánh sáng tím đều muốn lui tránh ra. Đủ thấy kia rất không tầm thường. Lục Mặc đáp, cái này chính là Lục Mỗ bản thể. Thường ngày thần đằng còn có một căn ban ngày thần đằng. Hai người quấn quanh cùng một chỗ. Liền thành Trúc Xung Thần Đăng bất đèn. Hơn nữa tử nhật đăng du. Xích nhật hỏa thạch. Hoàng nhật đăng tràn. Có thể đạt được nguyên vẹn Trúc Xung Thần Đăng năm kiện bảo vật. Năm loại màu sắc. Mỗi một kiện đều không giống bình thường. Lục Mỗ dựa vào thường ngày thần đằng bản thể mới có thể hạn chế tử nhật thần quang đem tạm thời nhận lấy. Đương nhiên, Lục Mỗ chỉ là nhận lấy mà thôi. Khó có thể lợi dụng. Ngược lại là một sư để có thể dùng trên một chút. Lục Mặc đem bản thân bản thể đều tế luyện ra, khiến một dịch càng thêm xác định Lục Mặc đủ loại thuyết pháp. So sánh với một dịch khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Che giấu thân phận mà nói. Lục Mặc lộ ra càng thêm quang minh lỗi lạc. hơi có vẻ đường hoàng. Hắn thân là thần khí một bộ phận, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Mục Dịch trong lòng khẽ động, sẽ phải đem xích nhật hỏa thạch, cũng chính là trúc dung thần đăng dẫn hỏa thạch ma long nhận tại trong tay mình sự tình nói với Lục Mặc. Nhưng hắn còn là nghĩ lại, không thể không đề phòng người, liền tạm thời cũng không nói đến việc này. Tuy rằng làm như vậy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ở tu tiên giới sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy, đã từng bị bằng hữu tốt nhất lừa gạt qua Mục Dịch, còn là lựa chọn đổi cẩn thận cách làm. Mục Dịch nghĩ thầm, nếu như Lục Mặc có thể thu lên Tử Nhật, vậy liền tốt nhất. Nếu như hắn làm không được, lại đem ma long nhận sự tình nói ra cũng không muộn. Có hai kiện thần khí tương trợ, thành công tỷ lệ càng lớn. Mục sư đệ, mấy ngươi đem hỏa thần huyết mạch kích phát ra đến đây đi, chuẩn bị sẵn sàng. Lục Mặc hướng Mục Dịch chứa cười nói, Mục sư đệ mời hết sức nỗ lực, huyết mạch của ngươi càng cường đại, chúng ta thu hồi Tử Nhật cơ hội càng lớn. Vâng, Mục Dịch đáp ứng nói. Thứ nhất là thu hồi Tử Nhật sự tình trọng đại, Mục Dịch không dám có sai. Thứ hai là hắn giấu giếm ma long nhận, trong lòng đối Lục Mặc có chút áy náy, vì vậy lúc này đây hắn không có nương tay, đem toàn thân huyết mạch toàn bộ kích phát. Lập tức một tầng hoa mỹ ánh lửa tại Mục Dịch bên ngoài thân phát ra. Nhìn kỹ phía dưới, những thứ này ánh lửa thậm chí còn mơ hồ phát ra màu xanh, trắng, xích, vàng, tím năm loại màu sắc. Quả nhiên là hỏa thần huyết mạch, như thế tinh thuần cường đại, vậy là đủ rồi. Lục Mặc đại hỉ, hắn lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng tin tưởng cũng bởi vậy đổi chân. Ngay tại Mục Dịch triệt để kích phát thần huyết về sau, chung quanh hắn Tử Nhật thần quang rõ ràng trong lúc vô hình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Từng sợi Tử Nhật thần quang tại Mục Dịch chung quanh phát sinh khúc chiết, giống như cái màu tím kén, đem Mục Dịch quay chung quanh ở bên trong. Mục Dịch cảm giác được từng cố một tinh thuần năng lượng từ nơi này chút ít ánh sáng tím trong truyền đến, làm cho mình lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nói ra được hưởng dụng. Ha ha, Lục Mỗ không có nói sai đâu, cái này Tử Nhật thần quang đối Mục sư đệ thế nhưng là một bảo bối. Lục Mỗ vừa cười vừa nói, chỉ là thần quang liền bất phàm như thế, nếu để cho Mục sư đệ đạt được một giọt Tử Nhật đăng du cũng luyện hóa vào máu, chập chập, đột phá thần mạch kỳ không hề lo lắng. Tại Lục Mặc trong miệng, đột phá đến tương đương với tu tiên giả nguyên anh kỳ, tu thần giả thần mạch kỳ cảnh giới, tựa hồ là không cần tốn nhiều sức, bởi vì này Tử Nhật đăng du phẩm chất rất cao, ẩn chứa uy năng quá mạnh mẽ, căn bản không phải này giới có lẽ có bảo vật. Mặc dù là chân tiên cũng rất khó được đến, đây chính là hỏa thần trúc sung tự mình luyện hóa chí bảo, khiến một cái thần tộc tu thần giả tiến giai thần mạch kỳ, hoàn toàn chính xác dư xài. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0330 lần thứ 3 gặp Tốc Mạc Ngưng. Khoảng cách Tử Nhật ở ngoài ngàn dặm, tứ đại yêu tộc yêu tổ cùng Huyễn Hà lão tổ, Lưu Chân Nhân hai gã nguyên anh kỳ anh lão, chính thần sắc ngưng trọng nghị luận. Lời của bọn hắn đề vẫn đang vây quanh như thế nào phi thăng tiên giới. Chỉ có Kim Ô Thánh Nữ thỉnh thoảng nhìn phía xa Tử Nhật, nàng lo lắng hơn Mục Dịch cùng Lục Mặc có hay không có thể bình yên thu lấy Tử Nhật. Lưu đạo hữu, ngươi xem Lục đạo hữu thật có thể giải trừ này giới phong ấm nhân tộc Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia, thật sự ý định thế chân và ủng hộ Lục đạo hữu. Hải giao tộc Hải Yêu tổ vẫn đang có chút hoài nghi mà hỏi. Lưu Chân Nhân nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, đúng vậy, Lục đạo hữu nói, cùng bọn ta tứ đại thế gia ghi chép không mưu mà hợp, hoàn toàn chính xác không sai. Lúc cách vài vạn năm, cái gì ăn oán đều đã qua, chúng ta không thể bởi vì này chút ít tiếp tục đối với đứng, tiếp tục bị phong ấm ở này giới ở trong. Nếu muốn phá tan phong ấm, chỉ sợ cũng chỉ có cùng bọn họ liên thủ. Hắc, nguyên lai lúc trước tứ đại yêu tộc cùng tứ đại thế gia đều là 8 vị tiên tộc lưu lại trấn thủ thần tộc hậu duệ chúng ta hôm nay cùng thần tộc liên thủ, coi như là hư mất tổ tông quy củ. Hải yêu tổ thì thào nói ra. Hừ, những thứ này tổ tiên rõ ràng hoàn toàn không để ý chúng ta hậu nhân con đường tu hành, đêm này giới hoàn toàn phong ấm, không cho chúng ta hậu nhân lưu lại đường lui. Làm như vậy chẳng phải là khiến ta các loại một mực hành động chiến tranh người vi sinh chúng ta hôm nay cùng thần tộc hậu duệ liên thủ, mới là thượng sách kiên trì tổ tiên cách làm, mới là ngu muội cực kỳ. Ngọc yêu tổ oán hận nói, tựa hồ đối với 8 vị tổ tiên cách làm bất mãn hết sức. Lưu đại nhân chân nhân nói ta đám nhân tộc một đám nguyên anh kỳ anh lão đã nghiên cứu thảo luận qua việc này, nhất trí cho là nên liên thủ thần tộc hậu duệ phá giải này giới phong ấn. Yêu tộc bên này do tứ đại yêu tộc thống lĩnh, hôm nay 4 vị yêu tổ đạo hữu đều tại, nên cũng đạt thành hiệp nghị, không biết các vị yêu tổ đạo hữu ý như thế nào. Ngọc yêu tổ lập tức đáp ứng, Mặc yêu tổ cũng lập tức miệng đầy đồng ý. Hải yêu tổ một chút do dự, cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kim đạo hữu, ý của ngươi như nào? Lưu chân nhân hỏi tới Kim ô thánh nữ. Thiếp thân đương nhiên đồng ý. Kim ô thánh nữ không cần nghĩ ngợi đáp, trên thực tế tu tiên cùng tu thần cũng là vì trường sinh bất tử, cũng là vì tìm kiếm thiên đạo. Thuộc về cách nào có bao nhiêu khác nhau, lúc đầu vốn cũng không có lẽ đối lập lẫn nhau, vì cam đoan liên thủ sự tình không bị nhiễu. Thiếp thân đề nghị, chúng ta có lẽ lập nhiều hiệp nghị. Từ nay về sau, nếu là có người vén lên tiên, thần ở giữa tranh chấp, lúc coi là nhân, yêu hai tộc địch nhân chung, chắc chắn trừ chi. Đang lúc như thế, Huyễn Hà lão tổ thập phần đồng ý Kim ô thánh nữ lời nói. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể phá giải này giới phong ấn đang nhanh chóng lên cao đại sự trước mặt. Chỗ có ăn oán đều có lẽ buông. Vô luận là nhân, yêu phần chia, còn là tiên, thần có khác. Hải yêu tổ vẫn còn có chút lo lắng. Hắn nói ra thế nhưng là, chúng ta tuy rằng có thể buông ăn oán, buông tổ tiên nói rõ. Nhưng mà, lục đạo hữu các loại thần tộc hậu duệ có thể hay không đột nhiên trở mặt, vì mấy vạn năm trước thảm bại mà báo thù. Ha ha, điểm này hải đảo hữu liền không cần quan tâm. Huyễn Hà lão tổ cười nói, người người đều có nhược điểm, lục đảo hữu cũng là như thế. Thực không dám giấu giếm, lục đảo hữu tuyệt sẽ không phản bội chúng ta đấy. Hải yêu tổ xứng sờ, trong lời nói của đối phương ý tứ, dĩ nhiên là đã bắt được lục mặt nhược điểm. Hắn hết sức tò mò, đã thấy Huyễn Hà lão tổ cùng Lưu chân nhân tuy rằng thập phần tự tin, rồi lại ấp a ấp úng không muốn nói chuyện nhiều, cũng không cách nào lại hỏi tới. À, tử nhật hào quang trở nên yếu đi rất nhiều. Kim ô thánh nữ vào lúc này đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, tràn đầy vẻ vui thích. Mọi người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên màu tím kia hào quang đang tại chậm rãi thu liếm. Tử nhật thần quang bao trùm phạm vi cũng từ mấy ngàn dặm chậm rãi giảm bớt thành 1000 dặm, mấy trăm dặm. Quá trình này tương đối chậm chạp, nhưng lại đủ để nói rõ lục mặt cùng một dịp cử động đang tại có hiệu quả. Kim ô thánh nữ khẩn trương nhìn chăm chú lên tử nhật. Lúc tử nhật thần quang tiến thêm một bước co rút lại đến trong vòng trăm dặm, lúc trong lúc đó tử nhật hào quang tối sầm lại, biến mất ở chân trời. Thành công sao? Mọi người vừa mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng hướng tử nhật chỗ bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền gặp được hai đạo nhân ảnh cũng nghênh đón hướng bọn hắn bay đến. Đúng là lục mặt cùng mộc dịch. Lục mặt vẻ mặt tràn đầy mỉm cười, mộc dịch cũng là thần sắc bình tĩnh. Nhìn qua hai người thần sắc, mọi người liền nhẹ nhàng thở ra. Lục đạo hữu, hết thảy thuận lời, Lưu chân nhân ăn cần hỏi han. Đương nhiên một đạo hữu triển khai tác dụng so với lục mố dự đoán càng lớn, vì vậy toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Lục mặt gật đầu cười. Mọi người không khỏi lại nhìn nhiều một xịt hai mắt. Cái này mới bất quá là nguyên đan kỳ tu vi đan sĩ, vậy mà có thể tại như thế đại sự trong triển khai trọng yếu tác dụng. Lục Mặc nói ra, nếu như sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta còn là phản hồi nhân tộc đại lục đi theo Lục Mỗ phỏng đoán. Mặt khác vài cái bảo vật, hơn phân nửa đều tại đại lục trong một chỗ. Lúc này, Lục Mặc, Huyễn Hà lão tổ cùng Lưu Chân Nhân liền hướng mấy vị yêu tổ chào từ giã. Mấy vị yêu tổ khách khí một phen, còn cố ý đưa ra một khoảng cách. Tuy rằng tử nhật bị đối phương lấy đi, nhưng là bọn hắn rồi lại đã được biết đến phi thăng đại sự bí mật. Hơn nữa đối phương lấy ra bát tiên lệnh, để cho bọn họ không thể không tin. Sắp chia tay trước, Lục Mặc bỗng nhiên hướng Mộc Dịch nói ra một đạo hữu. Nội tử cũng đi tới yêu hải, nàng đang tại truyền tống trận phủ cận đợi chờ. Nàng muốn gặp một đạo hữu một mặt. Tôn phu nhân Mộc Dịch sững sờ, lập tức đã nghe được Lục Mặc truyền âm. A, là nàng. Mộc Dịch kinh ngạc ngoài, nhẹ gật đầu đáp ứng. Lúc này, Mộc Dịch theo Lục Mặc đám người cùng một chỗ rời đi. Kim Ô Thánh Nữ có chút không yên lòng, cũng theo hắn cùng một chỗ. Một đoàn người đi vào một chỗ trên hoang đảo. Người nào cũng không nghĩ ra, nơi đây lại có một tòa thượng cổ truyền tống trận, có thể nối thẳng nhân yêu hai tộc, nhưng phải mượn nhờ bát tiên lệnh mới có thể kích phát. Sau đó, Mộc Dịch quả nhiên gặp được một cái cố nhân, đó chính là Tốc Mạc Ngưng. Lúc này Tốc Mạc Ngưng đã làm cách ăn mặc, nàng thần sắc chói lọi, hoàn toàn đã không có lần trước gặp mặt lúc cái loại này băng lãnh, bất đắc dĩ cùng thê lương chi sắc. Chúc mừng Tốc sư tỷ. Không thể tưởng được Tốc sư tỷ đã cùng Lục sư huyên kết làm vợ chồng. Đây là có chuyện gì? Mục Dịch tò mò hỏi. Hắn biết rõ Lục Mặc một mực thầm mến Tốc Mạc Ngưng, nhưng Tốc Mạc Ngưng thân phận nhưng là Huyễn Hà lão tổ thiếp tùy tùng. Không nghĩ tới mới qua hơn 20 năm, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tốc Mạc Ngưng đem việc này êm tai nói tới. Nguyên lai, Lục Mặc cùng thường ngày thần đằng bản thể dung hợp, khôi phục tu vi truyền thừa trí nhớ về sau, vẫn đang đối Tốc Mạc Ngưng nhớ mãi không quên. Hắn lấy hiệp trợ Huyễn Hà lão tổ phi tiên làm đại giới, đổi được Huyễn Hà lão tổ chủ động buông tha cho Tốc Mạc Ngưng, còn Tốc Mạc Ngưng một cái tự do thân phận. Tốc Mạc Ngưng cảm thấy cảm động, nàng cùng Lục Mặc tiếp xúc xuống, cảm thấy đối phương xác thực đối với chính mình mối tình thắm thiết. Hơn nữa đối phương cũng có năng lực chiếu cố nàng một đời một thế. Xuất phát từ đủ loại phức tạp tình cảm, nàng cuối cùng bị Lục Mặc đả động, cùng hắn kết làm vợ chồng. Khó trách Lục sư huyên không có giấu giếm bản thân thần tộc thân phận, hơn nữa có thể buông ngày xưa ăn oán, cùng Huyễn Hà lão tổ đám người đi gần như vậy. Một Dịch thầm nghĩ trong lòng. Xem ra đối Tốc Mạc Ngưng yêu mến đã chủ đạo Lục Mặc tâm tư. Hắn vì Tốc Mạc Ngưng không tiếc buông bản thân thần tộc thân phận, cam nguyện cùng Huyễn Hà lão tổ các loại tu tiên giả hợp tác, thậm chí cùng Hỏa Thần Trúc Sung Tử Địch tám vị thiên tiên hậu nhân liên thủ. Vậy cũng là dùng tình sâu vô cùng. Mộc Dịch tin tưởng, lấy Lục Mặc đối Tốc Mạc Ngưng thâm tình, hắn chắc là sẽ không vén lên tiên thần ở giữa đại chiến, tàn sát hết thiên hạ tu tiên giả. Tốc Mạc Ngưng còn nói, Lục Mặc sự tình gì cũng không đối với nàng giấu giếm, bao gồm Lục Mặc lần này cần đi vào yêu hải thu lấy tử nhật, bao gồm hắn muốn cùng Mộc Dịch liên thủ. Mà Tốc Mạc Ngưng nghe được tin tức này về sau, liền muốn cầu hòa hắn cùng đi đến yêu hải. Nàng muốn gặp Mộc Dịch, cũng thông qua Mộc Dịch đến nghe ngóng nàng một chút muội muội Mộ Dung Băng tình hình gần đây. Cái gì? Mộc Dịch nghe xong lời nói này về sau, lập tức kinh hãi. Mộ Dung sư muội không cùng Tốc sư tỷ liên hệ với nàng từ lúc mấy năm trước, cũng đã đi hướng nhân tộc đại lục. Ngươi nói là muội muội đã tới nhân tộc đại lục, điều đó không có khả năng. Thiếp thân hoàn toàn không có tin tức của nàng. Tốc Mạc Ngưng cũng là kinh hãi không nhỏ. Lúc ấy vẫn còn là xuống tự mình đem Mộ Dung sư muội tiến đưa nhân tộc đại lục, thực không dám giấu giếm. Cùng Mộ Dung sư muội đồng hành đấy, còn có thê tử của tại hạ nhi nữ. Mộc Dịch lập tức có chút kinh sợ hoảng lên. Mộ Dung sư muội lâu như vậy đều không có liên hệ Tốc sư tỷ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mộc Dịch lòng nóng như lửa đốt. Hắn cả đời gặp được khó khăn vô số, nhưng tổng có thể thong dong ứng đối, rất ít tâm hoảng ý loạn. Nhưng việc này quan hệ hắn một nhà ba người an nguy, khiến hắn có chút chân tay luống cuống. Mộ Dung sư muội đi nhân tộc đại lục lúc đã là đan sĩ tu vi, chẳng lẽ cũng gặp được nguy hiểm, thậm chí không cách nào cùng cốc sư tỷ bắt được liên lạc. Một dịch khó có thể tiếp nhận chuyện này. Các nàng cuối cùng truyền đưa đến cách nào cách địa phương, khoảng cách Huyễn Hà Tông rất xa, sao Cốc Mạc Ngưng cũng là thập phần lo lắng. Nàng đôi mi thanh tú cao lại truy vấn. Ngay tại Dương Châu cảnh nội, Vô Lượng Sơn Mạch một chỗ khoảng cách Huyễn Hà Tông tuy có chút ít khoảng cách, cũng không tính quá xa xôi. Tại hạ cho nàng cái kia miếng truyền âm lệnh, hoàn toàn có thể trực tiếp nghĩ đến Huyễn Hà Tông bên trong cốc sư tỷ mà Vô Lượng Sơn Mạch phổ cận. Đều là một ít tu sĩ, lấy Mộ Dung sư muội đan sĩ thân phận, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm gì. Một dịch đáp. Vô Lượng Sơn Mạch Cốc Mạc Ngưng trên mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Làm sao vậy? Một dịch biết rõ sự tình có không ổn, vội vàng hỏi. Cốc Mạc Ngưng nói ra thiếp thân nghe nói, mười mấy năm trước, Vô Lượng Tông Vô Lượng Sơn Mạch đột nhiên trong một đêm trở nên dị thường thịnh vượng phồn vinh, từ một cách không có tiếng tăm gì cỡ trung tông môn trở thành một đại tông môn. Cũng không biết cái này Vô Lượng Tông có hay không cùng này có quan hệ. Vô Lượng Tông điều đó không có khả năng. Một dịch lắc đầu nói ra, tông môn khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Vô Lượng Tông chỉ có một đan sĩ tỏa chấn, hơn nữa tên kia đan sĩ đã sớm bị giết, hơn nữa giết chết Vô Lượng Tông đan sĩ đấy chính là tại hạ. Thiếp thân đối tu tiên giới sự tình biết rõ đấy không phải là đặc biệt rõ ràng, hay là hỏi hỏi phu quân cùng Huyễn Hà lão tổ, bọn hắn có lẽ biết rõ đấy. Thêm nữa, Cốc Mạc Ngưng nói ra. Mục Dịch lập tức tìm được Lục Mặc cùng Huyễn Hà lão tổ hỏi thăm việc này. Kết quả bọn hắn nhất trí đều nói, Vô Lượng Tông đích xác là tại hơn 10 năm trước biến thành đại tông môn, có không ít đan sĩ tỏa chấn, tựa hồ là phủ cận mấy cái tu tiên thế gia cùng tông môn rời chuyển qua nơi này cũng gia nhập Vô Lượng Tông, vì vậy khiến Vô Lượng Tông thoáng cái phồn vinh rất nhiều. Bất quá Vô Lượng Tông làm việc ít xuất hiện, cũng không có uy hiếp được Huyễn Hà Tông địa vị, vì vậy Huyễn Hà lão tổ đối với cái này cũng biết không nhiều lắm. Dù sao giống như hắn loại này tồn tại đã rất ít để ý tới tông môn sự vụ. Về phần Lục Mặc, hắn một lòng chỉ tại Cốc Mạc Ngưng cùng sưu tập trúc dung thần đăng phía trên, đối tu tiên giới tông môn thế lực cũng không quá quan tâm, đồng dạng đối với cái này biết rất ít. Mà Lưu Chân Nhân càng là Thông Châu tu tiên giới đại nhân vật, đối Dương Châu một cách nho nhỏ Vô Lượng Sơn Mạch tự nhiên là không rõ ràng lắm. Cách này Vô Lượng Tông đột nhiên lớn mạnh thập phần kỳ quặc, chắc hẳn Huyễn Hà Tông tất cả trưởng lão cũng phái người nghe ngóng qua tương quan tin tức, hơn phân nửa là không quá quan trọng, sẽ không có hướng Huyễn Hà lão tổ bẩm báo. Bất quá nếu như Mộ Dung Băng cùng An Hinh một nhà ba người đều truyền đưa đến chỗ đó, nhưng không có liên hệ với Cốc Mạc Ngưng, chỉ sợ cùng cái này đột nhiên thịnh vượng Vô Lượng Tông bao nhiêu có chút liên quan. Xem ra phải tiến đến Vô Lượng Tông một chuyến. Mục Dịch trong lòng đã có quyết định. Lúc này đây, Lục Mặc đám người muốn phản hồi nhân tộc đại lục, hắn đúng dễ dàng dựng trên cái này đi nhờ xe. Mục Dịch hỏi Lục sư huynh, không biết bọn ngươi phản hồi nhân tộc đại lục lúc có thể hay không mang theo tài hạ. Mục sư đệ cũng muốn đi nhân tộc đại lục, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Lục Mặc miệng đầy đáp ứng. Hắn nói ra tử nhật một nửa tại Lục Mỗ trong tay, một nửa tại Mục sư đệ trong tay, ngăn quá xa, về sau rất nhiều sự tình đều bất tiện. Nếu như Mục sư đệ muốn đi đại lục tìm người nhà tung tích, vậy liền vừa vặn có Mục sư đệ tại, tìm được trúc xung thần đăng còn lại bộ phận cơ hội đổi lớn hơn một chút. Hơn nữa, Lục Mỗ cũng sẽ toàn lực hiệp trợ Mục sư để sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ. Huyễn Hà lão tổ gặp Lục Mặc thập phần coi trọng Mục Dịch, cho nên đối với Mục Dịch cũng là đặc biệt khách khí. hắn nói ra nếu như một đạo hữu người nhà là ở Dương Châu mất đi tin tức. Lão phu thân là Dương Châu đệ nhất tông môn thái thượng trưởng lão. Tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến lão phu sẽ mệnh lệnh Huyền Hà tông cao thấp. Toàn lực hiệp trợ một lão để tìm được người nhà. Sớm ngày đoàn tụ. Như vậy đa tạ lão tổ rồi, một dịch chắp tay thi lễ bái tạ. Hắn nói ra bất quá. Vì để tránh cho đánh rắn đồng cỏ. Việc này kính xin tạm thời không muốn lộ ra. Chờ ở xuống tra ra một ít manh mối. Làm tiếp ý định. Huyền Hà lão tổ biết rõ một dịch là sợ người nhà đã rơi vào Vô Lượng tông trong tay. Tùy tiện tạo áp lực ngược lại khả năng khiến Vô Lượng tông đau nhức hạ sát thủ. Xóa đi dấu vết. Hắn vì vậy nhẹ gật đầu. Nói ra như vậy cũng tốt. Nếu có phải dùng tới Huyền Hà tông địa phương. Một lão đệ ngàn vạn không nên khách khí. Cứ mở miệng chỉ cần một lão đệ cùng lục đạo hữu có thể giúp chúng ta đem này giới phong ấm mở ra. Những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không nói chơi. Vì để tránh cho sự tình truyền ra bên ngoài. Mục dịch không có đem việc này tiết lộ cho càng nhiều nữa người biết rõ. Nhưng cũng không có hướng mẫu thân giấu giếm. Kim Ô Thánh Nữ nghe nói việc này. Cũng là thập phần lo lắng lo lắng. Nàng thậm chí cùng với Mục dịch cùng một chỗ tiến đến đại lục. Bất quá. Kim Ô Lão Tổ mới đi về cõi tiên không lâu. Kim Ô Thánh Tử Kim Hiên cũng phản bội dòng họ mà chết. Nếu như Kim Ô Thánh Nữ cũng ly khai yêu hải, Kim Ô tộc chắc chắn lâm vào nhất thời lộn xộn bên trong, thậm chí bởi vậy gây thành đại loạn. Vì vậy, một dịch khiến Kim Ô Thánh Nữ không cần phải lo lắng, cùng An Hinh đám người cùng một chỗ truyền tống đến Vô Lượng sơn mạch đấy. Còn có Mộ Dung Băng, nhìn tại tốc mạc ngưng phân thượng, Lục Mặt cũng sẽ toàn lực điều tra mấy người kia tung tích. Có Lục Mặt tương trợ, không cần Kim Ô Thánh Nữ ra tay. Hơn nữa, Mộc Dịch mình cũng có thực lực không tầm thường, điểm này Kim Ô Thánh Nữ thập phần rõ ràng. Kim Ô Thánh Nữ sau cùng cuối cùng vẫn đồng ý Mộc Dịch đề nghị. Nàng lưu lại yêu bên trong. Kim Ô tộc cực kỳ thống lĩnh yêu cầm tất cả chi. Đều cần nàng trưởng quản. Lục Mặt hướng Lưu Chân Nhân đưa ra muốn mang nhiều một người phản hồi nhân tộc đại lục. Lưu Chân Nhân cũng thoải mái đáp ứng. Có bát tiên lệnh nơi tay. Cái truyền tống trận này một lần nhưng truyền tống hơn 10 người. Nhiều Mộc Dịch. Không nói chơi. Kim Ô Thánh Nữ không thể không cùng Mộc Dịch phân biệt. Tuy rằng bọn hắn ở chung không lâu sau. Nhưng máu mủ tình thâm. Mẫu tử tình thâm. Bao nhiêu còn có một chút không muốn. Dịch Nhi. Đã tìm được Hinh Nhi cùng bọn nhỏ. Nhất định phải dẫn bọn hắn tới gặp vi nương sắp chia tay trước. Kim Ô Thánh Nữ thì thảo nói ra. Đây là đương nhiên. Bọn nhỏ cũng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Một dịch chỉnh trọng gật đầu đáp ứng. Như thế sau đó xoay người chậm rãi đi về hướng truyền tống trận. Mẹ. Một dịch đột nhiên lại quay người truyền âm nói ra phần mộ của cha mộ. Ngay tại Hàn Nha đảo trên Cô Chỉ Phong. Nếu như mẹ có cơ hội. Không ngại đi xem một cách trong thời gian ngắn. Chỉ sợ Hải Nhi không cách nào vì phụ thân tảo mộ rồi. Kim Ô Thánh Nữ nhẹ gật đầu. Trong mắt mơ hồ rưng rưng. Mộc Dịch đi lần này. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Mộc Dịch nhìn phía xa biển rộng mênh mông. Cảm thụ được cái này quen thuộc gió biển hơi ẩm. Trong lòng cũng là có chút cảm khái. Trước đó lần thứ nhất hắn gặp lại Tốc Mạc Ngưng về sau. Không bao lâu liền quay trở về yêu hải, hôm nay lần thứ ba nhìn thấy Tốc Mạc Ngưng. Hắn lại muốn vội vàng ly khai. Đi hướng nhân tộc đại lục. Trước sau bất quá ngắn ngủn hơn 20 năm. Nhưng cách này hơn 20 năm bên trong. Rồi lại đã xảy ra quá nhiều chuyện xưa. Vốn là tại Thiên Đảo Quốc phát triển thiên địa môn. Sau đó hiệp trợ Vương Nhược Phong thành lập tiên minh. Cùng chung ứng đối yêu kiếp. Lại về sau. Hắn lại biết Vương Nhược Phong cực lớn mưu đồ. Toàn bộ yêu hải nhân tộc đều lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh trong đất. Hắn muốn ngăn cản. Rồi lại hữu tâm vô lực. Thậm chí còn bởi vì người mang yêu tức mà đã bị nhân tộc xa lánh. Căm thù, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn trốn tránh. Không có chỉ lo thân mình. Hắn quyết định. Phải bắt được hết thảy khả năng cơ hội. ngăn cơn sóng dữ. Trải qua đủ loại khúc chiết, Mộc Dịch cuối cùng làm được. Đồng thời cũng trong lúc vô tình phát hiện mình yêu tộc huyết mạch, gặp được bản thân thân sinh mẫu thân, cũng từ ngoại công hấp hối sắp chết đạt được kia truyền thừa, đồng thời cũng đã trải qua tử nhật mở ra, yêu tộc tai vạ đến nơi nguy cơ. Cũng may lần này nguy cơ đồng dạng đã nhận được hóa giải, nhưng mà hắn lại đạt được có quan hệ người nhà tin tức xấu. Đây hết thầy tựa hồ cũng là vận mệnh đang trêu cợt lấy hắn. Có lẽ lúc trước hắn đổi một cách lựa chọn sẽ có bất đồng kết quả. Thế nhưng là nhân sinh chính là như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Rất khó nói cái gì là đúng, cái gì là sai. Mộc Dịch làm đấy chỉ là tuân theo bản thân bản tâm, kiên trì trong lòng mình chính nghĩa, cho dù cái này một cái giá lớn không thấp. Lưu chân nhân kích phát bát tiên lệnh, lập tức trên truyền tống trận toát ra một cỗ mãnh liệt bạch quang, hóa thành tầm hơn 10 trượng kích thước cột sáng, xông thẳng lên trời. Cột sáng lập lòe nháy mắt, công pháp liền dập tắt, đồng thời biến mất, còn có trong truyền tống trận mấy người. Mắt thấy một màn này, Kim Ô Thánh Nữ vẫn đang ngưng lại ở chỗ này, thật lâu không chịu rời đi. Nàng nhìn chăm chú lên truyền tống trận, tựa hồ chỉ muốn làm như vậy, Mộc Dịch rất nhanh sẽ mang theo người nhà lại xuất hiện ở trong truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống trận nhưng vẫn không có lại sáng lên. Gió biển như trước, tiếng sóng không ngừng, cái mảnh này yêu hải nói là bình tĩnh, lại là phong ba không ngừng. Những năm gần đây này, đối với yêu hải trong bình thường phàm nhân cùng cấp thấp yêu tộc mà nói, tựa hồ hết thảy đều không có cải biến qua. Mặc dù có chút phong ba, cũng rất nhanh qua. Bọn hắn nhưng lại không biết, có một cái không có tiếng tăm gì tồn tại, một mực ở đem hết toàn lực hóa giải những thứ này phong ba, để cho bọn họ có thể tiếp tục bản thân bình thường cũng không bình thản sinh mệnh. Chỉ có số rất ít tu tiên giả cùng đẳng cấp cao yêu tu biết rõ người này tồn tại. Bọn hắn đem chuyện xưa của hắn ghi chép chảy truyền xuống, lại bị coi là kỳ văn truyện bịa, ít có người tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0331 trùng kích thần mạch kỳ thượng. Nhân tộc đại lục Đại Yên quốc Thông Châu cảnh nội, một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ chi đỉnh, nghiêm túc cổ xưa trong cung điện, một đường dáng mây trắng bỗng nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, năm người trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Thủ vệ nơi này hai gã đan sĩ lập tức trong lòng rùng mình, bởi vì xuất hiện năm người này ở bên trong, thậm chí có ba người đều tản mát ra sâu không lường được khí tức. Hai người khác cũng ít nhất là đan sĩ tu vi. Mấy người kia chính là mới từ yêu hải trở lại nhân tộc đại lục Lưu Chân Nhân, Huyễn Hà lão tổ, Lục Mặc, Mộc Dịch cùng Tốc Mạc Ngưng. Lưu Chân Nhân chứa cười nói, chư vị đạo hữu, nếu như đi vào Vân Dương Tông, khiến cho bổn tòa hơi tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi một phen. Huyễn Hà lão tổ không có phản đối, hắn cười nhìn về phía Lục Mặc, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Lục Mặc rồi lại nhìn về phía thê tử Tốc Mạc Ngưng, người kia khẽ lắc đầu. Lục Mặc hiểu ý, hắn mỉm cười, chắp tay nói ra, Lục mỗ còn muốn có chút chuyện quan trọng bên người, không tiện quấy rầy, lần sau lại đến nhà bái phỏng. Một đạo hữu, ngươi thì sao? Lưu Chân Nhân hướng Mộc Dịch hỏi. Tại hạ cũng đồng dạng có việc gấp, không thích hợp ở lâu, như có cơ hội, tại hạ trước mắt đến bái kiến Lưu tiền bối. Mộc Dịch đồng dạng không có để lại ý tứ. Lưu Chân Nhân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như vậy, bổn tọa cũng không mạnh lưu lại chư vị, bất quá tìm tòi còn lại vài cái bảo vật sự tình, kính xin Lục đạo hữu tốn nhiều tâm tư. Nếu có cần địa phương, tùy thời có thể liên hệ bổn tòa các loại một đám đạo hữu. Đây là đương nhiên, sau này còn gặp lại Lục Mặc cùng Tốc Mạc Ngưng, Mộc Dịch từ biệt hai người này, sau đó rời đi nơi này, hướng liền nhau Dương Châu cảnh nội bay đi. Vừa tới Dương Châu cảnh nội, Mộc Dịch liền đưa ra muốn cùng Lục Mặc hai vợ chồng tách ra, hắn ý định một mình hành động. Lục Mặc nói ra, tách ra hành động cũng tốt, Như vậy chúng ta có càng nhiều cơ hội tra được tương quan manh mối. Bất quá, nếu là mục sư để phát hiện đầu mối gì, nhất định phải kịp thời cho ta biết các loại. Mục Dịch đáp ứng. Hắn cùng với Lục Mặc, Tốc Mạc Ngưng tất cả lưu lại mấy đối truyền âm lệnh về sau, liền phân biệt ra. Sau đó, Mục Dịch cũng không có nóng lòng đi Vô Lượng Sơn mạch. Hắn tìm một cái tương đối yên lặng sơn cốc, ở chỗ này mở ra một chỗ tạm thời động phủ. Nhân tộc đại lục Đại Yên Quốc một chỗ, một mảnh kéo dài đứng vững quần phong ở bên trong. Khắp nơi là mây mù bao phủ sâu âm u sơn cốc, độc xà dã thú hoành hành, ít ai lui tới. Nơi đây mặc dù không có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng thắng tại thiên địa nguyên khí cũng không tệ. Vì vậy có một chút thần bí tu tiên giả đem động phủ thiết lập tại cái này bên trong dãy núi. Thỉnh thoảng còn có tu tiên giả ngự khí phi hành. Ngoài chăn vây chân núi tiểu phu nhà nông trong lúc vô tình trông thấy, coi là thần tiên sống. Tuy rằng chỉ có mấy tòa núi cao cách nhau, nhưng ngoài núi là phàm nhân thôn xóm. Trong núi là tu tiên tông môn thế gia, hoàn toàn là hai cái thế giới, lẫn nhau ngăn cách. Một ngày này, Ngọc Kỳ Phong cùng Ngọc Giác Phong trên hai cái tu tiên thế gia đang tiến hành 5 năm một lần luận bàn tỉ thí. Hai gia tộc này quan hệ không tệ. Lẫn nhau ước định tuyển ra trong tỉ thí biểu hiện tối ưu khác nhân tài mới xuất hiện. Kết làm vợ chồng, mạnh mẽ liên thủ, khiến hai nhà đắc ý phát dương quang đại. Trong đó, Ngọc Giác Phong trên Lê gia, những năm này ra một gã thiên phú cực cao, lại tư sắc hơn người thiếu nữ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền đem trở thành Lê gia thắng được người. Cùng Ngọc Kỳ Phong trên Uyển gia trung tuyển gia ưu tú nhất thanh niên đệ tử kết hợp. Tỉ thí tại Ngọc Kỳ Phong trên một khối rộng rãi trong sân tiến hành. Hai nhà tu sĩ trưởng bối hầu như toàn bộ đến đông đủ. Quan sát những gia tộc này vãn bối tỉ thí. Tu đồ lúc giữa đấu pháp, tự nhiên lấy so đấu pháp khí phẩm chất cùng pháp lực thâm hậu trình độ làm chủ. Đương nhiên, nếu như tại thi pháp thuần thuộc trình độ trên có rõ ràng ưu thế, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Một gã mày rậm mắt to thanh niên đã rõ ràng lấy được thắng thế. Hắn đang muốn thao túng bản thân song đao pháp khí, đem đối thủ bức xuống đài đi. Nhưng khi hắn thao túng song đao phi đao giữa không trung lúc, hắn chợt lúc giữa xứng sờ ở chỗ cũ, không có đem song đao đánh xuống. Ồ, đó là cái gì? Cổ quái thanh niên kinh ngạc cực kỳ chỉ vào xa xa. Mọi người men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện ngoài mấy chục dặm trên ngọn núi, chẳng biết lúc nào toát ra một cỗ màu tím hào quang, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Bất quá, cái này màu tím hào quang tựa hồ bị một tầng ánh lửa bao vây lấy, cũng không có hướng bốn phía khuyết tán ra, mà là ngưng tụ thành đoàn. Xa xa nhìn lại, càng giống là một đoàn tử dịch. Hình như là kiện bảo bối. Một gã thần du kỳ lão giả trong lòng ầm ầm khẽ động nói. Chẳng lẽ cái này Linh Duyên Sơn ra gì bảo hay sao? Đi, ta chờ qua đi nhìn xem. Một gã tích cốc kỳ thiếu phụ cổ động nói. Mặc dù chỉ là một đoàn tử dịch, nhưng cao cao nhẹ nhàng ở trên không, nhìn qua liền biết rất không tầm thường. Không thể tùy tiện hành động. Lão giả quát bảo ngưng lại nàng này. Hắn nói ra không biết vật này là hay không đã có chủ. Hơn nữa vật ấy nói không chừng là kiện pháp bảo, chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Pháp bảo đan sĩ tiền bối mới có thể tế luyện pháp bảo. Mọi người nghe vậy lập tức một hồi ồn ào. Lão giả kiến thức rộng rãi, trong gia tộc địa vị rất cao. Vì vậy hắn nói ra lời nói này về sau, cũng không có ai hướng cái kia tử dịch chỗ bay đi. Bất quá, mọi người lực chú ý đều bị cái này tử dịch hấp dẫn. Tỉ thí cũng tạm thời bỏ dở. Rơi hạ phong tên thiếu niên kia âm thầm may mắn. Mà nguyên bản sắp thủ thắng mày kiếm thanh niên cũng không có để ý. Hắn cũng là liếc không nháy mắt nhìn xem cái kia sáng lên tử dịch, hết sức tò mò. Cái này tử dịch tựa hồ ẩm chứa hào quang rất mạnh, nhưng mặt ngoài đã có một tầng phát ra ngũ thải quang mang hỏa diễm đem vây quanh. khiến tử dịch ánh sáng tím trên cơ bản đều bị bao bọc ở bên trong. Trong lúc đó, không biết xảy ra chuyện gì biến cố. Cái kia tử dịch trong giây lát hào quang lóe lên. Chói mắt cực kỳ ánh sáng tím mọi nơi chiếu rọi. Tuy rằng chỉ là trong chớp mắt, nhưng mãnh liệt cực kỳ ánh sáng tím. Liền đối với mấy cái này cấp thấp tu tiên giả đã tạo thành cực lớn tổn thương. Lập tức có hơn 10 người tu đồ kêu thảm nằm chết xí trên mặt đất. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là hai tay chăm chú bụng lấy hai mắt. Thậm chí có vết máu từ trong chảy ra. Lão giả cũng là cảm thấy hai mắt một hồi kịch liệt đau nhức, vội vàng đóng chặt hai mắt. Đồng thời lớn tiếng nói đều đừng nhìn. May mắn cái này ánh sáng tím chỉ là một cái thoáng tức thì rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dì bảo xuất thế, tất có cổ quái nhanh, đều trốn trong tổ đường. Chỗ đó cấm chế phòng ngự mạnh nhất lão giả vội vàng hạ lệnh. Những người này lập tức hướng cách đó không xa một tòa cổ xưa trong đại điện chạy vội. Cái kia chút ít ánh mắt bị thương đệ tử cũng có người dắt xíu lấy chạy trốn nơi này. Lão giả kiểm tra rồi thương thế của bọn hắn. May mắn ánh sáng tím lóe lên thời gian quá ngắn. Tuy rằng tạm thời mù, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày sau liền không có gì đáng ngại. Lão giả cùng mặt khác hai ba gã tu vi cao nhất trong tộc trưởng bối, nhưng không có trốn trong tổ đường. Bọn hắn riêng phần mình tế ra phòng ngự màn hào quang, canh giữ ở tổ nhà bên ngoài. Hoang mang mà kinh hãi nhìn xem cái kia đoàn tử dịch. Lúc này, tử dịch chung quanh phát ra đổi sáng ngời một tầng năm màu hỏa diễm, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ hơn nữa. Lấy cái này tử dịch làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm bên trong, đột nhiên cuồng phong gào thét. Sắc trời cũng không hiểu thấu ảm đạm xuống. Lão giả cảm giác được chung quanh trong thiên địa nguyên khí chính hóa thành một từng sợi gió mát, bị cuốn vào cái này tử dịch bên trong. Tử dịch trở nên sáng ngời, tựa hồ tùy thời đều muốn lần nữa lóng lánh ra chói mắt đáng sợ ánh sáng tím. Lão giả mấy người này đều nheo lại mắt, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng lấy ánh sáng tím lần nữa bạo phát. Bất quá, lúc này đây, tử dịch mặt ngoài năm màu ánh lửa càng thêm dày đặc. Ngọn lửa này có thể ánh sáng tím bao bọc ở bên trong, lệnh kia uy năng không tiết ra ngoài. Bất quá, tử dịch hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ không có chút nào chậm lại. Phủ cận bầu trời đột nhiên biến thành âm trầm cực kỳ. Thiên địa nguyên khí biến thành rực rỡ tươi đẹp hào quang, như từng đảo dòng nhỏ, nhao nhao hòa nhập vào tử dịch bên trong. Tử dịch bởi vậy biến đến cơ hồ trong suốt đứng lên, ẩn chứa khí tức cũng cực kỳ cuồng bạo, đang hết sức đánh thẳng vào bao bọc nó năm màu hỏa diễm. Phải tìm được một cái cửa khẩu đột phá thổ lộ cái kia cực lớn uy năng. Không chỉ là thiên địa nguyên khí bị tử dịch hấp dẫn, đã liền lão giả mấy người này cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên miêu tả sinh động, khó có thể khống chế. Không ổn, chúng ta cũng tạm quay về trong tổ đường tránh né. Lão giả gấp gáp nói, cách nhau xa như vậy, rõ ràng còn có thể cảm nhận được đáng sợ như thế uy năng. Cái này nhất định là trong truyền thuyết đan sĩ tiền bối đang tại luyện chế cường đại pháp bảo. Lão giả mấy người này đang muốn trở lại trong tổ đường. Đúng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng tím hơi hơi lóe lên. Một đường thẳng tắp màu tím cột sáng từ tử dịch trong thẳng đứng đánh rơi, chiếu vào phía dưới trên ngọn núi. Lúc này đây, màu tím cột sáng hào quang ngưng mà không tản ra. Lão giả đám người tuy rằng thấy được một màn này, nhưng không có cảm nhận được bao nhiêu không khỏe. Nhưng mà màu tím cột sáng chiếu xạ phía dưới, nơi xa này tòa đỉnh núi, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành một sợi bột phấn, như vậy biến mất. Lão giả đám người hoảng hốt, nhất chiếu phía dưới hủy thiên diệt địa. Đây nên là đáng sợ cỡ nào thần thông, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đổi để cho bọn họ kinh hãi chính là nơi xa ngọn núi tại giữa tử quang sau khi biến mất, chỗ cũ giữa không trung rồi lại xuất hiện một cái khoanh chân mà ngồi bóng người. Bởi vì cách nhau khá xa, lão giả đám người thấy không rõ tướng mạo của người này. Bóng người này, ngay tại màu tím cột sáng bao phủ bên trong, nhưng không có giống như ngọn núi giống nhau bị hóa thành tro tàn. Hơn nữa tựa hồ còn tại tu luyện nào đó công pháp. Bên ngoài thân cũng phát ra một tầng hoa mỹ năm màu vầng sáng. Cái này màu tím cột sáng cũng không có tiếp tục quá lâu. Chăm chú là 2-3 cái hô hấp công phu, liền khuyên tiết đại lượng uy năng. Tử dịch lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng, cũng tại năm màu hỏa diễm bao bọc xuống, chậm rãi thu nạp, cuối cùng hóa thành một cái rất nhỏ quang điểm, chui vào bóng người kia bên trong. Bổn tỏa lúc này tu luyện, vì ngăn ngừa ngộ thương, bọn ngươi tốt nhất tạm thời ly khai nơi này. Một người nam tử thanh âm bỗng nhiên tại lão giả đám người vang lên bên tai. Ngay sau đó, một đạo quang mang lóe lên, tựa hồ có đồ tốt từ bóng người chỗ kích xạ mà đến, rất nhanh liền bay đến lão giả đám người trước người. Lão giả đám người lại càng hoảng sợ, bất quá tập trung nhìn vào, bay tới đồ vật nhưng là một cái càn khôn đại. Càn khôn đại bên trong có thể hay không giấu giếm cái gì cơ quan, đây là lão giả lóe ra ý niệm đầu tiên. Bất quá hắn nghĩ lại, lấy đối phương bày ra thần thông, muốn đối phó bọn hắn, ở đâu còn cần dùng loại này mưu kế. Lão giả cả gan cẩn thận từng ly từng tí mở ra càn khôn đại, rồi lại thấy được một đống tinh thạch. Số lượng này, đối với bọn hắn hai cái bình thường tu tiên gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản món tiền khổng lồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0332 trùng kích thần mạch kỳ trung. Lão giả vừa mừng vừa sợ, lập tức hiểu ý, hắn một phen tư lượng, liền có quyết định. Chúng ta cái này nâng nhà di chuyển, tuyệt không dám quấy rầy tiền bối tu luyện, cũng không dám đem việc này lộ ra mảy may. Lão giả xa xa hướng người ở ngoài xa hình ảnh cúi đầu, sau đó thu hồi càn khôn đại. Một lát sau, hai cái này tu tiên gia tộc già trẻ lớn bé, lấy bay tốc độ nhanh đã đi ra cái mảnh này ngọn núi. Rất nhiều người còn không biết nguyên do, nhưng bởi vì là tộc trưởng nghiêm lệnh phân phó xuống, cũng không khỏi không từ. Bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Các loại những thứ này cấp thấp tu tiên giả đều rời xa về sau, mới lại tế ra tử dịch, tiếp tục trước đó lần thứ nhất tu luyện. Tại phía xa dãy núi bên ngoài, lão giả quay đầu lại nhìn quanh lúc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bầu trời xa xa có từng đợt ánh sáng tím lập lòe. Cảm thấy hoàng sợ. Nếu không phải đối phương nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ toàn tộc cao thấp cũng khó khăn trốn kiếp số. Bóng người này tự nhiên chính là Mộc Dịch. Tại đi vô lượng sơn mạch lúc trước, hắn quyết định trước đem tử nhật luyện hóa một phen. Thứ nhất có thể tăng thực lực lên. Thứ hai cái này tử nhật nếu không phải có thể luyện hóa, giữ ở bên người nhưng là một cái thật lớn tai họa ngầm. Vạn nhất lúc nào tử nhật phá tan trói buộc, Mộc Dịch bản thân cũng không phải rất sợ, nhưng hắn người bên cạnh tiếp theo sẽ phải chịu thật lớn tổn hại. Lúc trước yêu hải cái kia một đoàn tử nhật bị Mộc Dịch cùng Lục Mặc liên thủ thu hồi, cũng một phân thành hai, một người cầm một nửa. Lục Mặc là thần đằng thân thể, hắn không cách nào tu luyện tử nhật, chỉ là ý định ngày sau dùng nó đến đốt trúc dung thần đăng. Nhưng Mộc Dịch người mang hỏa thần trúc dung truyền thừa ở dưới thần mạch, đúng là luyện hóa tử nhật sau cùng khi nào người chọn lựa. Thế nhưng là lúc Mộc Dịch chuẩn bị cho tốt hết thầy bắt đầu luyện hóa tử nhật lúc, lại phát hiện tử nhật có thể tự hành hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, thường thường ẩn chứa mấy vị năng lượng cường đại, rất khó khống chế, hơi không lưu ý tự sẽ khiến tử nhật thần quang tiết ra ngoài, đối chung quanh tạo thành thật lớn trùng kích. Thậm chí liền hắn ẩn thân tạm thời động phủ đã ở ánh sáng tím nhất chiếu phía dưới, liền ngọn núi cùng một chỗ hóa thành bột phấn. Vì vậy hắn liền quát lui chung quanh tu tiên giả, sau đó tiếp tục luyện hóa tử nhật. Mỗi một lần hắn cũng chỉ là từ trong tử nhật rút ra một đạo cột sáng luyện hóa, lúc dùng bản thân huyết mạch hấp thu cái này đạo cột sáng ẩn chứa uy năng về sau, lại lần nữa phục một lần. luyện hóa hạ một đạo cột sáng. Liên tục hấp thu ba đạo cột sáng sau, Mộc Dịch cảm giác được huyết mạch của mình đã đạt đến bão hòa, không cách nào tiếp tục hấp thu. Vì vậy Mộc Dịch liền dùng lục mạch lưu lại cái kia vùng thanh đằng diệp, đem áp xúc sau tử dịch bao bọc, tình phong ấm thu ẩn núp đi. Cái mảnh này thanh đằng diệp cũng là được từ thường ngày thần đằng bản thể, thân là trúc dung bất đèn một bộ phận, tự nhiên có thể thừa nhận hành động sầu thắp tử nhật. Cái này thường ngày thần đằng trên phiến lá cũng không sợ tử nhật ánh sáng. Sau đó Mộc Dịch bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, đem trong huyết mạch hấp thu tử nhật năng lượng luyện hóa vì bản thân chân nguyên. Vẹn vẹn luyện hóa một tia, liền có một loại ấm áp chảy khắp toàn thân, không nói ra được hưởng dụng. Mà tử nhật năng lượng tuy rằng cực kỳ cương mãnh bá đạo, rồi lại đối Mộc Dịch huyết mạch không có bao nhiêu tổn hại, ngược lại dung hợp thập phần thuận lợi. Địa thủy hỏa phong, tứ đại cơ bản thuộc tính ở bên trong, hỏa chính là lấy cuồng bạo cương mãnh mà nổi tiếng. Cái này tử nhật có thể nói là cường đại nhất áp xúc dịch thể hỏa, đối với Mộc Dịch mà nói vừa lúc thích hợp nhất. Bất quá luyện hóa mấy canh giờ tử nhật về sau, không chỉ là chân nguyên dồi dào không ít, Mộc Dịch cảm thấy máu của mình cũng nhận được rất nhỏ biến hóa. Huyết dịch ẩn chứa chân nguyên đổi dày đặc, nhưng màu sắc rồi lại càng ngày càng thông thấu, bày biện ra hơi mờ đỏ tươi chi sắc. Trong máu trầm tích một chút tạp chất, cũng thông qua bên ngoài thân vô số lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Thời gian dần trôi qua, khi hắn bên ngoài thân hình thành một tầng như màu xám dầu trơn giống như tạp chất tầng. Mộc Dịch vận chuyển chân nguyên, bên ngoài thân năm màu hỏa diễm lập lòe, màu xám tạp chất lại như cũ tồn tại. Những thứ này tạp chất rõ ràng không có bị ngọn lửa trực tiếp đốt tan, xem ra đích xác là ẩn sâu trong cơ thể, khó có thể bài xuất tạp chất. Trên thực tế, cái này chính là cái gọi là phàm trần. Phàm nhân thủy chung là phàm nhân, thân thể của bọn hắn cùng tiên nhân tiên thể cũng hoàn toàn bất đồng. Nhìn như hình thái giống nhau, rồi lại bản chất khác lạ. Nói như vậy, tu tiên giả đều là tu luyện ra nguyên anh, sau đó nguyên anh xuất khiếu, phi thăng tiên giới, lại tại tiên giới dùng tiên gia chân nguyên ngưng tụ ra một cái tiên thân, cung cấp nguyên anh sử dụng. Nguyên lai thân thể bị trở thành phàm thân tại trước khi phi thăng nên vứt bỏ, mà tu thần giả lại cũng không hẳn vậy. Bọn hắn ẩn chứa luyện hóa chân nguyên huyết dịch, liền trải rộng trong thân thể, rời khỏi thân thể sau liền uy lực giảm nhiều. Vì vậy, tu thần giả một mực ở dùng thần máu làm dịu thân thể của mình, đem bản thân phàm thân bên trong tạp chất một chút bài xuất, luyện hóa. Khi bọn hắn đạt tới tích huyết hóa thần cảnh giới lúc, thân thể cũng cùng phàm thân đã có cực lớn khác biệt, đã thành bán thần thân thể, có thể trực tiếp phi thăng tiên thần giới. Quá trình này ở bên trong bị bài xuất tạp chất, chính là cái gọi là thân thể phàm trần bài xuất tạp chất càng nhiều, càng khó bỏ. Nói rõ lấy được cải biến càng khả quan, đang tại từng bước một hướng bán thần thân thể tiến hóa. Những thứ này tu thần giả đặc thù tin tức, có chút là Mộc Dịch từ thần mạch quyết trong được biết đấy, có chút thì là cùng lục mạch nghiên cứu thảo luận lúc lục mạch nói ra đấy. Theo Mộc Dịch tu thần cảnh giới không ngừng nâng cao, Mộc Dịch càng ngày càng cảm thấy tu thần cùng tu tiên giống nhau, đồng dạng có thể có bao nhiêu loại thủ đoạn, nhiều loại phương thức, đồng dạng đặc sắc vô hạn. Chỉ là đáng tiếc, thần tộc truyền thừa đa số đã biến mất, chỉ có số rất ít có thể lưu truyền tới nay. Vì vậy, lúc Mộc Dịch chứng kiến bản thân bên ngoài thân rõ ràng ngưng kết ra một tầng dày đặc màu xám phàm trần về sau, kinh hỉ không hiểu. Phải biết rằng, mặc dù lúc trước hắn luyện hóa yêu huyết, đột phá đến nguyên mạch kỳ lúc, cũng không có bài xuất nhiều như vậy, như thế ngoan cố phàm trần. Quả nhiên là thượng cổ thiên thần lưu lại bảo vật. Dù là qua vài vạn năm, dù là chỉ luyện hóa trong đó một tia, cũng đã có thể tẩy tủy dịch cân, thoát thai hoán cốt. Nếu là có thể đem chọn cái tử nhật luyện hóa, cái kia vẫn còn được. Bất quá Mộc Dịch nhớ tới cũng hiểu được rất không có khả năng. Lấy trước mắt hắn tu vi, chưa đạt tới thần mạch kỳ, làm sao có thể chính thức luyện hóa tử nhật? Chỉ cần có thể luyện hóa tử nhật một tia uy năng, làm cho mình hỏa diễm thần thông uy lực lớn phát triển, vậy liền lại thêm một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Mộc Dịch tế ra một cái biển lửa, bản thân đặt mình trong đó, sau đó đem bên ngoài thân bài xuất cái kia chút ít giống như bùn cát bình thường phàm trần tạp chất một chút lau đi, phảng phất là tại trong ngọn lửa tắm rửa. Sau đó Mộc Dịch tiếp tục luyện hóa trong máu hấp thu tử nhật năng lượng. Theo luyện hóa năng lượng càng ngày càng nhiều, cũng bài xuất càng nhiều nữa tạp chất, nhưng bài xuất tốc độ cũng tại dần dần chậm lại. Hơn nữa cái kia chút ít tạp chất bám vào bên ngoài thân, càng ngày càng khó lấy xóa đi. Thời gian dần trôi qua, thậm chí có một tầng sền sệt mà không sợ hỏa diễm thiêu đốt phàm trần khóa lại Mộc Dịch mặt ngoài, đem Mộc Dịch bên ngoài thân bao trùm, dường như một tầng hơi mỏng đấy, nhưng cực kỳ cứng cỏi nhu hóa giáp trói buộc lấy Mộc Dịch bên ngoài thân da thịt, khiến máu của hắn không cách nào thông qua bên ngoài thân da thịt hấp thu ngoại giới thiên địa chân nguyên. Mà vào lúc này, Mộc Dịch rồi lại cảm giác được huyết mạch của mình chân nguyên giống như hồ đã đến một cái cực hạn, lại cũng không cách nào nhiều luyện hóa một tia tử nhật năng lượng. Lại đến nguyên mạch kỳ bình cảnh, Mộc Dịch huyết mạch tu vi đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9. Nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đột phá huyết mạch cực hạn, tiến giai thần mạch kỳ. Thần mạch kỳ tầng thứ nhất cùng nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, mặc dù đang cảnh giới trên chỉ chênh lệch một chút, nhưng có cách biệt một trời một vực. Nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 lúc, trong máu ẩm chứa chân nguyên tuy rằng đã thập phần cường đại, tùy tiện một giọt tinh huyết bay ra đều có thể hóa thành cường đại pháp thuật thần thông, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, nguyên mạch kỳ còn là thuộc về phàm huyết. Huyết dịch ngoại trừ ẩm chứa chân nguyên bên ngoài cũng không quá nhiều chỗ đặc thù, nhưng đã đến thần mạch kỳ, quanh thân huyết mạch đã tiến nhập thần huyết phạm trù. Cái gọi là thần huyết chẳng những là trong máu có thể thi triển ra cường đại pháp thuật thần thông, thậm chí còn có thể tại trong máu khắc xuống tính mạng của mình lạc ấn. Mỗi một giọt máu đều có thể biến ảo thành hình, đều dường như là của mình một cố phân thân. Hơn nữa, thần mạch kỳ tồn tại còn có thể đem trí nhớ của mình phong ấn tại huyết mạch bên trong. Hậu nhân đạt được huyết mạch về sau, thậm chí có thể thông qua kích phát huyết mạch đến đạt được thần tộc tiền bối truyền thừa cùng trí nhớ. Đây cũng là tu thần giả hết sức đặc thù một chỗ, chỉ có đạt tới thần huyết phạm trù mới có thể thi triển. Vì vậy, đối với tu thần giả mà nói, có thể tu luyện tới thần mạch kỳ, đây mới thực sự là tiếp xúc đến tu thần chân lý. Chẳng những huyết dịch thăng hoa đã đến cực cao độ cao, thân thể cũng đem thoát thai hoán cốt, cùng người phàm cùng tu tiên giả thân thể đem có bất đồng thật lớn. Cái này giống như là tu tiên giả tu luyện ra nguyên anh giống nhau. Rất nhiều bất khả tư nghị thần thông đều chỉ có dựa vào nguyên anh mới có thể thi triển đi ra. Tu luyện ra nguyên anh, cái kia chính là nửa cái tiên nhân. Mà tu luyện tới thần mạch kỳ, liền miễn cưỡng có thể xưng là vì bán thần. Mộc Dịch từ khi đã bị Phượng Hoàng Chi Quang tẩy lễ, tiến giai thành nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 về sau, mấy lần tu luyện đều gặp được nguyên mạch kỳ cuối cùng bình cảnh, sau đó tu vi dừng lại không tiến. Nếu muốn đột phá cái này bình cảnh, tựu như cùng ngưng kết nguyên anh giống nhau, thập phần khó khăn. Đối với tu tiên giả ngưng kết nguyên anh mà nói, trải qua ngàn vạn năm đến vô số thiên tài tiền bối tổng kết, đã có rất nhiều kinh nghiệm cùng phương pháp. Chỉ cần có phù hợp bảo vật, tóm lại có thể đề cao thật lớn ngưng kết nguyên anh thành công tỷ lệ mà đột phá đến thần mạch kỳ. Ngoại trừ một quyển thần mạch quyết bên ngoài, Mộc Dịch rồi lại không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tham khảo. Dù sao Lục Mặc là thần đằng thân thể, hắn là trực tiếp thông qua tiếp nhận bản thể truyền thừa mà tu vi phóng đại, không phải là một chút trên việc tu luyện đi. Hơn nữa hắn bản thể cùng Mộc Dịch nhân loại thân thể không hề cùng dạng, tu thần phương pháp cũng vô cùng giống nhau, hầu như không có tham khảo giá trị. Mặc dù không có kinh nghiệm phong phú có thể phỏng theo, nhưng Mộc Dịch đã có tử nhật loại này đến từ tiên thần giới bảo vật, liền Lục Mặc đều tin tưởng vững chắc. Chỉ cần luyện hóa một ít tử nhật ẩm chứa năng lượng, hơn phân nửa có thể trợ Mộc Dịch đột phá bình cảnh, tiến giai thần mạch kỳ. Mộc Dịch cũng đồng dạng ôm loại này hy vọng. Vì vậy tại trong huyết mạch chân nguyên đã đạt đến cực hạn lúc, vẫn đang cưỡng ép luyện hóa lấy tử nhật ẩm chứa mạnh mẽ đại năng lượng. Kết quả này chính là đại lượng hỏa thuộc tính chân nguyên tại Mộc Dịch trong huyết mạch mạnh mẽ đâm tới. Huyết mạch không thể thừa nhận nhiều như vậy chân nguyên, chúng nó sẽ phải bật ra bên ngoài cơ thể. Nếu để cho những thứ này chân nguyên dễ dàng bật ra, vậy không công luyện hóa. Vì vậy Mộc Dịch kiệt lực đem vững chắc phong ở thể nội, mượn nhờ cách này cố năng lượng cường đại trùng kích huyết mạch của mình, nhìn xem có thể hay không mượn này đột phá bình cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0333 trùng kích thần mạch kỳ hạ. Cách làm này thập phần thông thường, chính như tu tiên giả thường xuyên mượn nhờ một ít cực đoan hoàn cảnh điều kiện kích thích đan điền, hữu ích tại bình cảnh buông lỏng. Bất quá loại phương pháp này cũng là cực kỳ thống khổ, đại lượng chân nguyên trong người loạn hướng, chẳng những khiến Mộc Dịch toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nóng rực cực kỳ, hơn nữa lục phủ ngũ tạng cũng nhận được thật lớn trùng kích, hơi không cẩn thận có thể rơi xuống nội thương. Phàm là có thể tu luyện tới Mộc Dịch cảnh giới này tồn tại, hầu như không có chỗ nào mà không phải là có thể thừa nhận lớn thống khổ người tu hành. Vì vậy điểm ấy thống khổ tuy rằng đem Mộc Dịch tra tấn chết đi sống lại, rồi lại không coi là cái gì. Tử nhật thần quang trong dư thừa năng lượng hình thành một đoàn ánh sáng tím, tại Mộc Dịch trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, kích thích Mộc Dịch thân thể, đồng thời rõ ràng lại để cho Mộc Dịch thân thể bài xuất đi một tí phàm trần. Những thứ này phàm trần nghiêm mật khóa lại Mộc Dịch bên ngoài thân, dường như một tầng chắc chắn trói buộc. Thế nhưng là giữ vững được hồi lâu, vẫn đang không có bất kỳ bình cảnh buông lỏng dấu hiệu. Quả nhiên rất khó. Mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, Mộc Dịch lắc đầu, buông tha cho phương pháp này. Hắn há miệng một phun, dư thừa chân nguyên hóa thành một đạo màu tím cột sáng, phóng lên trời, chui vào mây xanh bên trong. Ngoài núi tại chỗ rất xa, tu tiên người của gia tộc đều chú ý tới đạo này nhảy vào mây xanh ánh sáng tím. Chỉ thấy ánh sáng tím những nơi đi qua, đám mây tan rã, dường như bầu trời đều muốn bị cái này ánh sáng tím đâm rách. Không biết cái này tiền bối tại tu luyện công pháp gì bảo vật. Thật không ngờ đáng sợ, chúng ta đã là thần du kỳ tu sĩ, chẳng lẽ cùng đan sĩ giữa thậm chí có chênh lệch lớn như vậy? Tên kia tộc trưởng lão giả hoảng sợ thì thào nói ra, thân là người tu tiên, hắn đối với mấy cái này cao không thể chạm tồn tại có một loại phát ra từ nội tâm hướng tới cùng kính trọng. Đồng thời cũng thập phần may mắn, mình và gia tộc cũng không có bị liên quan đến. Phun ra dư thừa chân nguyên Mộc Dịch, trong cơ thể huyết mạch thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Lần này luyện hóa, tuy rằng không thể khiến thần mạch kỳ bình cảnh buông lỏng, nhưng là đã lấy được tử nhật trong ẩm chứa một tia uy năng, khiến Mộc Dịch hỏa diễm thần thông mạnh mẽ lớn thêm không ít. Bất quá Mộc Dịch rồi lại không cam lòng thì cứ như vậy buông tha cho. Trùng kích thần mạch kỳ quả nhiên rất khó, đổi lại là tu tiên giả, nếu có bực này nghịch thiên tiên gia bảo vật nơi tay, ngưng kết nguyên anh tỷ lệ khẳng định thật lớn. Xem ra tu thần giả mặc dù đang tiểu cảnh giới cấp độ trên không có bình cảnh, nhưng ở đại cảnh giới lên, kia bình cảnh chi khó khăn còn mạnh hơn qua tu tiên giả. Cách này không chỉ là huyết mạch chân nguyên kịch biến, còn là cả huyết dịch thân thể thăng hoa. Mộc Dịch còn nghĩ tới Vương Nhược Phong, khó trách hắn liều lĩnh đều phải lấy được vạn huyết đan. Thần tộc tu luyện như thế khó khăn, không có có một chút nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không cách nào đột phá đến thần mạch kỳ. Bất quá, Mặc dù cả đời đều không thể tiến giai thần mạch kỳ, một dịch cũng sẽ không đi đồ sát ngàn vạn sinh linh. Luyện chế vạn huyết đan đến đột phá tu vi. Chẳng lẽ không có phương pháp khác đến sao? Một dịch lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn đem phong ấm tại thanh đằng diệp trong tử nhật tế ra, nhiều lần xem xét. Hắn biết rõ. Bản thân thủ tu vi hạn chế. Có thể luyện hóa tử nhật uy năng. Chỉ là bình thường nhất đấy. Nông cạn nhất một tia. Tử nhật hạch tâm năng lượng cũng không phải hắn hiện tại có năng lực luyện hóa. Nếu như có thể đạt được tinh danh hơn túy tử nhật uy năng. Nói không chừng liền có cơ hội đột phá bình cảnh một dịch nghĩ như vậy đến. Hắn đột nhiên điện quang lóe lên. Thầm nghĩ cái này tử nhật bản chất. Là trúc sung thần đăng dầu thắp nếu như không có bất đèn cùng đuôi đèn. Chỉ có dầu thắp. Nhưng có dẫn hỏa thạch. Có hay không cũng có thể đốt. Cái gọi là dẫn hỏa thạch. Chính là ma long nhận. Kiện thần khí này cố ý bị ngụy trang thành một thanh lưới đao hình dáng pháp bảo. Còn có phượng hoàng thần linh phong ấn trong đó. Hiển nhiên là rất không tầm thường. Nếu như ma long nhận năng điểm đốt cái này tử nhật đăng du. Cái kia thiêu đốt phát ra uy năng. Tuyệt đối là tử nhật đăng du trọng yếu nhất uy năng. Dù là có thể hấp thu đến một tia. Đều thắng được hấp thu vô số tử sắc thần quang. Mộc dịch lại nghĩ tới vạn nhất triệt để dẫn đốt tử nhật đăng du. Khiến kia đầy đủ phóng thích năng lượng. Mất đi khống chế. Chẳng phải là như họ trên người. Hắn được chứng kiến tử nhật uy lực. Chỉ là không hề ngăn trở phóng thích tử nhật thần quang. Có thể đem phủ cận sinh linh dần dần giết chết vạn nhất triệt để đốt mà mất đi khống chế. Tạo thành hậu quả. Quả thực phó có thể tưởng tượng đến lúc đó. Ngoại trừ chính hắn phải chết tại chỗ bên ngoài. Phủ cận vạn dặm bên trong sinh linh. Chỉ sợ đều muốn hóa thành cho tàn. Mộc dịch suy nghĩ một chút. Liền dùng bản thân thần huyết biến thành năm màu hỏa diễm bao vây lấy tử nhật. Từ trong tách ra nhỏ vô cùng một giọt tử nhật đăng du. Chia lìa phương pháp cũng không khó khăn. Mộc dịch thần huyết cùng dầu thắp hoàn toàn không xung đột. Chỉ cần chiếu theo lục mạch truyền thụ cho phương pháp. Dùng thần huyết tương kia bao bọc là được. Sau đó. Mộc dịch đem còn lại tử nhật vẫn đang phong ấm. Hắn muốn trước thử. Nhìn xem có thể hay không dùng ma long nhận đốt nho nhỏ này một giọt tử nhật đăng du. Tế ra ma long nhận về sau. Mộc dịch cẩn thận từng ly từng tí đem ném ra ngoài. Chậm rãi cắt qua giữa không trung bị ngọn lửa bao bọc cái kia giọt tử nhật đăng du. Mộc dịch bản thân tức thì rất xa tránh đi đồng thời tế ra dày đặc hộ thể màn sáng. Tại một dịch liếc không nháy mắt nhìn chăm chú. Ma long nhận cùng cái này giọt dầu thắp trực tiếp tiếp xúc. Rồi lại không còn có cái gì phát sinh. Một dịch không thể tin được, lại thử vài cái đồng dạng là gợn sóng không sợ hãi. Một dịch những mày, suy tư về cái này là chỗ đó có vấn đề. Đúng rồi. Lục mặt đề cập tới. Mặc dù thu thập đủ trúc dung thần đăng tất cả bộ phận. Cũng cần một cái có hỏa thuộc tính thần huyết tu thần giả đến khống chế thao túng. Mới có thể đốt thần đèn. Ý niệm tới đây, một dịch không chút do dự vạch phá bàn tay của mình đem đại lượng thần huyết nhỏ vào ma long nhận trên. Hắn đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9. Hắn mỗi một giọt thần huyết ở bên trong. Đều ẩn chứa thập phần dày đặc hỏa thuộc tính chân nguyên. Những thứ này thần huyết vừa tiếp xúc với ma long nhận. Liền bị cắn nuốt hấp thu sạch sẽ. Một chút dấu vết đều không có để lại. Theo đại lượng thần huyết bị ma long nhận thôn phệ. Ma long nhận rốt cuộc có đi một tí phản ứng. Nó phát ra một tầng đỏ thấm ánh lửa. Mặt ngoài phù văn cũng càng thêm lóng lánh. Cái kia phượng hoàng đồ án. Cũng càng thêm sống động. Dường như tùy thời đều muốn nhảy ra. Nhưng mà. Phượng hoàng trung quy không có nhảy ra. Mục dịch biết rõ, mình lúc này thần huyết còn không tính thỏa mãn cường đại, không có thể chân chính kích phát ma long nhận cũng thao túng. Mục dịch đem hấp thu không ít thần huyết ma long nhận ném đi. Người kia mang theo một tầng ánh lửa, lần nữa tiếp xúc đến cái kia giọt màu tím dầu thắp. Lúc này đây, ma long nhận ánh lửa, trong nháy mắt bị màu tím dầu thắp hấp thu không còn một mảnh. Ma Long nhận khôi phục nguyên bản trạng thái. Nhưng màu tím dầu thắp mặt ngoài. Đột nhiên ầm một tiếng giấy lên một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu tím. Tử hỏa giấy lên đồng thời. Trong thiên địa lại là thay đổi bất ngờ. Vô số thiên địa nguyên khí tụ tập hơn thế. Bị ngọn lửa toàn bộ hấp thu nuốt vào. Ngọn lửa tím cũng không có người này trở nên lớn mạnh. Mà là vẫn đang chỉ có lớn chừng quả đấm một đoàn. Bất quá ngọn lửa tím phủ cận hư không. Đã bày biện ra một vòng đen xì lỗ thủng. Nơi này hư không. Vậy mà đã bị ngọn lửa tím hóa tan. Bất quá. Ngọn lửa tím chỉ rằng co một hai cái hô hấp công phu. Lại lần nữa dập tắt. Hư không cũng lập tức khôi phục bình thường. Mục Dịch chợt phát hiện. Ngọn lửa tím chỗ. Cái kia giọt tử nhật đăng du rõ ràng còn tại. Chỉ là lại rút nhỏ một chút. Quả nhiên. Lấy ta bây giờ thần huyết tu vi. Chỉ vẹn vẹn có Ma Long nhận nơi tay. Còn chưa đủ để lấy hoàn toàn đốt tử nhật đăng du. Chỉ là thiêu đốt một tia dầu thắp mà thôi. Khó trách Lục Mặc nói phải gom đủ chúc xung thần đăng hết thảy bộ phận mới có thể chân chính đốt thần đèn. Mặc dù có chút thất vọng. Nhưng Mục Dịch nghĩ lại. Cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ít nhất hắn không cần lo lắng tử nhật đăng du sẽ mất đi khống chế triệt để thiêu đốt. Tạo thành thật lớn tai nạn. Lập tức, Mục Dịch không tiếc lần nữa vận dụng thần huyết. Bắt trước làm theo lần nữa đốt lên một đoàn ngọn lửa tím. Lúc này đây, hắn không có các loại ngọn lửa tím dập tắt. Mà là trực tiếp tế ra bản thân thần huyết. Đem cái này đoàn ngọn lửa tím bao vây lại. Mục Dịch thần huyết hóa thành một vùng hiện ra ngũ thải quang mang hỏa diễm, đem ngọn lửa tím bao bọc ở bên trong. Hai loại hỏa diễm tiếp xúc. Trong chốc lát liền bộc phát ra một hồi hoa mỹ ánh lửa. Sau đó lập tức dung hợp cùng một chỗ. Mục Dịch đại hỉ. Hắn thử tâm niệm vừa động. Đem hỏa diễm thu liếm xuống dưới. Quả nhiên. Ngọn lửa này lập tức quang diễm nổi liếm. Một lần nữa biến thành một đoàn thần huyết. Bất quá cái này đoàn thần huyết. Hiện lên hơi mờ đỏ tươi chi sắc. Sáng lên tỏa sáng. Trong lúc mơ hồ còn lưu động liên tục. Phảng phất là có linh trí vật còn sống bình thường. Mục Dịch há miệng khẽ hấp. Đem cái này đoàn thần huyết chậm rãi một lần nữa hút vào trong cơ thể. Lợi dụng thần huyết luyện hóa ngoại vật. Hấp thu chân nguyên. Đây là tu thần giả đặc thù thần thông. Tựa như tu tiên giả dùng kim đan. Nguyên anh luyện hóa bảo vật giống nhau. Cái này đoàn mới thần huyết vừa vào trong cơ thể. Mục Dịch lập tức cảm thấy một cỗ nóng hổi cực kỳ nhiệt lưu mồ hôi tuôn toàn thân. Toàn thân huyết dịch không tự chủ được đều kích thích lên. Khiến hắn quanh thân phát ra hừng hực hỏa diễm. Giống như hóa thân thành một hỏa nhân. Một cỗ màu xám bùn nhão giống như phàm trần tạp chất. Trong nháy mắt từ Mục Dịch bên ngoài thân chảy ra. Mặc dù là tẩy tủy dịch cân cực lớn thống khổ. Lại có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Mục Dịch huyết dịch đang tại phát sinh rõ ràng nổi loạn. Hắn cốt cách. Da thịt. Đã ở biến hóa. Trong chốc lát đỏ bừng như lửa. Gần muốn nhỏ máu. Trong chốc lát như là mỹ ngọc. Bày biện ra hơi mờ hình dáng. Không hề nghi ngờ chính là. Mục Dịch huyết mạch đang tại đạt được thật lớn cải thiện. Cùng lúc đó. Hắn cảm thấy trong huyết mạch một hồi hư không. Đúng là huyết mạch cần đại lượng chân nguyên bổ sung biểu tượng. Mục Dịch huyết mạch chân nguyên. Đã đến nguyên mạch kỳ cực hạn. Không thể nhiều dung nạp mảy may. Mà lúc này rồi lại cảm thấy thập phần khốn cùng. Cái này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là huyết mạch của hắn tu luyện bình cảnh. Rút cuộc buông lòng rồi. Dãy núi đỉnh. Lần nữa thiên địa biến sắc. Thiên địa nguyên khí ở chỗ này tụ tập. Rất nhanh liền tạo thành một mảnh ngũ thải linh vân. Cái mảnh này dãy núi phạm vi không nhỏ. Thiên địa nguyên khí coi như là có chút sung túc. Nhưng đối với Mục Dịch mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ để đủ. Hắn lần nữa thả ra tử nhật, làm cho mình đắm chìm trong màu tím cột sáng chiếu xạ phía dưới. Làm cho mình đạt được thăng hoa biến chất huyết dịch. Tham lam hấp thu tử nhật thần quang trong ẩm chứa dày đặc chân nguyên. đùng một tiếng trời quang sét đánh vang lên. Hai đạo chừng cánh tay kích thước màu vàng lôi hồ. Một đường từ trên trời giáng xuống. Một đường từ lòng đất toát ra. Đồng thời đánh về phía Mộc Dịch. Kim lôi đã tới, rốt cuộc muốn bắt đầu tiến giai thần mạc kỳ rồi. Mộc Dịch trong lòng lại là kinh hỉ lại là khẩn trương. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0334 chín đạo kim lôi. Mộc Dịch kinh hỉ chính là vây khốn bản thân hồi lâu bình cảnh rốt cuộc buông lỏng. Hơn nữa lập tức mà bắt đầu câu thông thiên địa nguyên khí. Khiến cho tiến giai thiên tượng cùng kim lôi thiên kiếp hắn khẩn trương chính là thần mạc kỳ kim lôi thiên kiếp cùng tiến giai nguyên anh kỳ kim lôi thiên kiếp sống nhau. Đều khoảng chừng chín đạo nhiều. Hơn nữa hắn huyền hoàng thông tu. Thiên địa chân nguyên đều luyện hóa. Vì vậy mỗi một đạo kim lôi thiên kiếp đều chia làm lúc lên lúc xuống hai cỗ. Uy lực không thể khinh thường. Nếu như nói tiến giai đan sĩ độ khó, chủ yếu là dẫn động thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể luyện hóa kim đan, mà nguyên anh kỳ tiến giai độ khó, chủ yếu liền là như thế nào thuận lợi ứng đối cách này chín đạo kim lôi. Mục Dịch nghe nói, có không ít tu tiên giả tại ngưng kết nguyên anh lúc, tuy rằng thuận lợi dẫn động thiên tượng, nhưng tại chín đạo kim lôi trong chân nguyên bị hao tổn hoặc là bị trọng thương, không có thể thuận lợi hoàn thành ngưng kết nguyên anh toàn bộ quá trình. Hơn nữa khả năng bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Tu vi rớt xuống rất nhiều. Mà hắn trùng kích thần mạch kỳ cũng là như thế. Một khi không cách nào bình yên thừa nhận chín đạo kim lôi, sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí bởi vậy bị thương. Mắt thấy luồng thứ nhất kim lôi kích đến, Mộc Dịch cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Luồng thứ nhất kim lôi uy lực thập phần có hạn. Mộc Dịch không tránh không né, lựa chọn lấy thân thể cứng rắn thừa nhận cái này nhất thiên nhất địa hai cỗ lôi hồ. Quanh hai cỗ lôi hồ hầu như đồng thời đánh trúng Mộc Dịch. Mộc Dịch thân thể khẽ run lên. Cũng không đáng lo. Ngược lại là kim lôi dưới sự kích thích, nhanh hơn hắn huyết mạch luyện hóa chân nguyên tốc độ. Lập tức, đùng âm thanh. Thứ hai, đạo thứ ba kim lôi lần nữa bổ ra. Mộc Dịch vẫn là không làm dư thừa phòng ngự. Hắn biết rõ, lấy bản thân tiên thần thông tu thân thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận được loại cường độ này lôi kiếp. Bất quá, tại thừa nhận ba đạo kim lôi về sau, Mộc Dịch lòng bàn tay, gan bàn chân đều để lại nhẹ nhàng kim lôi kiếp vết tích. Ba đạo kim lôi sau đó, không cho Mộc Dịch thở dốc cơ hội, đạo thứ tư kim lôi lập tức đánh xuống. Cách này một đường kim lôi vẫn đang chia làm thiên địa hai cỗ, nhưng có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, như là hai cái màu vàng cự mãng, khí thế kinh người. Mộc Dịch không dám vô lễ, vội vàng vận khởi huyết mạch chân nguyên tế ra một cái biển lửa bảo vệ tại chung quanh thân thể. Cái mảnh này biển lửa thập phần tinh thuần, đem chung quanh dư không đều thiêu đốt một mảnh mơ hồ, có thể nói có thể ngăn cản tuyệt đại đa số cường đại thần thông. Nhưng mà kim lôi rồi lại dễ dàng vạch tìm tòi biển lửa phong tỏa. Trực tiếp đã trúng mục tiêu Mộc Dịch. Mộc Dịch toàn thân lại là khẽ run lên, nhíu mày. Nhưng là cũng không đáng lo, dù sao kim lôi xuyên qua biển lửa lúc, vẫn bị hao tổn đi không ít uy năng. Để ngũ đạo kim sét đánh xuống lúc, Mộc Dịch cũng không dám nữa như vậy bảo thủ. Hắn một trường chỉ lên trời, một trường hướng đấy. Phân biệt đánh ra hai đạo hung mãnh hỏa long, nghênh đón hướng hai đạo kim lôi. Cái này hai đạo hỏa long mặt ngoài đều phát ra một tầng ngũ thải quang mang, là một dịch luyện hóa tinh túy hỏa diễm thần thông, ẩn chứa uy năng cực kỳ không tầm thường. Bình thường nguyên đan kỳ đan sĩ rất khó tiếp nhận được như vậy một đạo hỏa long. Nhưng mà hai đạo hỏa long rồi lại dễ dàng bị hai cỗ kim sét đánh hủy. Kim lôi còn lại uy năng đánh trúng Mộc Dịch, khiến Mộc Dịch lại là một hồi khí huyết sôi trào. Mộc Dịch biết rõ, đến cuối cùng phải đảo kim lôi, uy lực sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nghe nói, tu luyện công pháp càng cường đại, gặp phải kim lôi uy lực cũng lại càng lớn. Mộc Dịch tiên thần thông tu, lại là lấy như thế nhịp thiên tử nhật hỏa diễm làm khế cơ bắt đầu tiến sai. Vì vậy gặp phải kim lôi thiên kiếp, sẽ thập phần khủng bố. Để lục đạo kim sét đánh xuống lúc, Mục Dịch đã sớm đem bổn mạng pháp bảo Chu Tước Hoàn tế ra. Người kia hóa thành mấy trường lớn nhỏ, xoay tròn bay múa đồng thời đem Mục Dịch bộ ở trong đó, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Thế nhưng là, kim lôi thiên kiếp chi uy, chính là thiên đạo đối với người tu hành ước thúc. Bình thường pháp bảo căn bản đối kim lôi ti không hề hiệu quả. Mặc dù lúc bổn mạng pháp bảo, cũng không cách nào lảng tránh. Kim lôi kích tại Chu Tước Hoàn lên, lập tức hóa thành rầm rạp tơ vàng đem trọn cái Chu Tước Hoàn quấn quanh. Chu Tước Hoàn trên thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt bị tơ vàng đập chết. Chu Tước Hoàn phát ra ong ong vang lên. Nó tuy rằng bởi vì phẩm chất cực cao, không đến mức bị hao tổn, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể lần nữa toàn lực kích phát. Cùng lúc đó, Mục Dịch cũng là chấn động toàn thân. Kim lôi kích khi hắn bổn mạng pháp bảo lên, hắn rồi lại cảm động lây. Đồng dạng nhận lấy đà kích thật lớn. Bất quá cũng may đại bộ phận uy năng đều bị Chu Tước Hoàn chia sẻ. Mục Dịch đã bị kim lôi chi uy tương đối có hạn. Mới 6 đạo kim lôi thì có uy lực như thế, còn dư lại 3 đạo nhất định là càng thêm đáng sợ. Mục Dịch tâm niệm vừa động, từ trong tay áo chém ra hơn 10 khối đỏ thấm viên châu. Mỗi một viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra đỏ thấm mỹ ngọc sáng bóng. Những thứ này đều là hắn tỉ mỉ luyện chế nhiên huyết châu. Mỗi một viên nhiên huyết châu đều ẩn chứa một dịch không ít thần huyết ở bên trong. Mặt ngoài thì là một tầng vạn niên viêm ngọc chế tạo vỏ ngoài, có thể nói uy lực cực cao tự bảo bảo vật. Để thất đạo kim sét đánh sau đó, Mục Dịch lập tức một phất ốm tay áo, khiến những viên huyết châu này phân biệt hướng hai cỗ kim lôi bay đi. Cũng đang cùng kim lôi tiếp xúc về sau, rầm rầm rầm tự bảo đứng lên. Lập tức, giữa không trung tất cả đều là từng cái một cực lớn hỏa đoàn, dâng lên một mảng lớn cuồn cuộn nồng đậm hỏa vân, che khuất bầu trời. Kim lôi bị tạc thành vô số màu vàng lôi ti, nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu cái kia nồng đậm hỏa vân, xé mở một dịch hộ thể hỏa diễm, chuẩn xác đánh trúng một dịch. Tại hơn 10 khối nhiên huyết châu dưới sự trợ giúp, một dịch cuối cùng là thuận lợi vượt qua rơi xuống cái này để thất đạo kim lôi. Nhưng mà, để bát đạo kim lôi rất nhanh sẽ phải kích đến. Một dịch càn khôn đại trong nhiên huyết châu chỉ có 7-8 khối, không đủ để ngăn cản cái này càng cường đại hơn. Chừng hơn một xích kích thước để bát đạo kim lôi dù sao luyện chế loại bảo vật này một cái giá lớn không thấp. Đã cần đại lượng thần huyết, còn cần tiêu hao một ít vạn niên viêm ngọc. Tuy rằng một xích từ hỏa đáy đầm lấy được vạn niên viêm ngọc không ít, hôm nay trong tay vạn niên viêm ngọc còn có một chút, nhưng hắn bởi vì không dám vô cùng tiêu hao thần huyết, vì vậy luyện chế nhiên huyết châu có hạn. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Dịch lập tức kích phát trong cơ thể kim ô yêu tức. Một tầng kim sắc hỏa diễm từ Mục Dịch bên ngoài thân phát ra. Kim diễm bên trong, Mục Dịch hình thể kịch biến, hai tay hóa thành kim xí, hai chân hóa thành hai móng. Rất nhanh hắn liền hóa thân thành một cái kim quang lóng lánh hỏa cầm. Hơn nữa há miệng ra, liền phúng ra một cỗ cực thô màu vàng liệt diễm. Đây chính là kim ô tộc kim ô chân hỏa. Mục Dịch kim ô chân hỏa được từ tại kim ô lão tổ truyền thừa, thập phần dày đặc, căn bản không phải một cách đan sĩ có thể bằng bản thân lực lượng luyện hóa đi ra đấy. Bằng vào bất phàm như thế kim ô chân hỏa, có lẽ có thể ngăn cản cái này để bát đạo kim lôi thiên kiếp đi. Mục Dịch vừa mới làm xong những thứ này chuẩn bị, tiếng sét đánh ở bên trong, hai đạo như thùng nước kích thước kim lôi phân biệt từ phía trên xuống đất kích xuống dưới ra, bay thẳng Mục Dịch mà đến. Mục Dịch tâm niệm vừa động, kim ô chân hỏa lập tức chia làm cao thấp hai cỗ, phân biệt nghênh đón hướng hai đạo kim lôi. Quả nhiên, cái này kim ô chân hỏa không phải chuyện đùa. Kim lôi tuy rằng xuyên thấu kim diễm, nhưng lực phá hoại lại lớn lớn tiêu giảm, rơi vào mộc dịch trên thân về sau, đã hoàn toàn có thể thừa nhận xuống, không để ý. Mộc dịch cũng một hơi đem đại lượng kim ô chân hỏa tế ra, không thông qua một đoạn thời gian ngồi xuống tu luyện, hắn thì không cách nào lần nữa thi triển ra nhiều như thế kim ô chân hỏa. Sau đó nhưng vào lúc này, bầu trời đã trở nên âm u cực kỳ. Ngũ thải linh vân phía trên, một đoàn màu đen vòng xoáy đang tại hình thành. Thứ chín đạo kim lôi chính ở chỗ này công tác chuẩn bị. Sâu trong lòng đất, đồng dạng là có cùng loại tình hình. Một ít chân nguyên đang tại tụ tập biến hóa, tùy thời đều muốn hóa thành đáng sợ cường đại kim lôi, đánh ra mặt đất. Đối mặt cuối cùng một đường kim lôi, Mộc Dịch chỉ có thể dốc sức làm. Hắn đem trong huyết mạch tinh hoa nhất bộ phận cũng toàn bộ kích phát. Lập tức có một cỗ liệt diễm từ trong miệng hắn bay ra, cũng dần dần tự hành ngưng tụ thành hình, biến thành một cái lóng lánh ngũ thải quang mang phượng hoàng. Phượng hoàng há miệng khẽ hấp, đem một dịch tế ra hỏa thuộc tính chân nguyên không chút khách khí hết thảy hút đi. Phượng hoàng hình thể tăng vọt vì trăm trượng chi lớn, đồng thời nó bên ngoài thân lông vũ cũng trở nên càng thêm cẩn thận, trông rất sống động. Đùng một tiếng vang thật lớn, nhất thiên nhất địa hai đạo kim lôi đồng lúc đánh ra, như là hai đạo hoàng kim tử long, đồng thời hướng Mộc Dịch đánh tới. Mộc Dịch trên lưng hai cánh lóe lên, lập tức hóa thành một vùng ánh lửa biến mất ở phía xa, khiến hai cỗ kim lôi chụp một cái cách không. Đương nhiên, kim lôi thiên kiếp là không thể nào thất bại đấy. Mộc Dịch biến mất tại chỗ cũ về sau, nhất thiên nhất địa hai cỗ kim lôi lẫn nhau lẫn tiếp xúc, vậy mà dung hợp thành một cỗ đáng sợ hơn kim lôi, hướng giữa không trung một chỗ kích đến. Ánh lửa lóe lên, Mộc Dịch xuất hiện ở nơi này, vừa đúng là kim lôi kích hướng phương vị, phảng phất là hắn cố ý muốn đâm vào kim lôi phía trên. Trên thực tế, Mộc Dịch chỉ là đang mượn dùng không gian thần thông tránh né. Nhưng kim lôi thiên kiếp có kỳ đặc khác biệt cảm ứng phương pháp. Mặc dù Mộc Dịch đã trốn vào hư không, kim lôi vẫn như cũ có thể truy tung Mộc Dịch. Mộc Dịch không chút kinh hoàng. Hắn nhưng không có nghĩ qua chỉ dựa vào trong nháy mắt chi thuật có thể hóa giải đáng sợ kim lôi thiên kiếp. Hắn dùng phương pháp này khiến hai cỗ kim lôi hợp hai làm một về sau, lần nữa thi triển phần xuyên hư không chi thuật, đi tới ngũ thải phượng hoàng bên người. Kim lôi theo sát tới, hơn nữa cùng Mộc Dịch hầu như đồng thời xuất hiện ở nơi này. Lúc này, ngũ thải phượng hoàng vang lên âm thanh, lại một cách đem đạo này kim lôi nuốt vào trong miệng. Một tiếng âm vang nổ mạnh, phượng hoàng lập tức bạo liệt ra, không còn tồn tại. Mà đạo kia cường đại nhất kim lôi cũng biến mất không thấy gì nữa. Nổ tung ánh lửa văng khắp nơi ở bên trong, chỉ có một đoàn sen lẫn tơ vàng lôi hồ tinh túy hỏa diễm bay vào Mộc Dịch trong cơ thể, nhưng mà cũng không có cho Mộc Dịch tạo thành bao nhiêu tổn thương, ngược lại khiến hắn huyết mạch triệt để nhận lấy cải biến. Chín đạo kim lôi sau đó, Mộc Dịch dài thở phào một cái. Bất quá bây giờ cũng không phải là buông lòng thời điểm. Huyết mạch của hắn tại kim lôi kích thích trong quá trình đã triệt để thăng hoa. Toàn thân huyết dịch đã trở thành hơi mờ hình dáng đỏ tươi chi sắc. Cũng tại kích phát về sau, phát ra sáng ngời hào quang. Nhìn kỹ phía dưới, tia sáng này thậm chí có 5 màu chi sắc. Thăng hoa huyết mạch, thập phần khốn cùng, cấp bách cần đại lượng chân nguyên bổ sung. Mà trên bầu trời ngưng tụ ra cực lớn ngũ thải linh vân, không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Mộc Dịch toàn thân ánh lửa lóe lên, lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Hắn khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, song trưởng chỉ lên trời giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm phun ra từng đạo pháp quyết. Thi pháp trong quá trình, song trưởng của hắn sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực. Cái này cố hấp lực, vậy mà dần dần hóa thành một đạo vòng xoáy, hướng lên phương hướng ngũ thải linh vân bay tới. Rốt cuộc, ngũ thải linh vân đã bị tác động, bị cái này vòng xoáy hấp dẫn, hóa thành một đạo đạo bao hàm thiên địa nguyên khí cột sáng, hướng Mộc Dịch khuyên tiết mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0335 tứ đại cổ thần. Một dịch đem huyết mạch vận dụng đến cực hạn. Toàn thân thần huyết trong người hăng hái trào lên chảy xuôi. Điên cuồng hấp thu đến từ ngoại giới tinh túy thiên địa chân nguyên. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thần huyết dường như hạn hán đã lâu sa mạc. Thoải mái hưởng thụ lấy trời sáng trời hạn gặp mưa lại hình như là không đáy hắc động. Tham lam cắn nuốt bắn về phía bản thân hết thảy hào quang. Ngắn ngủn một lúc lâu sau, điều động chung quanh mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí hình thành cực lớn ngũ sắc linh vân. Đã bị một dịch hấp thu sạch sẽ. Cái này còn không dừng lại. Hắn thậm chí còn hấp thu không ít đến từ tử nhật thần quang tinh túy chân nguyên. Những thứ này chân nguyên, một bộ phận bị hắn dùng đến thoải mái quanh thân. Một bộ phận bị hắn luyện hóa vì huyết mạch chân nguyên cung cấp bản thân sử dụng. Còn có một chút thì tại quá trình này trong hao tổn. Một lần nữa tán loạn thành mỏng manh thiên địa nguyên khí. Tiêu tán ra. Đồng thời, tại quá trình này ở bên trong, càng ngày càng nhiều phàm trần tạp chất từ mộc dịch huyết dịch, thân thể, cốt cách, trong ngũ tạng lục phủ bài xuất. Vậy mà hóa thành một tầng màu xám vỏ ngoài, đem một dịch toàn bộ bao bọc ở bên trong. Ầm một tiếng thanh thúy âm thanh ở bên trong, màu xám vỏ ngoài từ trên xuống dưới đã nứt ra một đường khe hở. Ngay sau đó một đoàn hỏa quang từ trong bay ra, ánh lửa lóe lên, biến thành một cái nhân hình. Đúng là một dịch, mà hắn màu xám thể xác, nhưng là một tầng phàm trần tạp chất. Theo một hồi rõ ràng gió thổi tới, cái này màu xám thể xác cũng hóa thành bụi, bay xuống trên đất. Lúc này một dịch, huyết mạch cố nhiên là đã xảy ra cực biến hóa lớn. Đã chân chân chính chính tiến nhập thần mạch kỳ nhục thể của hắn cũng đồng dạng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay trong cơ thể hắn mỗi bộ phận cũng đã bị hỏa chân nguyên tẩy rửa, đều trở nên thích hợp hơn tu thần giả tu hành. Hắn đã không phải là bình thường phàm thai thân thể. Hiện tại, chỉ cần một dịch tâm niệm vừa động, nhục thể của hắn có thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, tùy ý biến ảo phiêu động. Hơn nữa tùy thời đều có thể lại biến trở về nhân tộc thân thể hoặc kim ô yêu thể. Tu thần cực lớn chỗ tốt, lúc này mới chính thức thân thể hiện ra, có thể nói thân thể của hắn đã không sợ bình thường đao kiếm loại pháp bảo chém giết. Mặc dù hắn bị một kiếm bổ đã thành hai nửa, cái này hai nửa thân thể cũng có thể hóa thành hai luồng hỏa diễm, cũng dung hợp thành một đoàn, lần nữa hóa thành nguyên vẹn thân thể. Tốt, ngươi cuối cùng là bước chân vào thần tộc hàng ngũ, có thể tiếp nhận lão phu truyền thừa mộc dịch trong đầu. Bỗng nhiên bay ra một cách lão giả thanh âm, mộc dịch lại càng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ. Cái thanh âm này đến từ hắn thần niệm trong chính là cái kia màu vàng tiểu châu. Cái này kim châu là áp xúc cực kỳ chặt chẽ thần niệm biến thành. Đã tồn tại hồi lâu, từ khi một dịch đạt được mơ dương nhãn về sau, nó vẫn tồn tại. Một dịch nhiều lần ý đồ luyện hóa viên này kim châu, rồi lại thủy chung không cách nào thuận lợi khai triển, mở rộng. Hôm nay hắn đạt tới thần mạch kỳ về sau, kim châu vậy mà tự hành buông lỏng đứng lên. Thậm chí còn cùng hắn thông qua thần niệm nói chuyện với nhau. Ngươi là người nào? Mộc dịch cảnh giác mà hỏi. Vạn nhất đây cũng là cái tà thần các loại gia hỏa, mưu toan khống chế tinh thần của mình. Vậy cũng không ổn nếu như vậy. Hắn dù là bản thân thần niệm bị hao tổn, cũng muốn triệt để đem đối phương mời ra bên ngoài cơ thể. Trả lời vấn đề này lúc trước, lão phu hỏi trước ngươi nhưng biết mình là người nào? Lão giả thanh âm hỏi ngược lại. Không hiểu thấu. Ta đương nhiên biết mình là người nào, mộc dịch những mày nói. Lão giả rồi lại một bộ khinh thường ngữ khí. Hắn nói ra thật sao? Ngươi biết mình thần huyết lai lịch, ngươi biết tiên thần cuộc chiến, ngươi biết ai là hỏa thần trúc sung, ngươi biết hỏa thần trúc sung thủ hạ chính là tứ đại cổ thần. Nếu như ngươi cũng biết, tự cũng không hỏi lão phu vấn đề kia rồi. Mộc dịch trong lòng khẽ động, nói ra hỏa thần trúc sung cùng tiên thần cuộc chiến sự tình tại hạ cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói tại hạ huyết mạch cùng hỏa thần trúc sung có chút liên quan. Bất quá tứ đại cổ thần rồi lại là lần đầu tiên nghe nói, cái kia vậy là cái gì? Ngươi rõ ràng biết mình huyết mạch lai lịch, lão giả có chút kinh ngạc đáp. Ngữ khí của hắn cũng khách khí rất nhiều. Hắn nói ra tứ đại cổ thần là hỏa thần Trúc Dung dưới tay trung thành và tận tâm bốn gã chân thần hộ vệ. Theo thứ tự là thi thần, ta thần, độc thần cùng tử thần. Trong đó thi thần thiện ở khống chế thi thể. Bản thân cũng là một cỗ bất diệt thi vương, tà thần thiện ở thao túng hắn tâm thần người ta. Hắn có hạng nhất đặc thù thần thông. Đó là có thể dung hợp các loại thuộc tính thần huyết độc thần xanh như ý nghĩa. Chính là an hiểu dụng độc. Bản thân hắn liền là một loại kịch độc. Lại ưu thích thôn phệ các loại kỳ độc. Độc càng thêm độc về phần tử thần. Là bởi vì hắn một cặp mơ dương mục. Có thể xem thấu sinh tử. Phân rõ luân hồi. Lại tu luyện có một loại lợi nhuận hút sinh mệnh khí tức chết hết. Vì vậy xưng là tử thần. Không cần nhiều đoán, lão phu chính là kia tử thần rồi. Thì ra là thế, một dịp nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ mặt khác ba cái cổ thần. Ta thần. Hơn phân nửa chính là hắn gặp được qua chính là cái kia tà thần. Không thể tưởng được ra hỏa này lại có thể như thế đại lai lịch. Từng đi theo hỏa thần Trúc Dung. Khó trách hắn biết rõ nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa vẫn đối với một dịp huyết mạch nhớ mãi không quên. Một dịp rõ ràng nhớ kỹ. Ta thần xưng huyết mạch của mình. So với Vương Nhược Phong cao hơn gấp trăm lần. Nguyên lai hắn lúc ấy đã biết mình huyết mạch đến từ chính hỏa thần Trúc Dung, khó trách tà thần vì cướp lấy huyết mạch của mình. Không tiếc cùng Vương Nhược Phong trở mặt. Thậm chí ly khai Vương Nhược thân thể. Hỏa thần Trúc Dung đều bị Trúc Tiên vây công mà vẫn lạc. Tiền bối các loại tứ đại cổ thần. Ngược lại không có việc gì sao, một dịp có chút nghi ngờ hỏi. Lão giả đáp, chúng ta đối Trúc Dung đại nhân trung thành và tận tâm. Đương nhiên là lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, bất quá. Chúng ta nếu như tu luyện đến chân thần cảnh giới, tự nhiên có thể lưu lại một chút ít thần huyết truyền thừa. Các loại những tiên nhân kia ly khai này giới về sau, lại mượn cơ hội trùng sinh. Một dịp nhẹ gật đầu. Cái này cùng lục mặt tình hình có chút cùng loại. Bất quá bởi như vậy, bọn hắn cũng không có thể dù có được chân thần tu vi cảnh giới. Chỉ có thể từng bước một trên việc tu luyện đi. Tại hạ đạt được mơ dương nhãn đã lâu, vì cái gì những lời này tiền bối lúc trước không nói, một dịp lại hỏi. Lão giả khẽ cười một tiếng. Nói ra lão phu truyền thừa trí nhớ. Phong ấm tại mơ dương một bên trong. Chỉ có thần tộc mới có thể mở ra cái này phong ấm. Khiến lão phu trí nhớ cởi bỏ lúc trước ngươi tu vi quá thấp. Chỉ có thể coi là thần dân. Chỉ có tiến giai đến thần mạch kỳ. Mới thật sự là bước chân vào thần tộc hàng ngũ. Cùng phàm dân hoàn toàn bất đồng, cũng chỉ có cường đại thần tộc huyết mạch. Mới có thể đem lão phu phong ấm cởi bỏ. Ha ha! Lão phu cùng ngươi hữu duyên. Ngươi lại kế thừa Trúc Dung đại nhân thần huyết. Lão phu có chút cao hứng, lão giả tốt như thế nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một cách điều kiện. Lão phu lập tức đem một thân truyền thừa giao cho đạo hữu. Chờ đạo hữu tu luyện ra mơ dương tử quang hắc hắc. Chỉ cần mơ dương tử quang đại thành. Gặp thần sát thần. Gặp tiên giết tiên. Điều kiện gì, một dịp những mày mà hỏi. Thay lão phu giết một cái thần tộc, tìm một vật, lão giả mỗi chữ mỗi câu đáp. Giết người đó, một dịp tò mò hỏi. Thi thần, lão giả oán hận nói. Vì cái gì, một dịp có chút kinh ngạc, thi thần cùng tiền bối không đều là tứ đại cổ thần một trong sao? Lão giả nói ra lời nói là không tệ. Nhưng cái này thi thần rất đáng hận rồi, lão phu trùng sinh về sau. Biết rõ thần tộc đại thế đã mất. Liền có chút ít nản lòng thoái chí, mà cái này thi thần rồi lại một lòng đều muốn triển khai trả thù. Hắn rõ ràng thừa dịp lão phu không sẵn sàng. Đem lão phu giết chết. Còn luyện chế thành một cố luyện thi hừ. Nếu không phải lão phu có bí thuật đem thần hồn phong ấm tại mơ dương thần mục bên trong. Mà hắn lại không bỏ được phá hư mơ dương thần mục. Chỉ sợ lão phu đã hồn phi phách tán. Ở đâu có thể lưu lại nửa điểm trí nhớ truyền thừa. Mục dịch tức cười, hắn lúc trước đích xác là từ một cố thượng cổ luyện thi lấy được mơ dương thần mục. thi thần vì cái gì không trực tiếp luyện hóa tiền bối Mơ Dương Thần Mục? Mục Dịch tâm niệm vừa động mà hỏi. Lão giả không cần nghĩ ngợi đáp, hắn làm không được chúng ta tứ đại cổ thần. Huyết mạch tất cả không giống nhau. Hắn dung hợp không được lão phu Mơ Dương Thần Mục. Trừ phi là tà thần. Hắn có lẽ còn có thể làm được. Bất quá tà thần gia hỏa này. Thần thần bí bí đấy. Cũng không biết là có phải có truyền thừa còn sống sót. Tại hạ tạm thời không thể đáp ứng tiền bối Mục Dịch nói ra. Lại nói không biết cái này thi thần có hay không còn đang. Cũng không biết hắn hôm nay là thân phận như thế nào. Thiện hay ác. Tại hạ nhưng không thích tùy tiện cùng người đồng thủ. Lão già có chút tiếc nuối. Bất quá hắn cũng chưa xong toàn bộ buông tha cho. Hắn nói ra quên đi. Đợi khi tìm được thi thần rồi hãy nói, nếu như ngươi có thể giúp ta lão phu tìm một vật, lão phu cũng có thể đem Mơ Dương Mục luyện hóa chi thuật truyền thụ cho ngươi. Cái gì? Mục Dịch hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán được hơn phân nửa. Lão giả nói ra là một thanh màu đỏ nhỏ dao, một cái màu vàng cây đèn, một xanh một trắng hai cây thần đằng, cùng một đoàn màu tím dịch thể hỏa. Mục Dịch trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói ra tiền bối vì sao không nói thẳng là muốn tìm Trúc Dung thần đăng. Lão giả sững sờ, có chút kinh ngạc cũng có chút lúng túng nói, nguyên lai ngươi đã biết rõ Trúc Dung thần đăng sự tình kỳ quái. Ai vậy nói cho ngươi? Phải biết rằng, ngoại trừ Trúc Dung đại nhân cùng chúng ta tứ đại cổ thần bên ngoài, căn bản không người nào biết thần đèn sự tình. Mục Dịch mỉm cười, nói ra tại hạ tự nhiên có tại hạ tin tức nguyên. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng đang tìm kiếm Trúc Dung thần đăng, không biết tiền bối nhưng có một chút manh mối. Đối mặt Mục Dịch hỏi lại, lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói manh mối ngược lại là có một cái. Bất quá, lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết? Mục Dịch than nhẹ một tiếng, nói ra tiền bối, ngươi hôm nay chỉ là một đoàn nghiêm mật phong ấm thần niệm. Tại hạ nếu là liều mạng buông tha cho Mơ Dương Thần Mục, vận dụng sư hồn thuật thần thông, chắc hẳn có thể cưỡng ép đem ngươi thần niệm trong bí mật tìm ra. Chỉ bất quá làm như vậy, đối tiền bối đối tại hạ đều có một chút tổn hại. Không phải vạn bất đắc dĩ, tại hạ cũng không phải làm như vậy. Ngươi lại có thể biết sư hồn thuật? Lão giả lập tức có chút nghẹn lời, lộ ra có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Được rồi, lão phu lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Lão giả không có quá lâu lâu, liền ngữ khí mềm nhũn nói, cùng lão phu hợp tác, đạo hữu một chút chỗ xấu đều không có, ngược lại có thể lăng không được đến lão phu một ít chỉ điểm. Tuy rằng lão phu đã bị phong ấn nhiều năm, nhưng vẫn như cũ cũng không có thiếu trí nhớ. Tại tu thần phương diện, nhất định có thể cho đạo hữu một ít trợ giúp cùng đề nghị về phần sư hồn. Hoàn toàn chính xác có thể lục soát một ít tin tức, nhưng là sẽ phá hư càng nhiều nữa tin tức. Không có khả năng đem một bộ công pháp nguyên vẹn lục soát điều tra ra. Đạo hữu ngàn vạn không muốn làm như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0336 hợp tác. Hợp tác hợp tác như thế nào? Mục Dịch hơi hơi một cười, có phần có hứng thú mà hỏi. Tử thần nói ra rất đơn giản. Đạo hữu khiến lão phu đứng ở thân thể triển sĩ thủy ấm bên trong. Lão phu cũng sẽ chỉ điểm đạo hữu một chút ít trên tu hành công pháp. Nếu như đạo hữu có thể thay lão phu hoàn thành một chút ít chưa xong tâm nguyện, lão phu cũng sẽ đem Mơ Dương Thần Mục phương pháp tu luyện các loại mạnh mẽ đại thần thông truyền thụ cho đạo hữu. Mục Dịch nói ra, muốn hợp tác cũng không khó. Chỉ cần tiền bối làm cho xuống ở tiền bối thần niệm trong thiết lập cấm chế. Tại hạ cứ yên tâm đem tiền bối giữ ở bên người. Nếu không, tại hạ nhưng không dám nuôi hổ gây họa. Cái này, tử thần có chút do dự. Nhưng hôm nay hắn chỉ còn lại có một đoàn thần niệm. Cái gọi là ăn nhờ ở đậu. Hoàn toàn chính xác không có cò kè mặc cả chỗ trống. Được rồi, tử thần than nhẹ một thanh âm đáp ứng nói. Mạo phạm Mục Dịch tâm niệm một di chuyển. Một đoàn thần huyết hướng thần niệm trong viên kia kim châu bao bọc mà đi. Đem người kia bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Như vậy một, chỉ cần kim châu trong tử thần có bất cứ gì thường nào, là hắn có thể tại thứ nhất thời gian kích phát thần huyết, đem tử thần cuối cùng một sợi thần niệm triệt để đốt hủy. Đương nhiên, nếu như làm như vậy về sau, Mộc Dịch cũng làm mất đi mơ dương thần mục thần thông. Đạo hữu cũng thật sự là chú ý cẩn thận, lão phu cũng đã chán nản đến cuộc diện này. Ở đâu còn có thể đối đạo hữu bất lợi, tử thần có chút u oán nói, được rồi. Ngươi đã ta đã hợp tác. Lão phu liền đem chúc xung thần đăng một cái manh mối báo biết đạo hữu. Hành động lần đầu hợp tác đại lễ. Thật sao, Mộc Dịch có chút hồ nghi đối phương vì cái gì hào phóng như vậy. Đại khái là nhìn ra Mộc Dịch nghi hoặc. Tử thần vừa cười vừa nói, ha ha. Kỳ thật lão phu lúc đầu vốn cũng không ý định giấu giếm. Bởi vì nói với đạo hữu cái này manh mối về sau, đạo hữu sẽ tìm kiếm nghĩ cách thay lão phu bỏ thi thần thù này nhà. À, vì cái gì, Mộc Dịch tò mò hỏi. Tử thần nghiêm mặt nói ra, bởi vì tạo thành trúc xung thần đăng năm kiện thần khí trong xích nhật hỏa thạch. Ngay tại thi thần trong tay. Mộc Dịch một xứng sờ. Sau đó nhìn không được cười lên. Hắn lắc đầu. Nói ra tại hạ biết đại khái thi thần là thần thánh phương nào bất quá. Xích nhật hỏa thạch cũng đã không có ở đây trong tay của hắn. Tử thần kinh ngạc nói, không thể nào đâu. Lão phu thấy tận mắt thi thần thi triển ra xích nhật hỏa thạch đánh lén. Lão phu cũng là bởi vì này mới chịu khổ tai họa bất ngờ. Nguyên lai tiền bối sẽ chết tại xích nhật hỏa thạch phía dưới. Hừ, cái kia tiền bối một định có thể nhận ra con. Nói xong, Mộc Dịch trực tiếp đem ma long nhận lấy đi ra. Hắn đã dò xét cẩn thận. Hôm nay tử thần chỉ là một đoàn tinh túy thần niệm, lại bị bản thân rơi xuống cấm chế. Đối với đã tiến giai thần mạch kỳ Mộc Dịch mà nói, đối phương đã không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn hại. Xích nhật hỏa thạch, tử thần thông qua Mộc Dịch hai mắt nhìn thấy ma long nhận về sau, lập tức quá sợ hãi. Hắn kết tì tì nói, cái này kiện thần khí này sao, một tại sao sẽ ở trong tay của ngươi, ngươi một ngươi cùng thi thần là quan hệ như thế nào? Mộc Dịch có thể cảm giác được, lúc này tử thần cực vì sợ hãi, thanh âm đều run rẩy đứng lên. Tiền bối yên tâm, tại hạ cùng thi thần không có quan hệ gì. Mộc Dịch vừa cười vừa nói, tại hạ đạt được cái này ma long nhận lúc, thi thần đang tại ngủ say. Ngủ say, tử thần lập tức trong lòng một lòng. Hắn dài thở phào. Nói ra đúng, thi thần tu luyện bất hủ thi quyết hết sức đặc thù. Cách mỗi một đoạn thời gian sẽ phải trong lòng đất ngủ say cái mấy trăm mấy nghìn năm, bất quá hắn mỗi lần ngủ say đều chọn cực kỳ ẩn nấp địa phương. Còn có vô số thi binh thi tướng thủ hộ. Ngươi như thế nào tìm được? Thi binh thi tướng tại hạ cũng không có nhìn thấy. Mộc Dịch nói ra. Trên thực tế, phát hiện thi thần thân thể đấy không là tại hạ, mà là một người khác hoàn toàn. Chỉ là người này hơn phân nửa cũng không biết những chuyện này. Hắn cho rằng trong lúc ngủ say thi thần chỉ là một bộ đặc thù cổ thi. Thì ra là thế, tử thần ăn cần truy vấn cái này là chuyện khi nào tỉnh. Mộc Dịch tính một cái, nói ra hơn 20 năm trước đi. Hơn 20 năm tiến, tử thần ngạc nhiên nói, ngươi đã đoạt hắn xích nhật hỏa thạch. Hắn một chắc chắn tỉnh lại tìm ngươi tính sổ. Ngươi đến bây giờ còn chưa có chết. Đúng là kỳ quái, chẳng lẽ ngươi giấu ở cực kỳ ẩn nấp địa phương, hắn tìm không thấy ngươi. Mộc Dịch lúc này mới nhớ tới, bản thân đạt được ma long nhận không lâu sau liền đi tới cực xa trong yêu hải. Hôm nay mới vừa vặn phản hồi nhân tộc đại lục, thi thần tự nhiên là tìm không thấy bản thân. Bất quá, hôm nay hắn nếu như đi tới nhân tộc đại lục, vậy không thể không đề phòng cái này tùy thời khả năng xuất hiện tứ đại cổ thần chi một thi thần. Tiền bối nhưng có biện pháp ứng đối cái này thi thần? Mộc Dịch hỏi. Hôm nay hắn và tử thần đã coi như là ngồi lên cùng một chiếc thuyền. Thi thần là bọn hắn cùng chung địch nhân. Tử thần trầm ngâm một lát, ngữ khí ngưng trọng nói ra, lấy ngươi tu vi hiện tại, đương nhiên không thể nào là thi thần đối thủ. Thi thần ngoại trừ khống chế thi thể thuật được một có thể đơn giản điều động trăm vạn thi binh thi tướng bên ngoài, thân thể của hắn càng là đã luyện thành bất diệt thi vương chi thân. Mặc dù là cao nhất giai pháp bảo cũng chạm không phá hắn bất diệt thi thể. Tử thần nhìn ma long nhận, còn nói thêm xích nhật hỏa thạch ngụy trang thành ma long nhận, ngược lại là thỏa mãn sắc bén. Có lẽ có thể tổn thương đến thi thần. Nhưng bảo vật này bị thi thần nắm trong tay nhiều năm. Tự nhiên đã bị hắn trăm phương ngàn kế dùng các loại phương pháp tế luyện qua. Muốn dùng nó để đối phó thi thần. Rất có thể là ngược lại bị hắn đem xích nhật hỏa thạch cướp đi hơn nữa. Coi như là thực dùng xích nhật hỏa thạch đem thi thần chém thành hai khúc. Thi thần cũng sẽ không chết đi. Hắn bất diệt thi thể có thể lập tức một lần nữa dung hợp. Khôi phục như lúc ban đầu. Sẽ không có tốt hơn phương pháp khắc chế hắn bất diệt thi thể sao một dịch lông mày một nhăn. Nếu như ngay cả ma long nhận đều không đối phó được thi thần. Chỉ sợ hắn cũng chưa có tự bảo vệ mình lực lượng. Tử thần lắc đầu nói ra vạn vật tương sinh tương khắc. Tự nhiên cũng có bảo vật có thể khắc chế bất diệt thi thần thế nhưng là loại bảo vật này. Hơn phân nửa đều đến từ tiên thần giới. Cái này hạ giới chắc là sẽ không có. Nói tới chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái gì. Nói ra bất quá. Lão phu ngược lại là biết có một đồ tốt. Có thể đem bất diệt thi thần giết chết sạch sẽ. Là cái gì bảo vật một dịch trong lòng một di chuyển. Tử thần nói ra chính là tử nhật đăng du cũng là tạo thành trúc dung thần đăng năm kiện thần khí trong một kiện bất diệt thi thể lại cứng rắn. Đem hắn phóng tới tử nhật đăng du trong đốt cháy. Hắn cũng sẽ hóa thành bột phấn một hình thần câu diệt. Thì ra là thế một dịch thần sắc một lòng, hơi hơi một cười. Thế nhưng là món bảo vật này một dịch đem bản thân một nửa tử nhật đăng du cũng lấy đi ra. Cái này một xuống. Tử thần càng là kinh ngạc sau nửa ngày nói không ra lời. Tử nhật đăng du đã ở trong tay của ngươi đây chẳng lẽ là thiên ý sao tử thần lẩm bẩm nói. Một thời gian trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một dịch hơi hơi một cười. Nói ra tại hạ biết rõ cái này tử nhật trong ẩm chứa hỏa thuộc tính năng lượng hết sức kinh người. Nhưng là tại hạ tu vi có hạn. Còn không rõ ràng lắm nên như thế nào hữu hiệu lợi dụng. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Tử thần đã trầm mặt một lát. Nói ra chỉ điểm một xuống đương nhiên không có vấn đề này. Cái bao bọc tử nhật đăng du thanh đằng diệp cũng là đại lai lịch đi đạo hữu còn có mặt khác thần khí tất cả. Đều toàn bộ lấy ra đi. Đừng nói là đạo hữu đã gọp đủ trúc dung thần đăng hắc hắc. Đốt thần đèn. Có thể triệu hoán hỏa thần trúc dung đại nhân trùng sinh phù thể. Làm cho đạo hữu trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại. Mục dịch lắc đầu. Nói ra thực không dám giấu giếm. Ngoại trừ có được cái này hai hiện thần khí bên ngoài. Tại hạ còn biết bất đèn chi một thanh nhật thần đằng tung tích. Tử thần kinh ngạc nói hành động bất đèn thanh nhật thần đằng cùng bạch nhật thần đằng. Cũng đã song song huyến linh trưởng thành. Rất khó nhìn thấu. Đạo hữu làm thế nào biết hay sao? Kỳ thật. Chính là thanh nhật thần đằng biến ảo người. Nói với tại hạ những chuyện này một dịch cũng không giấu giếm. Đem lục mặt theo như lời sự tình hướng tử thần nói đơn giản một lượt. Thuận tiện cũng chứng thực lục mặt lời nói có hay không thực triển sĩ thủy ấm thực không sai. Hắn nói một chút không sai tử thần ung dung nói ra. Hoàn toàn chính xác chỉ có mượn nhờ trúc dung thần đăng. Mới có thể phá tan này giới phong ấm đây cũng là lão phu làm cho đạo hữu sưu tập trúc dung thần đăng nguyên nhân chủ yếu. Một xem lộ ra hai kiện thần khí. Hơn nữa còn biết rõ thứ ba kiện thần khí tung tích. Điều này làm cho tử thần đối một dịch không thể không lau mắt mà nhìn. Lúc trước một chút ít dò xét chi ý. Cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tử thần vừa cười vừa nói đạo hữu cùng lão phu đều cùng thi thần gặp nạn lấy hóa giải an oán. Hơn nữa đều phải tìm trúc xung thần đăng mặt khác thần khí nếu như đạo hữu cùng lão phu mục tiêu thần kỳ một gây nên. Lão phu kia cùng đạo hữu hợp tác. Nhất định thập phần vui sướng. Như vậy đi. Lão đại sẽ không che giấu rồi. Cái này đem tử nhật luyện hóa chi thuật cùng mơ dương thần mục luyện hóa thần thông. Đều nói với đạo hữu. Mục dịch đại hỷ không ngớt lời khen đa tạ tiền bối. Không cần phải nói tạ tử thần thở dài một thanh âm. Nói ra kỳ thật lão phu cũng có chính mình tư tâm dạy ngươi luyện hóa tử nhật. Là vì đối phó thi thần cho ngươi luyện hóa mơ dương thần mục. Là vì cho ngươi có thể khám phá luân hồi. Như vậy liền có cơ hội tìm đến lão phu tái thế trọng sinh chi nhân. Trọng sinh chi nhân một dịp lông mày một nhăn, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Tử thần âm u giải thích nói lúc trước lão phu bị thi thần giết chết. Chủ hồn phách đã tiêu vong. Tiến nhập luân hồi. Giấu ở mơ dương thần mục trong chỉ là một sợi tàn hồn thần niệm mà thôi, nếu như có thể tìm đến lão phu chủ hồn tái thế trọng sinh chi nhân. Lão phu có thể đem cái này sợi tàn phế niệm ký thác vào trên người của hắn. Coi như là lần nữa có được tân sinh cử động, lần này chỉ có thể khiến trọng sinh chi nhân khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Sẽ không tiết lộ đạo hữu bí mật. Vì vậy đạo hữu không cần, nếu là thật sự có cơ hội này. Kính xin đạo hữu thành toàn. Cái này tại hạ nhưng lấy đáp ứng một xịt nhẹ gật đầu. Hỏi hắn bất quá. Như thế nào mới có thể nhìn ra ai là tiền bối luân hồi tái thế người? Cái này dễ dàng, chỉ cần mơ dương thần mục có thể tu luyện tiểu thành là được, tử thần rất có nắm chắc nói. Cái gọi là mơ dương thần mục. Dương mục hiểu rõ phàm trần. Mơ mục khám phá luân hồi, chờ ngươi mơ dương thần mục tiểu thành về sau. Ngươi chỉ cần nhìn người một mắt. Đã biết rõ kiếp trước của hắn là thân phận như thế nào. Thật không ngờ lợi hại một dịp hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi, đó có thể thấy được người khác luân hồi. Có hay không cũng có thể nhìn ra kiếp trước của mình. Này cũng không được, vậy đại khái chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi, tử thần cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0337 thi thần cùng thi môn. Tại hạ còn có một nghi hoặc. Một dịch hỏi, nếu như tiền bối chủ hồn đã trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế, tại hạ là hay không còn có thể nhìn thấu? Cái kia sẽ rất khó, tử thần cười khổ nói. Tuy rằng thuộc về là cùng một cái chủ hồn, nhưng mỗi cả đời đều tất cả không giống nhau. Mỗi cả đời trải qua, cũng sẽ ở hồn phách trên in dấu xuống lao không đi dấu vết. Nếu là đã trải qua vài thế hệ, chỉ sợ đã là hoàn toàn thay đổi, khó có thể phân biệt. Cái kia ở kiếp trước cùng ở kiếp này còn có thể tính đều là một người sao? Một dịch nghi ngờ hỏi. Tử thần ung dung nói ra, cái này lão phu cũng nói không rõ ràng, lấy lão phu năm đó chứng kiến. Kiếp trước cùng đời sau cũng không có trực tiếp liên hệ. Có lẽ không thể coi như là cùng một người. Lão phu làm như vậy cũng là tìm một ký thác mà thôi. Nói đến đây, tử thần than nhẹ một tiếng. Nói ra luân hồi mà nói, huyền diệu khó giải thích. Lão phu mặc dù có mơ dương thần mục có thể khám phá luân hồi, nhưng cũng không có lĩnh ngộ luân hồi thiên đạo chân nghĩa. Đạo hữu nếu có duyên đem mơ dương thần mục tu luyện viên mãn, là được tự hành nhận thức. Mộc dịch nhẹ gật đầu, lần nữa cảm ơn. Tử thần nói ra, mơ dương thần mục tu hành chia làm hai bộ phận. Sơ cấp bộ phận có thể hiểu rõ phàm trần, khám phá luân hồi. Nhưng không có gì công thủ thần thông đẳng cấp cao, bộ phận thì là dùng mơ dương thần mục tu luyện ra mơ dương tử quang. Đây là một loại cường đại công kích thần thông. Đối với hầu như hết thảy có sinh mệnh khí tức sinh linh đều thập phần khắc chế, thế nhưng là cái kia thi thần hết lần này tới lần khác là một thân thi khí. Đã bị mơ dương tử quang ảnh hưởng rất nhỏ. Coi như là lão phu công pháp khắc tinh. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều. Lão phu hiện tại liền đem mơ dương thần mục sơ cấp tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vân Mộc Dịch lập tức nghiêm sắc mặt, tập trung tinh thần lắng nghe tử thần truyền thụ. Mấy tháng sau, Mộc Dịch hóa thành một đạo ánh lửa, phá toái hư không, hăng hái phi hành. Tốc độ quá nhanh. Phàm trần mắt người thường căn bản bắt không đến Mộc Dịch tung tích. Sẽ không phát giác được bất cứ gì thường nào, mặc dù có tu tiên giả thấy được một màn này. Cũng khó có thể cảm nhận được Mộc Dịch khí tức. Chỉ sẽ cảm thấy cái này là một đạo hỏa quang. Là một vì sao rơi hăng hái rơi xuống, hoặc là một đoàn thiên hỏa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Bán thần thân thể quả nhiên không phải chuyện đùa. Chẳng những có thể lấy hóa thân thành hỏa. Hơn nữa phi độn tốc độ cũng là kinh người cực kỳ. Cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, một dịch có chút hưng phấn nói. Cái này không coi vào đâu, một dịch trong đầu truyền đến tử thần thanh âm. Người kia khinh thường nói, đợi ngươi trở thành chân thần thậm chí thiên thần. Giống như Trúc Sung đại nhân như vậy khống chế thiên hạ hỏa nguyên. ngươi có thể khống chế cùng hỏa có quan hệ hết thảy thần thông. Thậm chí một lần nữa chế định cùng hỏa có quan hệ thiên địa pháp tắc, đây mới thực sự là không gì làm không được ngươi tu vi hiện tại. So với lão phu năm đó đều kém xa. Không đáng giá nhắc tới. Một dịch chép miệng tặc lưới. Khống chế cùng hỏa có quan hệ hết thảy thần thông. Chế định cùng hỏa có quan hệ thiên địa pháp tắc. Đây nên là cỡ nào cường đại thần thông, suy nghĩ một chút khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn cái này thì một cách từ quái gở đảo nhỏ đi ra thôn đồng. Thực có cơ hội từng bước một tu luyện. Cuối cùng trở thành ở giữa thiên địa hỏa chúa tể sao. Sắp tiếp cận vô lượng sơn mạch lúc, một dịch thân hình thu vào. Hóa thành nhân hình, sau đó phong ấn huyết mạch của mình chân nguyên. Cũng tại nạp tức công khí tức che giấu chi thuật cùng Vân Long bội hiệp trợ. Đem bản thân thần tộc khí tức che giấu. Hóa thành một cái hết sức bình thường đan sĩ. Hắn tại tu tiên trên tu vi. Đích xác là một gã nguyên đan kỳ đan sĩ. Điểm này hoàn toàn không cần che giấu. Chỉ cần che giấu thần mạch là được. Ngươi hơi thở này thu liếm thổ nạp chi thuật thập phần rất cao minh bất quá. Tử thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhưng muốn nói lại thôi. Như thế nào, cái này nạp tức công có gì không ổn sao? Một dịch nghi ngờ hỏi. Ngược lại không phải là không ổn, chỉ là. Tử thần một chút do dự cuối cùng vẫn là nói ra, chỉ là công pháp này lão phu có chút cảm giác quen thuộc. Năm đó vây công trúc xung đại nhân 8 vị thiên tiên, giống như trong đó có một vị tinh thông cái này công pháp. Tiền bối muốn nói tại hạ tu tập cửu gia công pháp, một dịch mỉm cười. Không cho là đúng nói chớ nói cái kia đã là mấy vạn năm trước ăn oán. Sớm có lẽ buông xuống coi như là thật là cửu gia công pháp. Vì cái gì không thể tu luyện công pháp chỉ có phân chia cao thấp. Không có thị phi có khác. Nói không sai. Sớm có lẽ buông xuống, tử thần thì thảo nói ra. Lão phu cũng là ý nghĩ này. Thần tộc đại thế đã mất. Chúng ta còn sót lại thần tộc tham sống sợ chết mà thôi, nhưng thi thần lại không cho là như vậy. Hắn một lòng muốn kế thừa trúc xung đại nhân y bát. Cho dù là chúng ta đều bị phong ấn hạn chế tại nơi này nhân giới bên trong. Hắn cũng muốn lập tung tu tiên giả thống trị. Khiến thần tộc thống lĩnh người này giới lão phu cùng hắn vị trí thần tông. Coi như là vài vạn năm giao tình. Hắn gặp lão phu đối với cái này chán nản. Vậy mà không để ý ngày cũ tình cảnh. Đau nhức hạ sát thủ. Đem lão phu luyện chế thành luyện thi. Chỉ vì được đến lão phu mơ dương thần mục. Trợ giúp hắn giúp một tay. Mục dịch trong lòng khẽ động. Nói ra nói như vậy. Cái này thi thần sau khi tỉnh dậy. Khả năng có một phen đại động tác. Tử thần không cần nghĩ ngợi đáp lấy lão phu đối với hắn nhận thức. Hắn khẳng định đem có một phen hành động, bất quá thi thần tâm tư kín đáo. Làm việc cực có thể ẩn nhẫn. Chỉ có chờ hắn mọi sự đã chuẩn bị lúc. Mới có thể bộc lộ ra đến. Mục dịch chợt nhớ tới cái gì. Lại hỏi lại nói tiếp. Vài ngàn năm trước từng có thi môn làm loạn. Hầu như thống trị chung quanh đây đại lục tu tiên giới. Về sau Huyễn Hà Tông ngang trời xuất thế. Mới đưa thi môn trấn áp xuống. Không biết việc này cùng thi thần có hay không có quan hệ. Nếu như liên lụy tới luyện thi. Cái kia 99 ném không ra cùng thi thần liên hệ, tử thần rất có nắm chắc nói hử. Cái gọi là đem thi môn trấn áp xuống. Hơn phân nửa cũng là cái kia Huyễn Hà Tông một bên tình nguyện, lời nói đại khái là thi thần vừa đúng đã đến sắp ngủ say thời kỳ. Vì vậy chủ động thoái ẩn. Nếu không chính là một cái Huyễn Hà Tông. Làm sao có thể cùng thi thần đối kháng? Lại là như thế này, một dịch có chút kinh ngạc nói. Nếu như tử thần nói không uổng, cái này thi thần sau khi tỉnh dậy, tu tiên giới chắc chắn đại loạn. Một dịch nhíu mày, lâm vào thi thần làm loạn nghĩ ngợi lung tung bên trong. Tử thần mở miệng đã cắt đứt một dịch suy nghĩ. Hắn nói ra một đạo hữu. Ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Mà không đi tìm thanh nhật thần đằng biến ảo người. Khiến lão phu xác nhận một cách hơn nữa. Thanh nhật thần đằng cùng bạch nhật thần đằng. Vốn là đồng căn chi vật. Mặc dù đều hóa thành nhân hình. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút đặc thù cảm ứng. Nếu muốn tìm đến bạch nhật thần đằng. Hay là muốn từ thanh nhật thần đằng cao thấp công phu. Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, hồi đáp thực không dám giấu giếm. Tại hạ thê nhi người nhà nhiều năm trước tới chỗ này, sau đó tin tức xa ngút ngàn dặm không. Tại hạ lần này tới là muốn nhìn một chút có thể hay không điều tra đến một ít manh mối. Thì ra là thế, tử thần Trấn An nói người hiền đều có thiên tướng. Ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng vạn nhất tìm không thấy manh mối. Còn là lấy tu luyện cùng tìm kiếm mặt khác thần khí làm trọng. Mộc Dịch yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được tử thần ý tứ. Nếu như tìm không thấy manh mối, cái kia nói rõ người nhà của hắn hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Dù sao tu tiên giới không phải là vùng đất hiền lành. Gặp ngoài ý muốn sự tình lúc có phát sinh. Tại Mộc Dịch cùng tử thần thông qua thần niệm nói chuyện với nhau giữa, hắn bất chi bất giác đã đi tới yêu cốc trên không. Nhìn xem dưới thân cái mảnh này quen thuộc sông núi cây cối, Mộc Dịch có chút cảm khái. Năm đó hắn từ yêu hải hoang an đảo xuống truyền đưa tới vị trí. Ở nơi này vùng trong yêu cốc, cách nơi này chỗ đã không xa. Người nhà của hắn cùng Mộ Dung Băng cũng là từ cái truyền tống trận kia truyền tống tới đây. Có lẽ cũng tới đến cái này trong yêu cốc. Mộc Dịch thả chậm thân hình, thu liếm tu vi, giả bộ như một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ, chậm rãi phi hành tại yêu cốc tầng trời thấp chỗ. Đi ngang qua một cái hồ nước lúc, Mộc Dịch trong lòng khẽ động, nói ra đúng rồi. Lại nói tiếp, tại hạ chính là ở chỗ này phát hiện thi thần, cũng chính là ở chỗ này đã nhận được xích nhật hỏa thạch ma long nhận. Chính là ở chỗ này tử thần lập tức hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn thông qua Mộc Dịch hai mắt dò xét chung quanh. Sau đó nói tựa hồ rất bình thường. Thi thần ngủ say cũng là tu luyện bất hủ thi huyết phải thủ đoạn. Trong lúc ngủ say đã ở tu hành. Vì vậy hắn ngủ say chỗ thường thường đều chọn tại cực mơ chi địa. Không phải là loại địa phương này. Mộc Dịch nói ra nơi này là một cách đan sĩ bí mật bảo tàng chỗ. Hơn phân nửa người này trong lúc vô tình tại một cực mơ chỗ phát hiện trong lúc ngủ say thi thần. Cho rằng đây là một cỗ hiếm thấy cổ thi. Coi như làm bảo vật cùng một chỗ đã thu vào bản thân tàng bảo các. Hừ, chính là như vậy tử thần cũng đồng ý Mộc Dịch phỏng đoán. Đúng rồi. Tử thần chợt nhớ tới cái gì. Hắn nói ra ngươi nói. Người nhà của ngươi cũng là ở chỗ này biến mất, sau đó cũng là ở chỗ này phát hiện thi thần. Hai người này giữa có hay không có chút liên hệ? Mộc Dịch lại càng hoảng sợ. Hắn nói ra liên hệ có thể có liên hệ gì? Hoàn toàn là không thể làm chung hai chuyện, thi thần lại làm sao có thể nhận ra các nàng là tại hạ người nhà. Cái này nhưng không nhất định, tử thần lại hỏi người nhà của ngươi ở bên trong có hay không có con cái kế thừa ngươi thần tộc huyết mạch. Có Mộc Dịch vừa mới trả lời ra khỏi miệng, liền trong lòng phát lạnh. Không ổn, Mộc Dịch lập tức sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tà thần có thể nhìn ra huyết mạch của hắn lai lịch. Tử thần có thể nhìn ra huyết mạch của hắn lai lịch. Như vậy đều là tứ đại cổ thần thi thần. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra huyết mạch của hắn cùng hỏa thần Trúc Sung có quan hệ. Mà Mộc Dịch con gái, Mộc Mạn Vũ, cũng kế thừa loại này hỏa thuộc hạ thần huyết. Vạn nhất làm cho nàng gặp được thi thần nhân vật bực này. Mặc dù có Vân Long Bội che giấu, cũng tuyệt đối không cách nào che giấu qua. Hỏa thần Trúc Sung huyết mạch truyền thừa, thi thần tự nhiên là cực cảm thấy hứng thú. Một khi gặp được, tựu không khả năng buông tha. Mộc Dịch trước kia không biết cái kia cổ thi là lai lịch ra sao. Cũng không biết huyết mạch của mình cùng cổ thi thậm chí có thập phần sáu diệu liên hệ. Vì vậy như thế nào cũng đoán không được. Người nhà mình mất tích, cùng cái kia cổ thi có mật thiết liên hệ. Hiện tại bị tử thần một chút như vậy phá, Mộc Dịch lập tức nghĩ tới rất nhiều, tâm tình cũng rất phức tạp. Nếu như Mạn Vũ đám người thật sự là đã rơi vào thi thần trong tay, tuy rất khó doanh cứu ra, nhưng là tương đối an toàn. Lúc này hơn phân nửa chưa gặp chuyện không may. Bởi vì theo tử thần nói, thi thần đối với hỏa thần Trúc Sung trung thành và tận tâm. Mạn Vũ coi như là kế thừa có hỏa thần Trúc Sung huyết mạch. Thi thần không nên sẽ đau nhức hạ sát thủ. Tối thiểu nhất các nàng không phải là đã xảy ra chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0338 trở lại trốn cũ. Một dịch lặng lẽ nhích tới gần cái kia thần bí sơn động. Năm đó hắn từ yêu hải đi vào nhân tộc đại lục, chính là bị truyền tống ở đây. Một dịch dò xét chung quanh, phát hiện nơi đây hết thảy như cũ. Không có chút nào nhìn ra bất cứ gì thường nào. Cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cấm chế. Pháp trận tồn tại. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Vì vậy mặc niệm pháp quyết. Một tia thần huyết hướng hai mắt súng mánh lao tới. Lập tức trong đôi mắt huyết quang lóe lên. Huyết quang sau đó. Hắn hai mắt rồi lại trong lúc đó phát ra một tầng kim mang. Hơi hơi lóng lánh. Vận dụng mơ dương thần mục. Vẫn đang không có phát hiện bất luận cái gì cấm chế pháp trận. Thiên địa nguyên khí rất nhỏ dấu vết cùng biến hóa. Mục dịch lúc này mới yên tâm tiềm nhập trong sơn động. Lấy mơ dương thần mục vầng mặt trời mắt thần thông. Có thể hiểu rõ phàm trần. Hết thầy hư ảo. Che giấu. Ẩn nấp thủ đoạn. Cũng sẽ ở dương mục trước lộ ra kẽ hở. Nếu như ngay cả mơ dương thần mục đều nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Cơ bản có thể khẳng định nơi đây thập phần an toàn. Mục dịch thuận lợi tiến vào trong sơn động. Lập tức phát hiện cái kia khô lâu còn ở nơi này, hắn đơn giản xem xét chung quanh. Tạm thời không có cái phát hiện chỗ đặc thù gì. Không đúng, mục dịch trong lòng khẽ động thì thảo nói ra, này sơn động bên trong tích màu xám cho. Rõ ràng rất ít. Điều này nói rõ có người đã từng đã tới nơi đây. Cũng ra tại nguyên nhân nào đó đem nơi đây quét dọn một phen. Đây là không người sơn động. Không có người đem nơi đây hành động động phủ. Như vậy quét dọn sơn động mục đích. Hơn phân nửa chính là vì che giấu cái gì. Mục dịch nghĩ như vậy đến, sau đó càng thêm đánh giá cẩn thận lấy sơn động trên thạch bích mỗi một tấc địa phương. Quả nhiên, hắn phát hiện mấy chỗ như là bị đao kiếm hình dáng pháp khí vạch phá dấu vết. Bất quá cái này dấu vết về sau lại bị tận lực che giấu. Đơn giản khó có thể phát hiện. Nơi đây từng có tu tiên giả đấu pháp, mục dịch trong lòng dùng mình tiếp tục cẩn thận tìm tòi. Ồ, nơi đây còn có nửa khối ngọc bài. Hắn đột nhiên tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong góc phát hiện một khối tàn phá ngọc bài. Đại khái là quét dọn sơn động người cũng không có chú ý tới vật ấy. Vì vậy tàn phế lưu lại. Mục dịch nhiều lần đánh giá này cái tàn phá ngọc bài. Người kia phía trên còn khắc có một cái lượng tự. Hắn rất nhanh liền nhận ra. Đây là vô lượng tông tu sĩ lệnh bài. Loại lệnh bài này hắn đã gặp vài khối. Sẽ không nhận sai. Quả nhiên cùng vô lượng tông có quan hệ, mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo mỏng manh bóng người từ mục dịch trong ánh mắt thoáng hiện mà ra. Hóa thành một cái nhàn nhạt như khói sương mù giống như lão giả. Đúng là tử thần. Đạt được mục dịch trợ giúp về sau, tử thần có thể dùng loại này thần niệm hóa hình trạng thái tạm thời ly khai mục dịch trong cơ thể. Nhưng không thể quá lâu. Cũng không có thể khoảng cách quá xa. Tử thần nhìn chằm chằm vào cái kia bộ mỹ ngọc giống như khô lâu, thần sắc ý vị sâu xa. Như thế nào? Tiền bối nhận ra khô lâu này tiền bối lai lịch, mục dịch tò mò hỏi. Tử thần nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói ra, đương nhiên nhận ra. Hắn chính là tứ đại cổ thần một trong tà thần Di Hài. Đây là tà thần Di Hài, mục dịch chấn động. Nguyên lai hắn và Vương Nhược Phong tu luyện thần tộc công pháp. Đều là đến từ tà thần. Tử thần nói ra không chỉ có như thế. Cái này Di Hài trên còn thiết lập không ít cơ quan, nếu như lấy thần huyết nhỏ vào tế tự. Di Hài có thể phát ra thần mạch quyết công pháp, nhưng nếu như nhỏ huyết dịch không phải là thần huyết. Mà là tu tiên giả huyết dịch. Di Hài liền sẽ vỡ ra. Tản mát ra rất mạnh độc khí. Nếu có người muốn phá hư cái này tiếc nuối, Di Hài thậm chí khả năng tự bảo. Tạo thành càng lớn tổn thương. Đây chính là tà thần tác phong. Mục dịch lắc đầu thì thảo nói ra, cũng đã muốn chết rồi. Rõ ràng còn hao hết tâm tư tại chính mình hài cốt trên thiết lập đủ loại cấm chế. Cái này tà thần quả nhiên đủ tà. Tử thần cười khổ một tiếng. Nói ra thì thật, tà thần nguyên bản không tà. Trái lại, hắn bản là chúng ta tứ đại cổ thần trung tâm mà thiện lương nhất một cái. Không thể nào đâu, một xịt lắc đầu liên tục. Vẻ mặt không tin. Ta thần là dạng gì ra hỏa? Hắn còn có khắc sâu cực kỳ bản thân nhận thức. Xác thực như thế, tử thần nói ra năm đó hắn nguyên bản không gọi ta thần. Mà được xưng là trí thần, tâm tư của hắn cực kỳ lung lay. Thiên phú cực cao. Trong cả đời sáng lập công pháp vô số. Thần tộc truyền lưu rộng hơn công pháp. Hầu như có một nửa đều cùng hắn có quan hệ. Không phải là thân thủ của hắn sáng chế. Chính là trải qua hắn sửa chữa tạo hình về sau. Hắn bởi vì nhất thời mềm lòng. Dễ tin một gã tu tiên giả. Còn cùng người này nghiên cứu thảo luận trao đổi có hay không có thể sáng lập tiên thần song tu công pháp. Đem đối phương xem là chi kỷ hảo hữu. Rồi lại không thể tưởng được. Người này tu tiên giả nhưng là tiên gia phái tới gian tế. Không chỉ có bán rẻ hắn. Còn thừa dịp bất ngờ đem trí thần một nhà cả nhà giết chết. Trí thần tuy rằng may mắn đào thoát. Nhưng đang nhận được đả kích thật lớn. Hắn cho rằng trách nhiệm đều tại chính mình, nghĩ sai thì hỏng hết. Vì vậy sáng lập một loại hết sức kỳ lạ bí thuật. Vậy mà đem tinh thần của mình một phân thành hai. Một nửa là thiện niệm. Một nửa là tà niệm. Hắn chỉ lưu lại tà niệm. Mà đem thiện niệm phu trừ bên ngoài cơ thể. Lại về sau. Hắn quả nhiên tính tình đại biến. Cũng dần dần đã nhận được tà thần xưng hô. Mộc Dịch càng nghe càng là ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, cái này tà thần nguyên lai từng có như vậy một đoạn trải qua. Khó trách hắn có thể lợi dụng nhân tâm trong nhược điểm tiến hành thao túng khống chế. Mộc Dịch đem cái kia ngọc bài tàn phiến lại thả lại chỗ cũ, xác nhận bản thân không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, lặng yên đã đi ra nơi đây. Mộc Dịch một chút vận chuyển pháp lực, dung mạo của mình ngay tại một mảnh trong ngọn lửa phát sinh rõ ràng biến hóa. Rất nhanh, hắn liền ngụy trang thành một gã trong tu tiên giới thường thấy nhất lão giả râu bạc trắng. Sau đó rời đi cái mảnh này sơn cốc, đi vào đã từng có chút quen thuộc Hảo Vận Phường Thị bên trong. Chỗ này Hảo Vận Phường Thị đều là lấy tu sĩ tu đồ làm chủ. Hầu như chưa bao giờ có đan sĩ xuất hiện. Lấy Mộc Dịch bây giờ thủ đoạn, mặc dù xuất hiện đan sĩ, cũng rất nhanh nhìn ra kẽ hở. Vì vậy phường thị đối với hắn mà nói thập phần an toàn. Đồng thời, phường thị cũng là nghe ngóng tin tức sau cùng nơi để đi. Hơn nữa Mộc Dịch muốn đánh nghe chỉ là Vô Lượng Tông cơ bản tình hình. Hơi chút nói bóng nói gió vài câu, liền có thể nhìn thấy tận mắt. Quả nhiên, Vô Lượng Tông đã thành đại hình tông môn. Nghe nói trong môn có không ít đan sĩ, có hay không anh lão tỏa chấn, rồi lại không được biết. Tuy rằng những thứ này đẳng cấp cao tu tiên giả đều là đến từ nơi khác, nhưng cũng không có ức hiếp phủ cận tu tiên giả, cũng không có yểu thế hiếp người khuyết trương thế lực. Vì vậy trong phường thị người đối kia đánh giá khá cao. Mục Dịch lại hỏi thăm một chút có quan hệ huyền nghĩa môn tin tức, kết quả mới biết được phủ cận tiểu tông môn bên trong tu sĩ tu đồ đa số đều đầu phục Vô Lượng Tông. Huyền Nghĩa Môn cũng không ngoại lệ. Chỉ là Huyền Nghĩa Môn lúc đầu trưởng môn Giang Nhất Văn, rồi lại đã đi ra nơi này dạo chơi tha phương. Giang Nhất Văn không có ở đây, Giang Nhất Mặc vẫn còn Huyến Hà Tông. Mộc Dịch cũng không thể trực tiếp thông qua những thứ này cố nhân nghe ngóng Vô Lượng Tông tin tức. Mộc Dịch trong lúc vô tình đi tới trong phường thì Bách Luyện Hiên trước. Năm đó luyện khí đại sư Sở Vân Vũ chính là ở chỗ này vì hắn chế tạo cực phẩm pháp khí một bộ 9 miếng phi linh cửu châm. Đại khái chỉ là vì truy tìm năm đó dấu chân. Mộc Dịch ma xui dược khiến tiêu sái vào Bách Luyện Hiên. Hỏi tới Sở Vân Vũ. Bách Luyện Hiên trưởng quầy nghe vậy sững sờ. Nói ra sư phụ hắn đã sớm ly khai nơi này, vị đạo hữu này yên tâm. Cổ mố rất được sư phụ chân truyền. Cái này vài chục năm chuẩn bị Bách Luyện Hiên. Cũng là có phần có danh tiếng. Đạo hữu nếu là có pháp khí cần luyện chế, cho dù giao cho cổ mố. Bách Luyện Hiên một vị khách nhân cũng phù họa nói ra đúng vậy a. Cổ đại sư luyện khí kỹ nghệ cao siêu. ngay cả chúng ta Vô Lượng Tông đều thường xuyên ủy thác cổ đại sư luyện chế một ít pháp khí, đạo hữu không cần phải lo lắng. Đạo hữu là Vô Lượng Tông tu sĩ Mộc Dịch xứng sờ. Nhìn không được nhìn nhiều khách này người vài lần. Người này tướng mạo bình thường, có thần du kỳ tu vi, thoạt nhìn 30-40 tuổi, không có có chỗ đặc biệt nào. Đúng vậy a, bổn tông mặc dù có một chút luyện khí đại sư, nhưng bận rộn nhanh, rất khó thỉnh động. Dù sao cổ đại sư kỹ nghệ không thuộc về bọn hắn, tìm đến cổ đại sư cũng giống như vậy. Người này Vô Lượng Tông trung niên tu sĩ thuận miệng đáp. Cổ trưởng quỹ nghe vậy hướng hắn gật đầu cảm tạ. A, vậy nhờ cậy cổ đại sư vì tại hạ luyện chế một kiện pháp khí đi. Mộc Dịch thuận tay từ trong tay áo lấy ra mấy khối đã sớm không dùng được cấp thấp tài liệu. Cổ đại sư rồi lại hai mắt tỏa sáng. Khen ố, là thượng đẳng vân thiết thạch, đạo hữu xin yên tâm. Cổ mỗ nhất định có thể đánh nhau tạo một kiện hỏa thuộc tính thượng giai pháp khí. Đại khái phải bao lâu? Mộc Dịch hỏi. Cổ mỗ trên tay còn có một chút pháp khí cần luyện chế. Nếu như đạo hữu không phải là rất sốt ruột mà nói, về sau lấy đi, đây là bản hiên ngọc bài. Mời đạo hữu đến lúc đó bằng này ngọc bài giao phó tinh thạch đoạt bảo. Cổ trưởng quỹ nói xong đem ngọc bài đưa cho Mộc Dịch. Mộc Dịch tiếp nhận ngọc bài, không có trì hoãn quá lâu, chỉ chốc lát sau rời đi rồi bách luyện hiên. Lại qua nửa canh giờ, cái kia Vô Lượng Tông trung niên tu sĩ cũng ly khai bách luyện hiên. Hắn nhận được đoạn thời gian trước ủy thác luyện chế pháp khí. Hơn nữa cổ trưởng quỹ còn tính thiếu mất hắn 500 tinh thạch phí tổn. Vì vậy tâm tình là thập phần không tệ. Trung niên nhân ly khai phường thị về sau trực tiếp hướng xa xa dãy núi chạy dài ra trong Vô Lượng Tông bay đi. Trải qua một mảnh sơn cốc lúc bỗng nhiên có người ở phía sau hắn hô. Vị đạo hữu này xin dừng bước, cái kia bách luyện hiên ngọc bài dùng như thế nào? Trung niên nhân sững sờ. Thanh âm này thập phần quen tai. Hắn một xoay người lại. Quả nhiên gặp được tên kia lúc trước tại bách luyện hiên bái kiến lão giả sâu bạc trắng. Cái này, trung niên nhân vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên lão giả kia vậy mà biến mất ở phía xa. Sau một khắc cũng tại ánh lửa lói lên trong xuất hiện ở phía sau hắn. Cũng đơn trường hướng hắn nhẹ nhàng vỗ. Đùng, trung niên nhân lập tức lâm vào hôn mê, thậm chí hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, Mộc Dịch biến thành lão giả. Đem trung niên nhân mang vào sơn cốc ở bên trong. Tùy ý tìm một cái ẩn nấp sơn động. Sau đó bắt đầu thi triển nạp tức công. Hấp thu trung niên nhân đặc thù khí tức. Không bao lâu về sau, trung niên tu sĩ từ trong sơn động bay ra. Dung mạo của hắn, quần áo, tu vi, khí tức đều là không có bất kỳ biến hóa. Nhưng đây cũng là Mộc Dịch ngụy trang đấy. Chính thức trung niên tu sĩ. Lúc này nhưng trong sơn động ngủ say. Không có 5-3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Mộc Dịch tự lấy cái này trung niên tu sĩ thân phận, lẫn vào Vô Lượng Tông. Trung niên nhân này dù sao chỉ là tu sĩ. Biết rõ đấy, chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Mộc Dịch cũng không có đối kia vận dụng sư hồn thuật. Nhất định người kia thi pháp một cái giá lớn không thấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0339 Vô Lượng Thánh Nữ. Vô Lượng Tông tòa nào đó trong đồng phủ. Một gã tóc bạc mặt hồng hào đan sĩ họ Thích. Đang tại săn dạy một người trung niên tu sĩ. Người này đan sĩ. Đầu đầy tóc bạc. Lộ ra kinh nghiệm tang thương nhưng mặt như quan ngọc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo rất là trẻ tuổi. Làm cho người bắt đoán không ra hắn chân thật niên kỷ. Đan sĩ mày kiếm đứng đấy, hai mắt trợn lên, lộ ra thập phần tức giận mà bị hắn răn dạy tên kia trung niên tu sĩ, tức thì khúm núm nửa cong cong thân thể, thậm chí còn run nhẹ nhẹ, tựa hồ thập phần sợ hãi. Đan sĩ quát: vi sư tu luyện thái bổ công pháp đã đến tu luyện bình cảnh, cấp bách cần một ít tấm thân xử nữ nữ tu hành động lô đỉnh thái bổ, vi sư cho ngươi thu xếp việc này. Kết quả mấy tháng đi qua, chỉ cấp vi sư tìm đến 2 cái phù hợp lô đỉnh, nghe nói ngươi cầm lấy vi sư đưa cho ngươi tinh thạch. lén lút vì chính mình chế tạo pháp khí. Còn có việc này. Trung niên tu sĩ hoảng hốt. Hắn gấp gáp nói đệ tử không dám luyện khí tinh thạch. Đều là đệ tử ngày thường tích góp từng tí một đấy. Đệ tử tuyệt không dám động dùng sư phụ tài vật, chỉ là ngày gần đây trong phường thì không có lô đỉnh bán ra. Đệ tử một thời gian cũng là không có cách nào. Ngô xuẩn đan sĩ tức giận mắng không có hiện thành lô đỉnh bán ra. Ngươi tử cũng không muốn những biện pháp sao khác theo vi sư biết. Cái này vô lượng sơn mạch phủ cận tán tu cùng tiểu hình tông môn gia tộc tụ tập. Tấm thân xử nữ nữ tu còn là có không ít. Vi sư mặc kệ ngươi như thế nào hãm hại lừa gạt. Tóm lại mỗi tháng đều muốn hướng chịu tiến cống một gã phù hợp lô đỉnh. Nếu không vi sư định không buông tha ngươi. Cái này. Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng. Đương nhiên, đan sĩ chủ đề chuyển một cách nói lô đỉnh chất lượng là đã tốt muốn tốt hơn. Nếu như có thể tìm được tu vi tương đối cao cực phẩm lô đỉnh, vi sư nhất định trùng trùng điệp điệp có phần thưởng nếu có thể tìm được bổn tông thánh nữ nhân tài như vậy. Chập chập, bao nhiêu tinh thạch vi sư đều cầm ra tay. Bổn tông thánh nữ trung niên tu sĩ nghe vậy thần sắc khẽ biến. Hỏi hắn bổn tông thánh nữ cuối cùng là nhân vật nào? Đệ tử nghe nói qua nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ thân gặp. Đan sĩ nói ra kỳ thật vi sư cũng chỉ tại mấy năm trước bái kiến thánh nữ một mặt. Lúc ấy cái này thánh nữ bất quá là thần du kỳ tu sĩ, lại bị bổn tông lão tổ liếc chọn chúng, đem mời vào bổn tông hành động thánh nữ trọng điểm tài bồi. Ngắn ngủn mấy năm, nàng cũng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, trở thành cấu nguyên kỳ tu sĩ. Thậm chí sau đó không lâu còn có thể luyện hóa kim đan hắc hắc. Cho rằng thầy nhìn, cái này thánh nữ hơn phân nửa chính là lão tổ tận lực tài bồi cực phẩm lô đỉnh. Bằng không thì lão tổ làm sao sẽ đối với nàng như thế coi trọng. Nói như vậy thánh nữ đích xác là mấy năm trước mới gia nhập bổn tông hay sao? Trung niên tu sĩ hỏi. Cùng thánh nữ đồng thời gia nhập bổn tông đấy, nhưng còn có những người khác. Tựa hồ có. Rồi lại chẳng biết tại sao bị giam lỏng. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp vì vi sư tìm được loại này cực phẩm lô đỉnh? Đan sĩ lườm đệ tử liếc, có chút kinh ngạc nói. Người này đệ tử đi theo hắn nhiều năm coi như là tâm phúc. Hôm nay kẻ này khí tức tướng mạo đều không có thay đổi gì, nhưng cho đan sĩ một loại không nói ra được cảm giác kỳ dị. Đúng rồi. Là ngữ khí đan sĩ đột nhiên nghĩ đến. Hôm nay người này đệ tử cùng chính mình nói chuyện lúc, ngữ khí lúc giữa tổng có chút kỳ quái. Tuy rằng vẫn là tất cung tất kính, rồi lại cùng ngày xưa có sơ qua bất đồng. Sư phụ, đệ tử cảm thấy, cái kia chút ít cam tâm bán đứng thân thể trở thành lô đỉnh nữ tu cũng được. Nếu như dùng ti tiện thủ đoạn bắt buộc đàng hoàng thiếu nữ hành động lô đỉnh thái bổ, chỉ sợ có thất công nghĩa. Trung niên tu sĩ bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Đan sĩ xứng sờ, lập tức thẹn quá hóa giận mắng ngươi tu tiên tu choáng váng sao? Công nghĩa chỉ là biểu hiện ra che giấu. Kỳ thật tu tiên giới lúc nào thật sự có công nghĩa? Chuyện này vi sư thân là đan sĩ, tại tu tiên giới địa vị tôn sùng. Những thiếu nữ này bị vi sư thái bổ, đó là phúc khí của các nàng thịt yếu mạnh mẽ ăn. Vi sư tu vi so với các nàng cao hơn một mảng lớn. Đừng nói là thái bổ, chính là giết chết các nàng cũng là chuyện đương nhiên. Tốt một cách đương nhiên. Cái kia hôm nay bổn tọa đem ngươi chết chết cũng là chuyện đương nhiên. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra những lời này. Cùng lúc đó, trong lúc đó có một cỗ hiện ra ngũ thải quang mang hỏa quang từ kia bên ngoài thân kích xạ mà ra, như mũi tên nhọn bình thường trực tiếp bắn về phía này tên đan sĩ. Đan sĩ kinh hãi, một màn này đột nhiên cực kỳ. Hắn như thế nào cũng không ngờ rằng bản thân quen thuộc cực kỳ đệ tử đột nhiên vậy mà thi triển ra đáng sợ như thế thần thông. Hắn tại trong lúc nguy cấp rõ ràng còn có thể tế ra một khối tấm thuẫn ngăn cản trước người. Thế nhưng là hỏa tiễn trực tiếp đưa hắn hộ thể pháp phá vỡ, sau đó đâm vào trên tấm chắn. Đan sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng cực kỳ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong bụng một hồi mãnh liệt vô cùng đau đớn truyền khắp toàn thân. sau đó liền hai mắt một đen mới ngã xuống đất. Trên tấm chắn bị hỏa tiễn đốt ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Đan sĩ trong bụng cũng bị xuyên thủng một cái như vậy vết thương rất lớn. Miệng vết thương phủ cận đều bị nhiệt độ cao sóng khí tại trong nháy mắt nướng cháy. Không có chảy ra một tia vết máu. Đan sĩ đan điền liền ở chỗ này. Đan điền bị hủy. Đan sĩ sắp hồn phi phách tán. Nhưng thần hồn của hắn lại bị một dịch ngụy trang trung niên tu sĩ tế ra pháp lực cưỡng ép bảo vệ. Tạm thời không có tiêu vong. Ngươi niết bàn chi hỏa quả nhiên lợi hại. Đan sĩ pháp bảo lúc này hỏa trước mặt lại có thể như thế không chịu nổi một kích, chính là kia chút ít anh lão gặp được này hỏa. Chắc hẳn cũng là đau đầu đến cực điểm tử thần tại một dịch thần niệm trong khen. Cái này tuy rằng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một dịch thi triển này hỏa. Nhưng vẫn như thế có chút sợ hãi thán phục. Tiền bối thay tại hạ hộ pháp một lát, tại hạ muốn thi triển sư hồn thuật, một dịch nói ra. Tử thần nhắc nhở sư hồn ngươi tuy rằng tu vi so với kim đan này kỳ đan sĩ cao hơn ra không ít. Nhưng đối với kia sư hồn, chỉ sợ cũng muốn hao phí mấy năm thọ nguyên. Một dịch nhẹ gật đầu nói ra tại hạ cảm thấy người này thân là đan sĩ. Đạo lý khi biết thêm nữa vô lượng tông sự tình. Nhất là cái kia vô lượng tông thánh nữ. Xuất hiện thời gian cùng tại hạ người nhà thập phần ăn khớp. Nếu như người này bái kiến thánh nữ, hơn phân nửa có thể tìm ra một ít hữu dụng tin tức, tìm được tại hạ người nhà tung tích. Nếu là như vậy, hy sinh vài năm thọ nguyên cũng thập phần đáng giá. Tử thần tán đồng nói ra hừ. Vì người nhà sống ít vài năm, lão phu cũng phải làm như vậy, huống hồ nếu là ngươi có thể tu luyện tới chân thần cảnh giới. Chỉ cần không vấn lạc tại các đại giới thiên kiếp, thọ nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận. Cũng không quan tâm cái này chính là mấy năm. Lúc này, Mộc Dịch bắt đầu đối đan sĩ nguyên thần hồn phách tiến hành rườm rà phức tạp sư hồn thuật. Tử thần tức thì hóa thành một đạo mây mù giống như tàn ảnh. Nhẹ nhàng tại Mộc Dịch phủ cận. Thay hắn hộ pháp. Tuy rằng tử thần lúc này đã khó có thể tế ra cái gì mạnh mẽ đại thần thông. Nhưng là có thể cảm ứng được cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ. Vì vậy nếu có khí tức cường đại tới gần nơi này, hắn cũng có thể sớm truyền tin thi pháp trong một dịch. Một dịch hai tay bóp ra kỳ quái pháp quyết. Trong miệng yên lặng có từ đọc lên từng chuỗi tràn ngập âm trầm phượng dị chi ý chú ngữ. Dưới chân cũng vây quanh đan sĩ thân thể phóng ra ngũ hành bát quái chi bước. Sau đó đột nhiên từ chỗ mi tâm bắn ra một đạo lục sắc hồn niệm ánh sáng, chui vào đan sĩ trong cơ thể. Cái này sau đó, một dịch liền hai mắt khép hờ, vẫn không nhúc nhích khoanh chân ngồi ở đan sĩ thân thể bên cạnh. Ngoại trừ thần sắc đang không ngừng biến hóa bên ngoài, hắn không có làm tiếp ra cái gì thi pháp động tác. Sau nửa canh giờ, một dịch rốt cuộc mở ra hai mắt. Như thế nào tử thần ăn cần hỏi han? Một dịch nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói tình huống so với tại hạ dự đoán muốn tốt một chút. Vô lượng tông thánh nữ. Rõ ràng chính là Mạn Vũ mà những thứ khác mấy người cũng đều bình yên vô sự hơn nữa. Các nàng đều ở đây vô lượng tông bên trong. Nhanh như vậy liền tra được manh mối, tử thần có chút kinh ngạc nói vận khí của ngươi cũng không tệ. Một dịch trong lòng buông lỏng nói đúng vậy a. Tại hạ cũng thật không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, hy vọng nghĩ cách cứu viện lúc không muốn xuất hiện khó khăn trắc trở. Bất quá từ sư hồn tình huống đến xem, tựa hồ trông coi các nàng đấy cũng chỉ là vài tên đan sĩ mà thôi. Vậy là tốt rồi, làm tử thần cười nói lấy ngươi bây giờ thủ đoạn. Đối phó mấy cách đan sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thậm chí không sẽ kinh động ngoại giới. Một dịp nhẹ gật đầu. Hắn thuận tay tế ra một cái hỏa cầu, đem đan sĩ thi thể hóa thành tro tàn, một chút dấu vết đều không có để lại. Sau đó, một dịch ngụy trang thành người này đan sĩ, đi vào vô lượng tông thánh nữ ngọn núi cầu kiến thánh nữ. Nơi đây trông giữ cũng không nghiêm khắc. Tại một dịch tế ra thân phận lệnh bài về sau, vài tên thần du kỳ, có nguyên kỳ thủ vệ lập tức cho đi. Và lại đối một dịch người này đan sĩ tiền bối thập phần cung kính. Thánh nữ ngọn núi Vân Tiêu Điện ở bên trong. hai gã đan sĩ hộ vệ lấy Vô Lượng Tông thánh nữ từ trong điện thờ đi ra. Hỏi Thích Sư Đệ, ngươi cầu kiến thánh nữ có chuyện gì quan trọng? Cái này Thích Sư Đệ cũng không trả lời. Hắn chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào thánh nữ. Sắc mặt hiển nhiên là hết sức kích động. Thích Sư Đệ, ngươi tới này có chuyện gì quan trọng? Một gã khác đan sĩ nhướng mày, lại hỏi một lần. Thích Sư Đệ không có trả lời, hoặc là nói, hắn dùng hành động làm ra trả lời. Ánh lửa lóe lên. Thích Sư Đệ đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, đã có một gã thanh niên nam tử trống rỗng xuất hiện tại đây hai gã đan sĩ sau lưng. Người này thanh niên nam tử trên hai tay tất cả bọc lấy một tầng linh đồng hỏa diễm, hiện ra hoa mỹ ngũ thải quang mang. Thanh niên đem hai tay phân biệt đặt tại hai gã đan sĩ trên thân. Trong chốc lát, cái này hai gã đan sĩ hộ thể pháp liền biến thành hư ảo. Đan sĩ thân thể cũng lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành một sợi khói xanh. Không có hét thảm một tiếng, hầu như không có gì động tĩnh. Hai gã kim đan kỳ tồn tại thì cứ như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Thánh nữ vốn là chấn động, nhưng khi nàng nhìn thấy thanh niên dung mạo lúc, rồi lại vui đến phát khóc, trực tiếp hướng đối phương trong ngực đánh tới. Cha thật là ngươi sao? Nàng đơn giản không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Là ta cha đến chậm, cho các ngươi chịu khổ mộc dịch cũng là kích động muôn phần. Hắn nguyên bản làm rất nhiều xấu nhất tưởng tượng, hôm nay dễ dàng cứu ra con gái, tự nhiên là hết sức cao hứng. Là ai đã đến? Một thiếu niên thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng vội vàng từ trong điện thờ chạy đi. Hắn có cấu nguyên kỳ tu vi, tại nhìn thấy khí tức cường đại mộc dịch về sau, không khỏi hơi sững sờ. Mộc dịch trong mắt tàn khốc lóe lên, tới một người giết một người. Ai muốn ngăn cản hắn cứu ra con gái, đều là chỉ còn đường chết. Chà, chậm đã Mộc Mạn Vũ rồi lại vội vàng gọi lại đang muốn động thủ Mộc Dịch. Nàng nói ra Quảng Sư Huyên không phải người xấu. Hắn từng trong âm thầm nhiều lần ý đồ cứu ra con gái. Có một lần còn suýt nữa thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0340 kiếp trước. Thật sao? Mộc Dịch nghe được nữ nhi thuyết pháp, liền lập tức thu tay lại. Mộc Mạn Vũ nói ra không tệ hơn nữa, tại Quảng Sư Huyên quần nhau an bài xuống. Con gái còn gặp được mẫu thân đám người các nàng hiện tại đã bị đóng ở bên cạnh này tòa đỉnh núi trong địa lao. Một mực có 2-3 tên đan sĩ cao nhân trông coi. Cha, chúng ta nhanh đi nghĩ cách cứu viện mẫu thân các nàng đi đi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, đang muốn mang theo Mạn Vũ rời đi. Cái kia họ Quảng thiếu niên rồi lại cúi đầu nói, nguyên lai Mạn Vũ phụ thân dĩ nhiên là tiền bối cao nhân một tiền bối. Có thể hay không mang theo vãn bối cùng một chỗ ly khai? Phát sinh chuyện như vậy, vãn bối nhất định phải đã bị liên quan đến trách phạt, không cách nào tại lưu lại Vô Lượng Tông bên trong. Mộc Dịch chứng kiến thiếu niên thần sắc có chút nóng bỏng. Mộc Dịch ngược lại nhìn về phía nữ nhi của mình lúc, Mạn Vũ cũng đang nhìn xem hắn. Trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Được rồi, Mộc Dịch đáp ứng nói. Lập tức tay áo nhẹ nhàng vung lên. Hai cổ vô hình lực lượng phân biệt nâng Mạn Vũ cùng thiếu niên kia, đã đi ra nơi này. Một lát sau, Mộc Dịch liền xuất hiện ở lao phủ cận. Trông coi vài tên thủ vệ, tại vừa đối mặt lúc giữa đã bị Mộc Dịch giết chết. Có thậm chí căn bản không phát hiện Mộc Dịch dung mạo. Quả nhiên, Mộc Khinh Ca, An Hinh cùng Mộ Dung Băng đều bị nhốt tại ba gian trong mật thất. Mộc Dịch đưa bọn chúng từng cái giải cứu ra. Bất quá, ba người này trong cơ thể đều bị thiết lập lợi hại cấm chế, để cho bọn họ một chút pháp lực đều không thể thi triển. Bất quá, đối với lúc này Mộc Dịch mà nói, muốn phá giải cái này cấm chế không tính rất khó, chỉ là lên giá phí một ít công phu mà thôi. An Hinh đám người nhìn thấy Mộc Dịch đến đây nghĩ cách cứu viện, tự nhiên là mừng rỡ kích động không thôi. Đồng thời cũng có một bụng lời muốn nói, bất quá lúc này không phải là hỏi han cơ hội. Mộc Dịch tế ra từ yêu tộc lấy được phi kiệu pháp bảo, đem mấy người kia đều đặt trong kiệu. sau đó hóa thành một đạo linh quang, nhanh chóng rời đi cái mảnh này sơn mạch. Mắt thấy bay thẳng đến ra mấy vạn dặm đều không có người đuổi theo, Mộc Dịch trong lòng buông lỏng. Đây hết thảy không khỏi cũng quá thuận lợi rồi, Tử Thần có chút sợ hãi thán phục nói. Đúng vậy a, chẳng lẽ là Vô Lượng Tông khinh thường Mộc Dịch cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Bất quá, Mộc Mạn Vũ chỉ có cấu nguyên kỳ tu vi, mà còn lại ba người đều bị phong ấn pháp lực. Đối phó mấy người kia, có vài tên đan sĩ trông coi, hoàn toàn chính xác thỏa mãn. Tử Thần suy nghĩ một chút nói ra, hừ, chắc hẳn Vô Lượng Tông cũng không nghĩ ra. Thậm chí có anh lão cấp bậc tồn tại đến đây nghĩ cách cứu viện mấy người kia. Dù sao trong tu tiên giới, nhân vật bực này ít càng thêm ít, cũng không có khả năng phòng bị thập phần chu toàn. Liền anh lão cấp bậc tồn tại đều không biết làm thế nào. Vô luận như thế nào còn là cẩn thận thì tốt hơn, Một Dịch trong lòng khẽ động, âm thầm vận chuyển Mơ Dương Thần Mục. Hai cái đồng tử trên phát ra một tầng kim mang. Nếu như mấy người kia là ngụy trang mà thành, lấy hắn Dương Mục hiểu rõ phàm trần thần thông, nhất định có thể khám phá che giấu, xem thấu nguyên trạng. Kết quả khiến Mộc Dịch hết sức cao hứng. Mấy vị này đích đích xác xác đều là người nhà của hắn bằng hữu, cũng không phải người khác ngụy trang mà thành. Mộc Dịch đột nhiên toát ra một cái tò mò ý niệm trong đầu. Hắn vận dụng Mơ Mục thần thông, muốn nhìn một chút mình là thật không nữa có thể nhìn ra những người này kiếp trước luân hồi. Đương nhiên có thể nhìn ra. Ngươi cho rằng Mơ Dương Thần Mục có tiếng không có miếng sao? Tử Thần biết rõ Mộc Dịch ý tứ về sau, có chút ít đắc ý nói. Mộc Dịch trước hướng An Hinh nhìn lại, kết quả tại An Hinh trên thân thấy được một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nguyên lai An Hinh kiếp trước cũng là một gã dung mạo cực đẹp nữ tử. Sau đó Mộc Dịch lại hướng Mộc Khinh Ca nhìn lại, đã ở trên người của hắn gặp được một cái lạ lẫm nam tử thân ảnh. Lúc Mộc Dịch hướng Mộ Dung Băng nhìn lại lúc, vẫn không khỏi được sắc mặt hơi đổi. Nguyên lai hắn vậy mà tại Mộ Dung Băng trên thân thấy được một đóa trắng nõn không vết tuyết liên tốn, không thể tưởng được Mộ Dung Băng kiếp trước đúng là một đóa băng tuyết rơi vừa liên. Nhìn đến đây, Mộc Dịch ánh mắt đã có chút ít chua mệt mỏi. Dù sao hắn Mơ Dương Thần Mục tu luyện còn chưa đủ thâm hậu, không thể sử dụng thời gian quá dài. Bất quá Mộc Dịch còn là vừa nhìn về phía Mộc Mạn Vũ, kết quả hắn vậy mà thấy được một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Là nàng, làm sao có thể? Mộc Dịch lập tức đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, sắc mặt lại là kinh ngạc, lại là thương cảm. Bởi vì hắn thấy được Tiếu Mộng Đào. Nguyên lai Tiếu sư tỷ tại nhiều năm trước cũng đã mất đi. Không thể tưởng được nàng vậy mà chuyển thế thành nữ nhi của ta, Mộc Dịch trong lòng thì thào nói ra. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nghĩ đến bản thân trở lại Thiên Đạo Quốc về sau, gặp được sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, nhưng không có nhìn thấy sư tỷ Tiếu Mộng Đào. Sư phụ lại nói, sư tỷ tại nhiều năm trước bị một vị đắc đạo sư thái chọn chúng, thu làm đệ tử xuất gia. Lúc ấy Mộc Dịch đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì theo hắn biết, yêu hải nhân tộc cũng không có như vậy một gã Phật môn sư thái đan sĩ cao nhân. Rồi lại không thể tưởng được, đây chỉ là sư phụ một loại lý do thoái thác. Chắc là sư phụ sợ ta thương tâm, cho nên liền tìm lý do thoái thác che giấu đi. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, sư tỷ còn trẻ như vậy cũng đã mất đi, có thể nói là hồng nhan bạc mệnh. Tiếu Mộng Đào tuy rằng tu vi không cao, nhưng nói như thế nào đều là tu tiên giả. Thọ nguyên tổng so với phàm nhân muốn dài hơn nữa, Tiếu Nguyệt Hàn càng là thiện dược đường tiền đường chủ. Tự nhiên sẽ không để cho ái nữ bởi vì thân thể không tốt mà mất sớm. Tiếu Mộng Đào mất đi, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tâm bệnh. Tâm bệnh không dược, nhưng y Mộc Dịch suy đoán, Tiếu Mộng Đào hơn phân nửa là bởi vì Mẫn Quân Tử ly khai mà tinh thần chán nản, cuối cùng dẫn đến buồn bực sầu não mà chết. Ý niệm tới đây, Mộc Dịch không khỏi một hồi cảm khái. Ở kiếp trước ngươi nhìn lầm người mà buồn bực cả đời, ở kiếp này ta không thể lại cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Mộc Dịch trong lòng âm thầm nói ra. Vô luận là sư tỷ còn là con gái. Mộc Dịch cũng sẽ không làm cho nàng bị thương tổn. Mộc Dịch đang có chút ít ngẩn người nhìn xem con gái. Bất quá Mạn Vũ rồi lại thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia họ Quảng thiếu niên vài lần. Trên mặt vẻ thẹn thùng. Phần này thần sắc. Mộc Dịch ở đâu không rõ. Hắn mỉm cười. Vừa nhìn về phía này tên họ Quảng thiếu niên. Lúc này đây rồi lại cái gì cũng nhìn không ra. Mộc Dịch cũng lơ đễnh, dù sao hắn mơ dương thần mục thời gian tu luyện không dài, hiệu quả vẫn không thể tiếp tục quá lâu. Mộc Dịch nguyên bản liền ý định cùng gã thiếu niên này như vậy sau khi từ biệt. Bất quá nhìn ra con gái đối thiếu niên này tựa hồ có chút thích ý về sau. Liền có chút ít không đành lòng. Đồng thời, hắn cũng xuất phát từ cẩn thận, không tiếc vận dụng thần huyết, lần nữa kích phát mơ dương thần mục. Mộc Dịch hai con ngươi trên lần nữa kim mang lóe lên, nhìn về phía tên thiếu niên kia. Bị Mộc Dịch như vậy một chằm chằm, thiếu niên có chút mất tự nhiên thần sắc, lộ ra có chút lung túng. Ô, Mộc Dịch nhíu mày, hắn vẫn đang cái gì cũng nhìn không ra. Tiền bối, mơ dương thần mục còn có phạm sai lầm không có hiệu quả khả năng? Mộc Dịch thông qua thần niệm hướng tử thần hỏi. Tử thần đáp, phạm sai lầm rất không có khả năng đi. Không có hiệu quả ngược lại là có khả năng. Lúc đối phương tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi sẽ thấy được như lọt vào trong sương mù, căn bản thấy không rõ đối phương luân hồi. Thì ra là thế. Mộc Dịch lập tức trong lòng rùng mình. Hắn nhiều lần đánh giá thiếu niên liếc, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như đối phương là một cái người chết, hay không còn có thể nhìn ra kiếp trước của hắn luân hồi? Mộc Dịch đột nhiên hỏi. Tử thần sững sờ. Nói ra người chết đó là đương nhiên nhìn không ra. Người chết nghiêm chỉnh mà nói chính là một cỗ thân thể, không có linh hồn. Dĩ nhiên là không cách nào ngược dòng tìm hiểu cái gọi là chuyển thế luân hồi. Trước mắt thiếu niên này, ta nhìn không ra kiếp trước của hắn. Mộc Dịch trầm trọng nói. A, tử thần kinh hãi. Nói như vậy, hoặc là hắn tu vi sâu không lường được, hoặc là hắn chính là một cái người chết. Nhất định là thi thần. Chỉ có thi thần mới có loại thủ đoạn này. Tử thần hoảng hốt kinh hô lên. Hắn cùng với Mộc Dịch sống nương tựa lẫn nhau, lúc này tự nhiên cũng là sợ hãi cực kỳ. Mộc Dịch trong lòng đã nhấc lên cực lớn gợn sóng, nhưng mặt ngoài rồi lại bất động thanh sắc. Hắn mỉm cười hướng thiếu niên nói ra. Quảng tiểu hữu, nơi này cách Vô Lượng Tông đã rất xa. Tiểu hữu đừng lo, Vô Lượng Tông phái người đuổi giết. Chúng ta cái này liền cùng tiểu hữu tách ra, tất cả đi các lộ đi. Cái này, thiếu niên lập tức biểu lộ làm ra một bộ thất vọng cực kỳ thần sắc. Hắn nhìn về phía Mộc Mạn Vũ, lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Cha, Mộc Mạn Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, có thể hay không khiến Quảng sư huyên cùng đi với chúng ta? Không được, Mộc Dịch lạnh lùng nói, đồng thời há miệng một phun. Ánh lửa lóe lên ở bên trong. Một quả hỏa diễm vòng tròn bay ra, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đem Mộc Mạn Vũ cùng An Hinh bọn người bảo vệ ở trong đó. Mộc Dịch tế ra Chu Tước Hoàn, bảo vệ mấy người kia về sau. Mộc Mạn Vũ rồi lại càng hoảng sợ. Nàng cho rằng phụ thân sẽ đối họ Quảng thiếu niên bất lợi, vội vàng khuyên nhủ phụ thân, không muốn làm khó Quảng sư huynh. Hắn không phải là ngươi Quảng sư huyên, Mộc Dịch lạnh lùng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải là một người, hắn là một người chết. Người chết, An Hinh các loại người nhất thời hít sâu một hơi. Mình cùng một người chết một đường đồng hành, nhưng không có phát hiện một chút kẽ hở. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Một Mạn Vũ lập tức cứng họng, vẫn còn có chút không tin. Bất quá nàng cũng biết, phụ thân là không sẽ lừa gạt mình đấy. Thiếu niên thần sắc đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắn cùng với Mộc Dịch đối mặt. Tại Mộc Dịch trong hai tròng mắt, thấy được cái kia vùng bất thường kim mang. Ha ha, thiếu niên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn biến đổi, lập tức làm ra vẻ. Bản tổ biết rõ ngươi trộm đi Ma Long Nhận, rồi lại không thể tưởng được âm thầm cướp đi Mơ Dương Thần Mục đấy. Cũng là ngươi. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm mục nát thi khí, làm cho người buồn nôn. Quả nhiên là thi thần cũng chỉ có hắn mới có thể đem thi khí che giấu như thế không để lại dấu vết. Suýt nữa liền Mơ Dương thần mục đều giấu giếm được Mộc Dịch thông qua thần niệm nói ra. Cố khí tức này, hắn giống như đã từng quen biết. Một số năm trước, hắn đạt được Ma Long nhận lúc, liền gặp được qua loại này khí tức. Đây không phải thi thần tử thần rồi lại hủy bỏ Mộc Dịch lời nói. Hắn nói ra đừng quên, thi thần có bất diệt thi vương thân thể. Mà thiếu niên này, hiển nhiên không phải không mục nát thi thể. Cái kia hắn là ai? Khí tức cùng thi thần thập phần tương tự, Mộc Dịch vội vàng hỏi. Tử thần suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó. Hắn nói ra đây là phân thi thuật, thi thần thiện ở luyện thi khống chế thi thể. Hắn có một loại phương pháp, có thể tu luyện phân thân chi thi thể. Loại này phân thây, có chút cùng loại với tu tiên giả bên ngoài cơ thể phân thân các loại thủ đoạn. Nói cách khác, trước mắt vị thiếu niên này hẳn là thi thần một cỗ phân thân. Đây hết thảy quả nhiên đều là thi thần bố trí xuống cục, ngươi có thể dễ dàng như thế cứu người xuất ra. Chính là vì thi thần an